Nó hướng về phía vách tường bay đi, thân ảnh cấp tốc trở thành nhạt, tại gặp trở ngại trước đó, biến mất trong không khí. Lôi kéo màn cửa lờ mờ trong phòng ngủ, y nguyên ngủ say Trương Tử An đột nhiên bị điện thoại di động thanh âm nhắc nhở đánh thức. Hắn không có mở mắt, đồng hồ sinh học nói cho hắn biết thời gian còn sớm, vẫn chưa tới rời giường thời gian, thế là hắn nhắm mắt lại, tay thăm dò vào dưới gối đầu hồ loạn mạc tác lấy điện thoại di động, buồn bực tối hôm qua trước khi ngủ chẳng lẽ quên mở ra yên lặng hình thức. Sờ đến điện thoại di động đồng thời đưa tới trước mắt về sau, hắn mới miễn cưỡng mở ra buồn ngủ con mắt, nhìn xem là ai sáng sớm phát tới tin tức. Sùng vật thợ săn trò chơi tự động khởi động. Trò chơi nhắc nhở, trinh sát đến hy hữu sùng vật xuất hiện tại ngài thành thị, phải chăng tiến về bắt được từ người chơi tự làm quyết định. Trò chơi nhắc nhở, trở xuống là sùng vật tin tức. Sùng vật loại hình, tinh linh. Chân quý độ, sử thi truyền thuyết cấp. Bắt được độ khó, cực cao. Độ nguy hiểm, cực cao. Hắn ngây ngẩn cả người, một là bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bắt được độ khó cùng độ nguy hiểm song song cực cao tinh linh, hai là trong trò chơi đưa bản đồ điện tử bên trên, đại biểu tinh linh vị trí chùm sáng trung tâm, cùng đại biểu hắn vị trí chỗ ở thập tự trung tâm, cơ hồ hoàn toàn trùng hợp. Còn chưa ngủ no bụng đại nao tốc độ phản ứng không giống ban ngày như vậy cấp tốc, hắn nhìn chằm chằm trò chơi nhìn mấy mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm, chỉ độn trong nao mới tung ra mấy cái suy nghĩ, đây là ý gì? Tinh linh vị trí cùng ta trùng hợp. Tinh linh ngay tại bên cạnh ta sao? Đây không phải đưa tới cửa thịt mỡ sao? Cũng là bất việc. Đến nỗi bắt được độ khó cùng độ nguy hiểm cái gì, hắn cũng là không có để ở trong lòng, đơn giản là sủng vật tinh linh mà thôi, lại không thể là sư tử lão hổ chờ manh thú. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn một chút lầu hai các tinh linh, bọn chúng như cũ tại ngủ say. Trước rời giường, chờ bắt được cái này tinh linh về sau, lại ngủ bù, dù sao hôm nay không có việc gì làm. Hắn là nghĩ như vậy. Thế là, hắn rời giường. Nhưng mà, trước kia hắn ngẫu nhiên cũng tại rời giường thời gian trước đó bị đánh thức qua, nhưng hôm nay tựa hồ phá lệ buồn ngủ lại không còn chút sức lực nào, mí mắt giống như là rơi khối chỉ, liều mạng hướng xuống chìm. Hắn trong lòng suy nghĩ tranh thủ thời gian rời giường, nhưng là, buồn ngủ quá a, thật là khốn khổ muốn chết. Đời này đều không có như thế khốn qua. Tối hôm qua giấc ngủ chất lượng không tệ, ấn lý thuyết không nên như thế buồn ngủ. Hắn giống một đầu rời nước cá ướp muối trên giường vùng vẫy nửa ngày, miễn cưỡng nằm lì ở trên giường dùng tủi trỏ chống lên nửa người trên. Tốt, chỉ cần lại đem chân chuyển đến dưới giường. Nhưng là hắn thất bại, hai chân tựa như rót trì đồng dạng chìm, vô luận như thế nào cố gắng cũng chỉ có thể di động mấy cm. Được rồi. Lại nằm một chút, chỉ cần bế một hồi con mắt là được rồi, cái này tinh linh gần như vậy, coi như lại nằm một hồi cũng được. Đừng nói lại nằm một hồi, dù là ngủ tiếp một giấc đều tới kịp. Ý nghĩ này mới từ trong đầu sinh ra, tinh thần thư giãn về sau, toàn thân của hắn lập tức trở nên mềm mại bất lực, hai chi cánh tay rốt cuộc nhịn không được thân thể, nửa người trên trán nản nằm xuống. Ngay cả nửa giây đều vô dụng, hắn nhắm mắt lại, ngủ thật say. Sau đó, tiếp tục gần một năm đúng giờ tỉnh lại hắn đồng hồ sinh học, hôm nay không thành công tỉnh lại hắn. Tại hắn bình thường tỉnh lại cái kia thời gian, hắn không có tỉnh lại. Đồng thời một mực không có tỉnh lại. Chương 1356 Trong ngộng không biết thân là khách. Ông. Ông ngong. Ông ngong ngong. Điện thoại di động ở trên bàn chấn động thật lâu, Trương Tử An mới miễn cưỡng mở mắt ra. Buồn ngủ quá. Thật siêu buồn ngủ. Hắn tiện tay lau mặt một cái, cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy màn hình biểu hiện điện báo người là. Mẹ. Hắn tâm không hiểu sợ bỗng núp đích, nhìn chằm chằm cái chữ này nhìn 2 giây, sau đó tay chỉ hoạt động nhận nghe điện thoại. Uy âm thanh khác hơi khô. Uy. Tử An. Đang làm việc sao? Vẫn là đã ngủ. Mẹ không có nhao nhao đến ngươi đi. Điện thoại đối diện truyền đến mẫu thân thanh âm quen thuộc, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại giống như là thật lâu chưa từng nghe qua, mang theo vài phần cảm giác xa lạ. Không có cổ họng của hắn thật rất khô, tiết hầu giống chặn lấy thứ gì đồng dạng. Vậy là tốt rồi, điện thoại đối diện mẫu thân vui mừng nói, cho ngươi phát mấy đầu tin tức, ngươi một mực chưa có trở về, ta sợ ngươi đã đi ngủ, bản nói đợi ngày mai lại gọi điện thoại, nhưng lại sợ ngày mai không kịp. Không có việc gì, ta không ngủ. Vừa rồi không thấy được tin tức, có chuyện gì? Hắn thanh tỉnh một chút, vô ý thức nhìn chung quanh. Đây là một gian phổ thông một phòng ngủ một phòng khách phòng cho thuê, địa phương không lớn, đồ vật cũng không nhiều, ở một mình hắn dư xài. Trên mặt bàn bày biện hắn thường dùng laptop, bởi vì thời gian dài không có thao tác con chuột cùng bàn phím, màn hình đã tự động ngủ đông. Hắn một cái tay khác lắc lư con chuột, màn hình lại lần nữa sáng lên, xuất hiện ban ngày từ trong công ty mang về. Còn công việc còn lỡ dở bảng báo cáo. Tựa hồ là ngồi tại trước máy vi tính sách tay công tác thời điểm, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hắn ảo nao nắm tóc, nhìn thoáng qua laptop màn hình dưới góc phải thời gian, đã là trong đêm 22 điểm tả hữu, mà phần công tác này bảng báo cáo ngày mai đi làm còn muốn giao cho cấp trên. Cha mẹ bình thường thời gian này đã ngủ. Vì cái gì hôm nay lại gọi điện thoại đến đây? Hắn một tay cầm chạm điện thoại di động bắt đầu, đi đến máy đun nước nơi đó, dùng nước nóng sông rót một chén cà phê nâng cao tinh thần. Thử An, cái này 11 tuần lễ vàng, muốn về nhà A. Mẫu thân tại điện thoại bên kia có mấy phần thấp phòng hỏi, giống như là sợ hắn cho ra câu trả lời phủ định. Hắn đem điện thoại di động kẹp ở bên mặt cùng đầu vai ở giữa, dạo bước đi đến bên cửa sổ, nhấc lên màn cửa một góc, nhìn thấy đen kịt bên ngoài cảnh đêm. Nơi này không phải là nhà của hắn Hương Tân Hải Thị, mà là một cái khác thành thị. Hắn ở chỗ này bên trên song đại học đồng thời thuận lý thành trương tìm tới một công ty, sau khi tốt nghiệp lưu lại công việc. Đây là một tòa quốc tế hóa thành phố lớn, công việc cơ hội so Tân Hải Thị muốn bao nhiêu, tiền lương trình độ cũng cao hơn nhiều, giống Nam Châm đem phủ cận địa khu người trẻ tuổi tất cả đều hấp dẫn đến tận đây. Nô! Hẳn là muốn về. Hắn nhấp một miếng cà phê, cố gắng để tư duy trở lại đường ngay. Treo trên tường một phần công ty phát lịch ngày, hiện tại là cuối tháng 9. Cách 11 tuần lễ vàng không còn mấy ngày. Về nhà lời nói, nhớ kỹ sớm mua vé à, 11 phiếu khó mua, chậm liền mua không được. Mẫu thân tại điện thoại bên kia thở dài một hơi, dặn dò đạo. Ừ, ta đã biết, còn có chuyện gì sao? Hắn có chút không yên lòng thuận miệng đáp. Chẳng lẽ mẫu thân cũng là bởi vì cái này mà cố ý gọi điện thoại? Coi như ngày 30 tháng 9 phiếu khó mua, 11 cùng ngày phiếu liền tương đối dễ dàng mua, về nhà cũng không kém cái này sớm tối một ngày. Có thể là ngồi trên ghế mơ hồ một giấc nguyên nhân, đầu óc của hắn một mực không có hoàn toàn thanh tỉnh cảm giác. Còn có một việc. Mẫu thân ở bên kia ấp há ấp úng. Chuyện gì? T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Trong lòng của hắn có không thoải mái dự cảm. Cái kia. Chúng ta trên đường Lưu Di, ngươi còn nhớ chứ? Chính là trong nhà mở hiệu giặt cái kia Lưu Di. Mẫu thân nói. Đầu óc của hắn cứng một chút, lập tức tỉnh lại ký ức, nhớ kỹ, thế nào? Là như thế này. Lưu Di nàng nghe nói ngươi còn không có đối tượng, dự định giới thiệu cho ngươi một cái đối tượng, thừa dịp 11 tuần lễ vàng ngày nghỉ, trở về gặp cái mặt ta. Cô nương kia ta xem qua ảnh chụp, người dáng dấp không tệ, nghe nói công việc cũng còn có thể, trở về gặp một mặt ta. Mẫu thân thanh âm gần như năn nỉ. Trong lòng của hắn sinh ra không kiên nhẫn, tựa như rất nhiều người trẻ tuổi, hắn cũng rất phản cảm loại này tám cây tử đánh không đến ra mắt, gặp mặt về sau các loại giới cho chuyện. Cuối cùng còn muốn hắn đến bỏ tiền tính tiền. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định một ngụm từ chối, mà lại khả năng bởi vì sinh khí mà không muốn tại cái này nghỉ dài hạn trở về, nhưng là từ chối vọt tới bên miệng, đánh mấy cái chuyện, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Tốt, đi. Hắn thấp giọng nói. Hắn sảng khoái như vậy đáp ứng, ngược lại lệnh mẫu thân rất là ngoài ý muốn. Kia. Vậy liền quyết định. Nàng vội vàng nghĩ xác nhận, đồng thời giải thích nói. Ta muộn như vậy gọi điện thoại, chủ yếu là Lưu Di bên kia thúc rất chặt, nhất định phải làm cho ta đêm nay cho nàng một cái tin chính xác, không phải cô nương kia khả năng liền đi cùng người khác ra mắt. Ta nhìn cô nương kia không sai, có thể thử tiếp xúc một chút, coi như là nhận biết người bằng hữu nha. Ừm, ta đã biết, chỉ thấy cái mặt đi. Nhưng là ta nói trước, được hay không được, cái này liền không chừng hắn nói, coi như ta nhìn chúng người ta cũng chưa chắc có thể để ý ta, đúng không? Là như thế này, cho nên nói gặp một lần thử một chút nha, cũng có thể lẫn nhau coi trọng đâu. Mẫu thân ở bên kia cao hứng lẩm bẩm, ngươi cũng không nhỏ, láng giềng lân cận cụ gì giống ngươi lớn như vậy, hầu như đều kết hôn, chí ít cũng có đối tượng, thật sự nếu không nắm chặt, liền có thể còn lại. Nghe nói Trung Quốc tuổi kết hôn nam nhân so nhiều nữ nhân 30 triệu nha. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Càng mang xuống, khả năng thì càng khó tìm. Bình thường hắn rất phản cảm loại này lại nhải. Không phải lần đầu nghe, trong lỗ tai đều sinh ra kén, nhưng là nghe mẫu thân kia lật qua lật lại nhải, hắn lại có một loại rất an tâm cảm giác, chỉ cần bên kia không ngừng, hắn nguyện ý cứ như vậy một mực nghe tiếp. Ai nha, lão đầu tử đang thúc giục ta, ngươi cái này đi ngủ đi. Ta cũng không quấy rầy ngươi, đi ngủ sớm một chút, nhớ kỹ mua vé à, trở về phiếu, còn có đường về phiếu, đều đừng quên mua. Đường về phiếu mua số 7, nhiều trong nhà đợi mấy ngày, mẹ chuẩn bị cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Biết đi. Ừ, ta đã biết, mua xong phiếu liền ngủ. Hắn đã bước đi thong thả trở lại bên bàn đọc sách, nhìn sang trên màn hình công việc còn lỡ dở bảng báo cáo, gắn cái nho nhỏ hoang luôn. Tốt, vậy ta cúp trước, sớm một chút nghỉ ngơi. Ta lại đi cho Lưu Di gọi điện thoại xác nhận hạ. Ừ, các ngươi cũng sớm một chút ngủ. Mẫu thân hứng thú bừng bừng cúp điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình trò chuyện ghi chép, một chút không nháy mắt, giống như là chớp về sau, trò chuyện ghi chép liền sẽ biến mất đồng dạng. Sau một lát, hắn nhịn không được cười lên. Thật sự là ngủ hồ đồ rồi. Cà phê nguyên nhân tác dụng làm hắn càng thêm thanh tỉnh, hắn một lần nữa tại máy vi tính ngồi xuống, mua trước tuần lễ vàng đi Tân Hải thị đi tới đi lui vé xe, sau đó nắm chặt thời gian hoàn thành phần này ngày mai muốn giao công việc bảng báo cáo. Đêm, còn rất dài. Chương 1357, tham mộng tốt, mở mịt quên hàm đan đạo. Tiên sinh, đến. Xe taxi chậm rãi dừng ở ven đường, lái xe lên tiếng nhắc nhở. Ừm. A, tạ ơn. Bao nhiêu tiền? Trương Tử An đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn chú ý tới mình là ngồi tại một chiếc xe hướng đồng dạng trong xe taxi, chỗ ngồi phía sau, vị trí lái xe sư phó trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi khói, chính thông qua kính chiếu hậu nhìn xem hắn. Nhất định là liên tục mấy ngày ban đêm dựa bàn đẩy nhanh tốc độ, có chút ra rời, cho nên một cái lắc thần tựa như là đã qua thật lâu, đến mức ngồi xe lửa quá trình chỉ lưu lại một cái mơ hồ ấn tượng, giống như là trong phim ảnh dựng phim thủ pháp đồng dạng hoán đổi trắng cảnh. Chờ lấy lại tinh thần liền đã xuất hiện ở đây. Không có cách, lúc trước hắn có thể là bị ma quỷ ám ảnh, tin vào bộ chuyện ma quỷ, giấu trong lòng mỗi người trẻ tuổi đều có kích tình cùng mộng tưởng, gia nhập một nhà mới thành lập công ty. Kết quả tiến vào công ty mới phát hiện, cái gọi là mới thành lập công ty, chính là nữ nhân làm nam nhân làm, nam nhân làm ra súc làm, lên được so gà sớm, ngủ được so chó muộn, lượng công việc mỗi ngày đều rất lớn, tiền kiếm lại lác đác không có mấy. Gắn bó công việc nhiệt tình toàn bộ nhờ kia hư vô mở mịt chẳng biết lúc nào có thể có giá trị thực tế kỳ quyền. Cùng hắn đồng thời nhập chức công ty không ít đồng sự chịu không được loại cuộc sống này, đều rời trước, mà hắn thì nghĩ là, dù sao còn trẻ, lại không bạn gái, liều mạng đi, có lẽ công ty ngày nào đó làm lớn làm mạnh, liền có thể thực hiện tài phú tự do. Hắn dùng điện thoại di động quét lái xe đưa tới hai mã duy trả tiền, lần nữa nói tạ, mời lái xe mở ra sau khi chuẩn bị toa, sau đó xuống xe, lấy ra dương hành lý. Xe taxi đi xa. Không sai. Là nơi này. Trung Hoa đường. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa hàng thú cưng chiêu bài, lại liếc nhìn vài lần trước người sau người, xác định là nơi này không sai. Đọc truyện thì, nét. Lập tức hắn lại cười khẽ, tại sao có thể có sai đâu. Tân Hải thị cũng không phải đặc biệt lớn thành thị, tài xế xe taxi bình thường sẽ không kéo sai chỗ. Rất nhiều lối vào cửa hàng đều đứng thẳng bán hạ giá tuyên truyền bài. Dự định lợi dụng tuần lễ vàng xông một đợt lượng tiêu thụ, liền ngay cả nhà hắn cửa hàng thú cưng cổng cũng đứng thẳng tuần lễ vàng sủng vật tắm rửa giảm còn 80% ưu đãi bảng hiệu. Nghĩ đến ngày mai bắt đầu chính là dài đến 7 ngày dài dằng dặc ngày nghỉ, mặc dù trong đó 4 ngày đều là đổi thành tới. Lông dê vẫn là xuất hiện ở dê trên thân, nhưng trên đường vô luận nam nữ già trẻ đều là một phái thư giãn thích dí dáng vẻ, hoặc là về nhà cùng người nhà đoàn tụ, hoặc là giống như hắn kéo lấy dương hành lý, lợi dụng nghỉ dài hạn ra ngoài du lịch. Soạn. Cửa hàng thú cưng bên cạnh gian kia treo Trung Hoa đường tiệm giày cửa hàng cửa bị đẩy ra, cốc mãi mãi nói liên miên lại nhảy nói, tiểu đào tử, không phải mãi mãi ta nói ngươi, ngươi không thể tổng khất nợ lấy vệ sinh phí cùng quản lý phí không giao, nhà khác cửa hàng đều giao, liền ngươi tổng kéo lấy, đây không phải để mãi mãi ta khó xử sao. So Trương Tử An lớn mấy tuổi Tạ Đào một mặt người nghèo khí ngăn dáng vẻ, túi đầu không lưng đưa cốc mãi mãi đi ra ngoài, tốt, tốt, lần sau ta nhất định không khất nợ. Cốc mãi mãi ngài đi thong thả. Hai người bọn họ lúc này chú ý tới kéo lấy dương hành lý Trương Tử An, ngạc nhiên đồng thời kêu lên, ơ, là tiểu An Tử A, trở về à nha. Ừm, trở về. Trương Tử An cười nói, cốc mãi mãi, đào ca, các ngươi thế nào? Thân thể còn tốt đó chứ? Tốt, đều tốt. Cốc mãi mãi cười mỉm gật đầu, trở về liền ở thêm mấy ngày, cha ngươi mẹ ngươi đã sớm nhớ ngươi. Không nói, mãi mãi ta còn muốn đi tiệm khác trải thuốc phí. Ngươi ngồi nửa ngày xe lửa, khẳng định mệt mỏi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Cốc mãi mãi ngài đi thong thả. Trương Tử An đưa mắt nhìn cốc mãi mãi quay người rời đi, bả vai liền bị Tạ Đào thân mật ôm. Ha ha, tiểu An Tử, hai anh em chúng ta mà rất lâu không gặp đi, lần này trở về nhất định phải hảo hảo gặp. Ngày nào ban đêm chúng ta cùng đi ra uống vài chén, quyết định A. Hai nhà cửa hàng liên tiếp, hai người cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mặc dù sau khi lớn lên bởi vì riêng phần mình cầu học cùng công việc có chút lạnh nhạt, nhưng tình cảm cơ sở y nguyên tồn tại. Tốt, bất quá ta có thể uống không được mấy chén. Trương Tử An cười gật đầu. Tạ Đào đột nhiên thấp giọng, mang theo nụ cười thỏa mãn nói, đúng rồi, hai anh em chúng ta mà không khách khí, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi là trừ người nhà ta bên ngoài cái thứ nhất biết đến, ta có bạn gái, mà lại đã đến nói chuyện cưới gả trình độ. Thật sao? Vậy chúc mừng a. Uống rượu mừng thời điểm nhất định phải nhớ kỹ cho ta biết. Trương Tử An thay mình vị này hảo huynh đệ cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Không thể thiếu ngươi. Tạ Đào dùng nắm đấm nhẹ nhàng đập một cái lồng ngực của hắn, tiểu tử ngươi cũng phải bắt gấp thời gian a. Ta và ngươi tẩu tử cũng chờ lấy uống ngươi rượu mừng. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, Trương Tử An bất đắc dĩ tự dễ ước. Hắn ánh mắt vượt qua Tạ Đào thân thể, rơi xuống tiệm giày trên biển hiệu, hỏi, gần nhất sinh ý thế nào? Qua loa đi. Ngươi cũng không phải không biết, ta từ nhỏ đã không phải làm ăn tài liệu. Tạ Đào rõ ràng không muốn đàm luận cái đề tài này, xuất ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, ta đi trước, ngươi tranh thủ thời gian vào nhà đi. Cũng không phải là Trương Tử An muốn cố ý mất hứng, hắn là thật tâm thay vị này hảo huynh đệ suy nghĩ mới hỏi, bởi vì tất nhiên đến nói chuyện cưới gả tình trạng, khẳng định là chính lúc cần tiền. Nhưng là Tạ Đào tâm tư đã bay đi, đầy trong đầu đều là sắp đại hôn vui sướng. Nhìn qua Tạ Đào vội vàng đi xa bóng lưng, Trương Tử An khẽ thở dài một cái, yêu đương bên trong nam nhân A. Giọng nói quê hương, hương tình, trong lòng của hắn một chút không xác định cảm giác rốt cục biến mất, đây đúng là Tân Hải Thị, tại sao có thể có sai đâu. Hắn lôi kéo dương hành lý hướng cửa nhà đi vài bước, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn giống như là bắt được thứ gì. Hồ điệp. Một cái giống như là mới từ kén bên trong chui ra ngoài hồ điệp, chật loại cánh, loạn trà loạn trọng mà từ bên cạnh một nhà cửa hàng cổng cất cánh. Nó ước mơ lấy bầu trời, dù là bị trên nóc nhà dòng khí hỗn loạn thổi đến phiêu diêu không chừng. Y nguyên cố gắng bay về phía bầu trời. Hắn mang theo đối với sinh mạng kính ý, ánh mắt đuổi theo hồ điệp. Ngày mai sẽ là 11, khả năng này là bản địa năm nay cuối cùng một đợt vũ hóa hồ điệp. Có thể đuổi tại tiến một bước lạnh xuống trước khi đến phá kén mà ra, thật không dễ dàng, thật ngoan cường sinh mệnh lực. Trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp, bên miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Đi đến cửa hàng thú cưng cổng, hắn cách pha lê nhìn thấy cha mẹ thân ảnh quen thuộc, phụ thân ngay tại thu dọn đồ đạc. Mà mẫu thân đang đứng tại quầy thu ngân bên cạnh cùng một vị khách hàng trò chuyện. Ấu mèo cùng chó con nhóm đều nhốt tại biểu hiện ra trong tủ, trên tường còn mang theo một loạt lồng sắt, bên trong nuôi mấy cái thường gặp vẹt. Quầy thu ngân đối diện còn có một cái tròn dẹp hình bể cá, một đôi đỏ cỏ kim tại cây rong ở giữa truy đuổi chơi đùa, trong tiệm không bán cá, nuôi đôi này không đáng tiền đỏ cỏ kim chỉ là vì đồ cái may mắn. Quầy thu ngân bên trên không có máy tính, bởi vì cha mẹ không quá biết thao tác máy tính, quen thuộc tại dùng giấy bút ký sổ sách. Lại không muốn ngoài định mức dùng tiền mướn người, chỉ đặt vào hai tấm hẹ chặt cùng ạ lìm để thu khoản mã. Cách cửa thủy tinh, hắn đột nhiên chần chờ, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu không hài hòa cảm giác, giống như là cách màn hình quan sát những người khác sinh hoạt. Đang cùng khách hàng trò chuyện mẫu thân ánh mắt nhất chuyển, thấy được ngốc đứng ở trước cửa hắn, ngạc nhiên đối với hắn vây vây tay, ra hiệu để hắn tranh thủ thời gian tiến đến. Hắn chần chờ trong nháy mắt bị đánh tan, giống như là không cách nào kháng cự, vô ý thức đẩy cửa vào. Trở về à nha. Ngồi xe mệt không? Nhanh lên lâu đi nghỉ một lát. Mẫu thân cười nhìn từ trên xuống dưới hắn, không phải đối mặt khách hàng loại kia chức nghiệp tính tiếu dung, mà lại nhưng là trở ngại khách hàng ở bên cạnh, không tiện quá nhiều trò chuyện. Lên lầu đi, một hồi liền nấu cơm. Trong tay phụ thân cầm thanh lý sùng vật phân và nước tiểu dùng cái xe nhỏ, ngồi thẳng lên, đấm đấm eo. Hắn thấy rõ rõ ràng ràng, mẫu thân thái dương tóc trắng cùng quá độ vất vả mà khô nước hai tay, phụ thân cái trán nếp nhăn cùng trắng bệnh gốc râu cằm. Còn có bọn hắn vô cùng thanh âm quen thuộc cùng lộ ra vui sướng ánh mắt. Chân thực như thế, như thế. Làm cho người hoài niệm. Ta. Không mệt. Hắn đem dương hành lý đẩy lên góc tường, vén tay háo lên nghĩ tiếp nhận cái xe nhỏ. Ta tới đi. Không cần, không cần, ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi. Phụ thân vung tay lên, đem cái xe nhỏ giấu ra sau lưng. Ta thật không mệt, hắn giải thích. Không mệt cũng đi một bên nghỉ ngơi, ngươi cũng sẽ không làm, hỗ trợ cũng là thêm phiền. Phụ thân không nói lời gì mà đem hắn đè vào trên ghế nằm. Hắn không lay chuyển được phụ thân, đành phải ngoan ngoãn mà ngồi xuống, bởi vì từ nhỏ đến lớn cha mẹ đều không chút để hắn nhúng tay qua cửa hàng thú cưng sự vụ ngày thường, chỉ làm cho hắn tập trung tinh lực học tập là được rồi. Bất quá, hắn ngồi trên ghế cảm giác toàn thân khó chịu, có thể là hai cái lão nhân bận bịu tứ phía mà hắn một người trẻ tuổi lại giống đại gia đồng dạng ngồi xem trò vui duyên cớ. Hắn ánh mắt liếc về phía giá mèo bò bên trên trống rỗng. Bình thường chỉ có kết thúc kinh doanh sau mới có thể đem biểu hiện ra trong tủ mèo phong suất, để bọn chúng hoạt động một chút. Hắn cũng không biết mình chờ mong tại giá mèo bò bên trên thấy cái gì. Ghế nằm bên cạnh cũng rất không, nếu như nằm sấp con chó, tốt nhất là lớn một chút chó, tựa như là nước Mỹ kiểu cũ phim cao bồi bên trong, đầu đao liếm máu cao bồi chậu vàng rửa tay về sau, mang theo một đầu lão cẩu lưu lạc thiên ngai. Tiếp theo đầu tin tức. TV mở ra, phát hình bản địa tin tức, thanh âm tương đối nhỏ. Không có khách nhân thời điểm cha mẹ ở giữa cũng không có quá nhiều nói có thể trò chuyện, mở ra TV giải buồn. Hắn đứng dậy đi đến trước TV, nhìn mấy lần tin tức, nhưng là không có đứng tại TV chính diện, giống như đã thành thói quen đem TV chính diện vị trí lưu cho những người khác nhìn. Vậy ta lên trước lầu. Dù sao dưới lầu giúp không được gì, còn không bằng mau đem hành lý cất kỹ, sau đó hỗ trợ rửa rau nấu cơm. Hắn cầm lên dương hành lý đi vào lầu 2. Lầu 2 yên tĩnh, đến từ lầu 1 mèo kêu chó sủa giống như là cách rất xa khoảng cách xa. Dù sao chỉ là ở nhà đợi 7 ngày, hắn không có mang về quá nhiều đồ vật, đem thay giặt quần áo bỏ vào phòng ngủ mình trong tủ treo quần áo, lại đem laptop phóng tới phòng khách trên bàn sách, đồng thời thuận tay mở nắp lên, dạng này chỉ cần ấn vào chốt mở, máy tính liền có thể khởi động. Bất quá làm như vậy có cần gì phải đâu. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái nắp khép lại. Cạch. Gió nổi lên. Rộng mở cửa sổ bị gió thổi đến cạch cạch rung động. Hắn đóng lại cửa sổ, ngay từ đầu không có đóng gấp khóa lại, dạng này nếu có ai bị giam ở bên ngoài, chỉ cần từ bên ngoài lay một chút liền có thể mở cửa sổ ra. Hắn không khỏi nhịn không được cười lên, lập tức trở lại mùi vị đến, từ cửa sổ tiến đến, ngoại trừ tiểu thâu còn có thể là ai đâu. Rất nhanh liền trời tối, để tránh trong đêm quên khóa cửa sổ dẫn đến tiến tặc, vẫn là hiện tại liền quan trọng khóa lại đi. Thu thập xong đồ vật, hắn nghĩ rửa cái mặt, đi đến cửa phòng vệ sinh, đưa tay nghĩ gõ cửa, nhưng là nghĩ lại, cha mẹ đều dưới lầu, trong phòng vệ sinh không có khả năng có người, thế là đẩy cửa vào, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn thanh tẩy quá phiền phức, bình thường không thế nào sử dụng, lúc này bên trong đặt vào một chút tạp vật, một giọt nước đều không có. Rửa mặt xong, hắn trở lại phòng khách, kéo cái ghế ngồi xuống, quét mắt toàn bộ lầu 2. Luôn cảm thấy, tựa hồ bị mất cái gì rất chân quý đồ vật, lại nghĩ không ra. Trong lòng phảng phất giống một khối. Cơm tối rất phong phú, lấy nhà ba người mà nói có chút quá mức phong phú, căn bản ăn không hết, cha mẹ còn không ngừng thúc giục hắn ăn nhiều chút. Mẹ, cha ra lầu 2. Có phải hay không cải biến qua? Hắn lột một miếng cơm, hàm hồ hỏi. Cải biến? Cha mẹ lẫn nhau điều tra liếc nhau, đồng thời lắc đầu, không có a, ngươi là chỉ cái gì? Không, chính là tùy tiện hỏi một chút. Hắn 2-3 miếng đem còn lại cơm nhét vào trong miệng, ta đến rửa chén. Sau bữa ăn, cha mẹ ngồi tại lầu 2 trên ghế salon xem TV. Hắn thu thập xong bát đũa, nắm tay lau khô, cũng ngồi vào trên ghế salon. Mẫu thân chuyển đến bên cạnh hắn, một mặt mong đợi kín đáo đưa cho hắn một tờ giấy. Đây là... Trên tờ giấy là một chuỗi số điện thoại. Lưu Di giới thiệu cho ngươi cái kia đối tượng, thêm cái hảo hữu tâm sự, tốt nhất có thể trực tiếp gặp mặt. Mẫu thân nói, giống sợ hắn không cao hứng giống như nói bổ sung, đừng có cái gì gánh vác, coi như là ra ngoài đi một chút, kết giao bằng hữu. Nghe nói cô nương này ra thế rất tốt, ánh mắt luôn luôn rất cao, nếu như không được cũng không có gì, chúng ta lại tìm khác. Trương Tử An về nhà trước đó đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhiều lời cái gì, gật đầu tiếp nhận tờ giấy, thông qua dãy số tăng thêm hảo hữu. Hảo hữu xin gửi tới, một lát sau đối phương liền tiếp nhận. Hắn trước mở ra đối phương ảnh chân dung cùng nhóm bạn, đều là phong cảnh ảnh chụp, nhìn không ra cái gì sinh hoạt phương diện chi tiết, sau đó thử đánh chữ nói, ngươi tốt, ta là Lưu Di giới thiệu, không biết Lưu Di đề cập với ngươi không có. Đối phương hồi phục tới rất nhanh, gặp mặt tán gẫu đi, ngày mai 10 giờ sáng. Ẩn vụ sơn đỉnh nhận trong khói trà lâu, thế nào? Trương Tử An. Băng tâm mà nói, cô em gái này cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, rất thẳng thắn, không dây dưa dài dòng, không có gì đều để nhà trai quyết định, sau đó nhà trai quyết định chính mình lại tại trong lòng âm thầm các loại không hài lòng. Bất quá cái này ẩn trong khói trà lâu là chuyện gì xảy ra? Ẩn vụ sơn đỉnh lúc nào mở cái trà lâu? Lần trước về nhà còn không có đâu. Được rồi, ngày mai là 11. Trong thành phố khắp nơi là người ta tấp nập, cái gì rồi nhặng tiệm ăn đều muốn xếp hàng, ngoại ô thành phố ẩn vụ sơn khả năng người còn không có nhiều như vậy. Thế là hắn trả lời, tốt, ngày mai gặp. Đối phương không nói gì thêm. Hắn buông xuống điện thoại di động. Thế nào? Mẫu thân giả bộ như xem TV, kỳ thực một mực tại thăm dò sắc mặt của hắn. Ngày mai 10 giờ sáng gặp một lần. Hắn đáp, tốt, quá tốt rồi. Buổi sáng ngày mai ngươi ngủ thêm một hồi, ta bảo ngươi. Mẫu thân cao hứng gọt lên quả táo. Phụ thân không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên vui mừng nhấp một miếng. Một nhà ba người ngồi vây quanh ở trên ghế salon, quan sát không có chút nào dinh dưỡng tống nghệ tiết mục, thỉnh thoảng buộc phát ra vui vẻ tiếng cười. Hắn thậm chí cười ra nước mắt. Chương 1358, chỉ tốt ở bề ngoài. Phi huynh, tỉnh. Phi mã tư mở to mắt, đánh cái thật to ngáp. Đội xe muốn lên đường sao? Nó đứng lên run lẩy bẩy lông, tùy ý quét mắt một chút hoàn cảnh chung quanh. Phi mã tư sớm thành thói quen hiện thực cùng tâm tượng thế giới ở giữa hoán đổi, không giống trước đó mỗi lần hoán đổi sau luôn luôn không biết rõ tình trạng. Nghĩ đến nhanh lão trà thoải mái mà nói, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nguyên một, hai con chân trước ôm quyền, hướng phi mã tư thi cái lễ, đoạn đường này, nếu không phải phi huynh nhiều lần trượng nghĩa viện thủ, lão hủ sợ là rất khó lông tóc không thương đến nơi đây. Phi mã tư biết lão trà lại tại khiêm tốn, bởi vì trong thế giới hiện thực lão trà là đơn thương độc mã hộ tống ngũ ngưng đến Tân Hải Trấn, vô luận có hay không nó đều không có gì khác biệt. Đúng vậy, nghe nói Tân Hải Trấn đã thấy ở xa xa, lần này dài dằng dặc đưa thân hành trình rốt cục sắp đến điểm cuối, trên đường đủ loại gian nan hiểm trở từ không cần phải nói. Phu cận đã không còn là ít ai lui tới hoang dã, thôn trang thành trấn chi chít khắp nơi, người buôn bán nhỏ gồng gánh đánh xe tại trên quan đạo nối đuôi nhau mà đi, đến nơi này về sau, tiền phương đã cơ bản không có nguy hiểm. Đến Tân Hải Trấn về sau, phi huynh ý muốn đi nơi nào? Lao trả cười hỏi, còn không có cân nhắc. Phi mã tư lắc đầu, đến Tân Hải Trấn về sau đi con đường nào? Phi mã tư căn bản lười đi nghĩ, dù sao chỉ cần đi theo lão trà là được rồi, nếu như lão trà nguyện ý lưu tại Tân Hải Trấn, nó cũng liền đi theo lưu lại, nếu là ở lâu có chút nhàm chán, nó liền đi ngang qua Âu Á Đại Lục đi Đức nhìn xem, đây là một đoạn càng dài dằng dặc hành trình, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp đi đến điểm cuối cùng, nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đội xe sắp nổ trại tiếp tục lên đường, Ngũ Gia Gia Phó cùng thuê tới bọn hạ nhân chính bận rộn thu dọn đồ đạc. Ngũ Ngưng gần nhất xuất hiện ít. Bởi vì nàng là tân nương tử, mà dựa theo tập tục, tân nương tử phải sâu giấu khuê bên trong, không nên quá nhiều xuất đầu lộ diện, nếu không có thể sẽ cho người ta lưu lại không bị kiềm chế mượn cớ. Nàng không phải một cái đặc biệt an phận cô nương, nhưng tương đương biết đại thể, hiểu được muốn bận tâm thân gia cảm nhận, bởi vậy ủy khuất cầu toàn. Cho lão trà cùng phi mã tư đưa tới đồ ăn cùng uống nước cũng là xưa nay chưa từng ít qua. Ta đi tiểu tiện một chút, xuất phát trước gọi ta. Phi mã tư cảm thấy bàng quang có chút nghẹn trướng. Nói với lao trà một tiếng, phối hợp tiến vào trong rừng cây thuận tiện. Giải quyết vấn đề sinh lý, nó một thân nhẹ nhõm, đang muốn trở về chờ đợi xuất phát, trong lúc lơ đãng lại liếc về Tinh Hải thân ảnh. Giữa khu rừng một khối đất trống bên cạnh, Tinh Hải đang ngẩn người. Tinh Hải xưa nay không là một cái thích ngẩn người mèo, hoặc bắt đến lệnh phi mã tư hoài nghi là hoạn có bao nhiêu động chứng trình độ. Bất quá nha. Cái này Tinh Hải, nói như thế nào đây, cùng trong hiện thực Tinh Hải có nhỏ xíu khác biệt. Lao trà. Ngoại trừ so trong hiện thực lão trà càng tuổi trẻ, cùng không có hiện thực bên trong lão trà như vậy điều tạc thiên bên ngoài, tại ngôn hành cử chỉ phương diện cùng trong hiện thực lão trà không có sai biệt. Tinh Hải không giống. Trong hiện thực Tinh Hải thích nhất chơi chơi trốn tìm, lôi kéo cửa hàng thú cưng ấu mèo nhóm chơi, lôi kéo Trương Tử An chơi, lôi kéo Phi Mã Tư chơi, coi như chỉ có chính nó cũng sẽ đuổi theo cái đuôi của mình chơi. Tâm tượng thế giới bên trong Tinh Hải, chưa từng có chơi qua chơi trốn tìm. Thậm chí chưa hề thỉnh cầu phi mã tư hoặc là lao trà cùng nó chơi chơi trốn tìm, từ khi nó xuất hiện trong lòng tượng thế giới một ngày kia trở đi, nó lớn nhất niềm vui thú chính là nhào bắt hồ điệp, ngoại trừ đi đường lúc bên ngoài, chỉ cần đội xe dừng lại một cái, nó ngay tại rừng cây bãi cỏ ở giữa tìm kiếm hồ điệp bắt lấy chơi, đồng thời làm không biết mệt. Nó lại không cần uống nước ăn cái gì, cơ hồ là đem hết thể chống không thời gian tất cả đều cống hiến cho bắt hồ điệp, tựa như học sinh vì ứng phó khảo thí mà lặp đi lặp lại làm lấy bài tập. Bởi vậy, cái này Tinh Hải tồn tại tổng lệnh Phi Mã Tư cảm thấy có chút khó chịu. Phi Mã Tư thậm chí đối cái này Tinh Hải có mấy phần cảnh giác, bởi vì đây không phải nó nhận biết Tinh Hải. Nhưng vô luận là trong hiện thực Tinh Hải vẫn là cái này Tinh Hải, ngẩn người xưa nay không là bọn chúng thích tuyển hạng. Tinh Hải, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Một hồi đội xe liền muốn lên đường. Phi Mã Tư đối Tinh Hải bóng lưng hô. Mèo ô. Tinh Hải quay đầu lại, nhìn về phía Phi Mã Tư. Không đúng. Phi Mã Tư toàn thân run lên, đề cao cảnh giác, bởi vì cái này ánh mắt càng không giống như là trong hiện thực Tinh Hải. Ngươi, nó muốn uống hỏi, ngươi đến cùng là ai? Mèo ô Tinh Hải lữ trình, đến nơi đây mà thôi. Tinh Hải xoay người, rất chân thành nói. Mặc dù không có từ trên người của đối phương cảm nhận được sát ý, nhưng Phi Mã Tư vẫn là đề phòng lui lại nửa bước, đem bắp thịt toàn thân kéo căng, lấy ứng phó lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn, đồng thời ở trong lòng tính toán muốn hay không hét lớn một tiếng nhắc nhở lao trà. Có thể nha, ngươi có thể đem lão trà gọi tới, lão trà ở đây càng tốt hơn, Tinh Hải cũng không cần cố ý đi cùng lão trà cáo biệt rồi. Tinh Hải giống như là xem thấu tâm tư của nó. A, ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ không kêu. Phi Mã Tư thật đúng là không ăn phép khích tướng, hiện tại lão trà cùng toàn bộ đội xe đều đã thư giãn xuống tới, như lúc này tai họa sát nách, vậy liền phải thất bại trong gang tấc. Thế là nó hét lớn một tiếng, lão trà. Mấy hơi thở ở giữa. Một đạo hoàng hắc giao nhau thân ảnh nhanh nhẹn tại trong rừng cây nhảy vọt, chợt rơi vào Phi Mã Tư bên người. Chuyện gì? Lao trả xem kỹ quanh mình, cũng không phát hiện địch tình, nhưng Phi Mã Tư lại gọi quá gấp, bởi vậy nó cũng dồn khí đan điền, đề cao cảnh giác. Phi Mã Tư nhấc chảo chỉ hướng tinh hải, cái này tinh hải giống như có cái gì không đúng. Có gì không đúng? Vấn đề là, cái này lao trả cũng không nhận ra trong hiện thực tinh hải, cho nên nó trái xem phải xem, không có phát hiện cái này tinh hải có chỗ nào không bình thường, ánh mắt thanh minh, không có thụ thương cũng không có dấu hiệu trúng độc, rất tốt. Cái này nhưng làm Phi Mã Tư vội muốn chết, nói còn nói không rõ, đạo lại nói không rõ. Tinh hải nâng lên một cái chân trước, hướng lao trả quơ quơ, nghèo ô lao trả, tinh hải muốn đi trước. Ồ, lao trả hơi thêm chần chờ. Tân Hải chấn ngay tại tiền phương không xa, nếu không phải việc gấp, sao không chờ đến nơi đó lại đi. Thuận tiện quan sát ngũ gia tiểu thư đại hôn, chính là chuyến đi này không tệ. Phi Mã Tư gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, đều lúc này, lao trà thế mà còn giữ lại nó. Đối mặt dạng này một cái giống như tinh hải lại không giống tinh hải ra hỏa, Phi Mã Tư cũng không muốn lại cùng nó ở chung xuống dưới. Tinh hải lắc đầu, nghèo ôn là việc gấp nha phi thường khẩn cấp sự tình. A, đã như vậy. Lao trà điều tra nhìn về phía Phi Mã Tư, trưng cầu ý kiến của nó, chính Lao trà đã có khuynh hướng đưa Tinh Hải rời đi. Tinh Hải lại vượt lên trước một bước mở miệng, nghèo ố Phi Mã Tư, ngươi không cần sợ hai ta. Lần này Phi Mã Tư cũng không thể nhịn, nó biết Tinh Hải rất mạnh, cái này Tinh Hải tám thành cũng rất mạnh, nhưng nó xưa nay không thừa nhận chính mình sợ hãi cái này Tinh Hải. Nó muốn phản bác, Tinh Hải nhưng lại nói, bởi vì ta chính là ngươi sáng tạo ra nha. Phi Mã Tư ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Tinh Hải méo một chút đầu, hướng trong hư không nhìn thoáng qua, meo ô Phi Mã Tư, ngươi cái này tỉnh, trời đã sáng. Chương 1359, ngủ say không biết đường về. Phi Mã Tư tỉnh lại, rất khó nói là sinh vật chuông tỉnh lại nó, vẫn là. Tâm tượng thế giới bên trong Tinh Hải đánh thức nó, tóm lại nó tỉnh. Cái này hình như là một cái rất phổ thông sáng sớm, khác biệt duy nhất chính là. Khi nó sau khi tỉnh lại, lại ngoài ý muốn phát hiện Trương Tử An còn nằm ở trên giường. Nếu như nói cửa hàng thú cưng một ngày sắp kết thúc tín hiệu là phải nạ nhảy xuống giá mèo bò trở lại lầu 2, một ngày như vậy bắt đầu tín hiệu tuyệt đối là Trương Tử An rời giường. Tuy nói hắn rời giường động tĩnh rất nhỏ, nhưng nghe cảm giác linh mẫn các tinh linh thường thường đều có thể nghe được, đến nỗi nghe được về sau là lập tức rời giường vẫn là lại híp mắt một hồi, chính là riêng phần mình khác biệt lựa chọn. Phi Mã Tư có chút hoang mang, là chính mình tỉnh quá sớm. Không, không chỉ chính nó tỉnh lại. Còn có một thân ảnh ngồi chồm hổm ở Trương Tử An trước giường. Kia là, vốn là còn chút mơ hồ Phi Mã Tư lập tức giật mình, vụt một chút đứng lên, bắp thịt toàn thân kéo căng, như lâm đại địch. Bởi vì đạo thân ảnh kia, cùng nó trong lòng tượng thế giới bên trong nhìn thấy đạo thân ảnh kia, cái kia đạo ngồi chồm hổm ở trong rừng đất trống bên cạnh ngẩn người thân ảnh, giống nhau như lúc. Là Tinh Hải. Nhưng nó không xác định, đây có phải hay không là Tinh Hải. Phi Mã Tư động tĩnh có chút lớn, cái khác các tinh linh cũng nhao nhao tỉnh lại. Lập tức. Bọn chúng cũng chú ý tới ý nguyên nằm ở trên giường Trương Tử An. Hừ, không có tiền đồ hạ buộc, mặt trời lên cao ba xảo còn chưa chịu rời giường. Phái nạ mặt lạnh lấy từ công chúa giữa giường ngồi xuống, chẳng lẽ còn muốn bản cung mời ngươi rời giường? Dắt! Còn Tam Cam là ai? Bản đại gia chỉ nhớ rõ có cái Lưu Tam Lãng. Cái này ngu ngốc lại di tình biệt luyến rồi. Di chắc bình thường lên được trễ nhất, lại đối một ít chữ mấu chốt từ cực kỳ mẫn cảm, lập xuống liền kê động từ nhỏ tấm thảm hạ chui ra ngoài. Có Di Chát cái này nháo trò, tất cả tinh linh đều tỉnh lại. Vợ Vladimir trở mình một cái từ dưới giường leo ra, nó ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút trên giường. À, ta trước đó giống như nghe thấy hắn rời giường động tĩnh, chẳng lẽ sau khi thức dậy lại ngủ lại. Trời nóng nực, lao trả thảm điện không có cắm điện, chẳng qua là khi phổ thông tấm thảm đệm lên, nó đoan đoan chính chính đeo lên mũ rộng vành, nhìn lướt qua Trương Tử An, phát hiện một ít chỗ khác thường. Tử An bình thường tựa hồ rất ít nằm sấp đi ngủ, nó trầm ngâm nói. Lao nương biết vì cái gì? Tuyết sư tử liếm láp móng vuốt, hận hận nói, cái này số nam nhân phòng ngự công lực ngày càng tinh thâm, đã có thể trúng tuyển võ đang thất hiệp. Bất quá Lao nương sớm muộn đem hắn biến thành trương không gà. Chi chi. Đi mở mắt ra từ rổ treo trên ghế mây nhảy đến trên ghế, laptop cái nắp mở ra, nó đè xuống nguồn điện khóa, máy tính khởi động, lợi dụng khởi động thời gian nó chạy đến phòng vệ sinh đi rửa mặt. Nó rửa mặt ào ào tiếng nước lại lệnh Thế Hoa tỉnh lại. Nàng từ trong nước ló đầu ra. Tùy tiện lau mặt một cái, kéo lên cuống họng kêu lên, a thì ăn, cho ta cầm máy sấy thổi tóc, hôm nay muốn trực tiếp. Tóc đều dán tại trên đầu, hiện không ra mặt mày của ta nguyệt mạo, ngược lại như cái nữ quỷ. Trước kia Thế Hoa buổi sáng sau khi rời giường, đều là chờ tóc tự nhiên hong khô, sau đó mới bắt đầu trực tiếp, về sau nàng tại người khác trực tiếp thời gian phát hiện một loại gọi máy sấy thần khí, hỏi thăm về sau mới biết được Trương Tử An cũng có, thậm chí ngay cả lầu dưới mèo mèo chó chó sau khi tắm xong đều có thể hưởng thụ máy sấy đãi ngộ, đem nàng tức nổ tung. Nguyên lai mình trong lúc bất chi bất giác lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian. Nàng yêu cầu đem máy sấy phóng tới phòng tắm cửa hàng, để nàng khẽ vươn tay liền có thể cầm được đến, nhưng quỷ hẹp hỏi Trương Tử An làm sao cũng không đồng ý, nói cái gì ngâm trong bồn tắm sử dụng máy sấy vô cùng nguy hiểm, một khi tay trượt rơi vào trong bồn tắm liền thành nổ cá. Nàng không quá tin tưởng, nhưng là không có cách, chỉ có thể để hắn mỗi sáng sớm cầm máy sấy cho nàng lấy mái tóc thổi khô. Thanh âm của nàng lại nhọn lại giòn, âm lượng rất cao. Dù cho Trương Tử An lúc ngủ nghe không được cái khác tinh linh nghĩ linh tinh, chí ít cũng sẽ bị thanh âm của nàng đánh thức. Nhưng là, hắn ý nguyên nằm lì ở trên giường, không có tỉnh lại. A, thì, ăn. Nàng đem âm lượng đề cao đến chói tai trình độ, chờ trong chốc lát, lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Bình thường hắn lo lắng thanh âm của nàng truyền đến bên ngoài, khiến cái khác muội tử hoài nghi hắn kim ốc tàng kiểu, loại thời điểm này đã sớm tiến đến ngăn cản nàng hô lên. Chi chi. Đi ngồi trước máy vi tính đánh mấy chữ, cũng cảm nhận được trong phòng quỷ dị bầu không khí, ngừng động tác trên tay. Ngoại trừ Phi Mã Tư ánh mắt là gấp chằm chằm tinh hải bóng lưng cùng Thế Hoa trong phòng tắm nhìn không thấy bên ngoài, cái khác tinh linh ánh mắt toàn tập bên trong tại Trương Tử An trên thân. Không khí lập tức yên lặng. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Tinh hải. Người là tinh hải sao? Phi Mã Tư vấn đề khiến cái khác tinh linh đều là khẽ giật mình, đây coi là vấn đề gì? Tinh hải quay đầu. Một máy mắt. Phi Mã Tư rốt cục buông lỏng, thân thể thậm chí có chút khẩn trương quá độ sau cảm giác bất lực, xác nhận qua ánh mắt, đúng là tinh hải không sai. Phi Mã Tư quan tâm tinh hải là thật hay giả, mà cái khác tinh linh càng để ý Trương Tử An dị thường trạng thái. Lao trà trong lòng tựa hồ có dự cảm bất tường, dạo bước đến bên giường, cẩn thận quan sát Trương Tử An mặt, đồng thời đem một cái chân trước tìm được mũi của hắn dưới, thăm dò hô hấp của hắn, cũng từ hô hấp tần suất cùng nhiệt độ bên trong cảm nhận trạng thái thân thể của hắn. Người ăn ngũ cốc hoa màu, khó tránh khỏi sẽ xảy ra bệnh, mặc dù Trương Tử An cùng nó luyện quyền về sau thân thể một mực rất tuyệt, nhưng mấy ngày nay hắn vì giải quyết trùng thai vấn đề mà bốn phía bốn ba, ngẫu cảm giác phong hàn hoặc là gió nóng khả năng cũng là tồn tại. Trương Tử An hô hấp vừa đi vừa về gợi lên nó đầu ngón tay bên trên lông tóc. Hô hấp tần suất rất bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường, không giống như là ngã bệnh. Nó cấp tốc nhớ lại một chút, Trương Tử An hôm qua trước khi ngủ vẫn là rất bình thường. Cùng bình thường đồng dạng nhảy nhót tưng bừng, miệng lưỡi dẻo quẹo, không có bất kỳ cái gì sinh bệnh dấu hiệu. Nghe nói rất nhiều sâu gióm đều hoặc nhiều hoặc ít có độc tính, Trương Tử An phòng hộ quần áo một mực rất đầy đủ, nhưng cũng có thể là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị một loại nào đó sâu gióm ngủ đông đến mà không biết, cho tới bây giờ mới phát tác. Nhưng loại tình huống này khả năng rất nhỏ, bởi vì sâu gióm ngủ đông đến người tổng sẽ rất đau, rất không có khả năng không có cảm giác, kia được nhiều trì độn A. Lao trà lại dùng đuốt mèo bước lên hắn một con mắt mí mắt cùng ánh mắt trạng thái cũng rất bình thường. Nó đối với Vladimir đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau hiểu ý, nhảy đến trên bệ cửa sổ đem màn cửa kéo ra. Ánh nắng sáng sớm sái nhập trong phòng. Con người đối tia sáng phản ứng cũng rất bình thường. Cái khác tinh linh biết Lao trà hiểu được một chút truyền thống y thuật, im lặng không lên tiếng chờ đợi phán đoán của nó, chỉ có không biết rõ tình hình Thế Hoa còn trong phòng tắm hô to gọi nhỏ. Uy. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? A thì An đi đâu? Các ngươi có phải hay không thương lượng xong muốn lặng lẽ bỏ xuống ta đi lữ hành? Lao trả thu hồi móng vuốt, túi đầu trầm ngâm. Hắn thế nào? Phái nã lạnh giọng hỏi nói, là sinh bệnh vẫn là muốn dùng loại phương thức này đến lắc lư bản cung. Sau nửa ngày, Lao trả mới ngẩng đầu, mở mịt đáp, bệ hạ. Hắn tựa như là, ngủ thiếp đi. Chương 1360, theo gió chui vào ngộng. Lao trả trả lời tại cái khác tinh linh xem ra không hiểu thấu, ai cũng có thể nhìn ra Trương Tử An là ngủ thiếp đi, căn bản không cần nó lại trần thuật một lần. Theo lão hủ ý kiến, Tử An cũng không lo ngại, chỉ là ngủ thiếp đi, chỉ bất quá. Loại này giấc ngủ bản thân liền rất không bình thường, Thế Hoa thanh âm như thế lớn, đã sớm hẳn là đem hắn đánh thức. Lao trả tường thuật đạo, đồng thời lần nữa dùng vuốt mèo lật ra mắt của hắn ra, các ngươi nhìn, ánh mắt của hắn ngay tại nhanh chóng vận động, nhân loại cho loại này giấc ngủ một cái tên. Gọi nhanh chóng mắt động giấc ngủ, điều này nói rõ hắn đang nằm mơ, mà lại là sinh động như thật ngộng. Vấn đề ở chỗ, đây là rất nhạt giấc ngủ, ấn lý thuyết rất dễ bị đánh thức. Như vậy hắn vì cái gì không có tỉnh? Phái nạ đè nén nộ khí, cái này có khả năng hay không là hắn cố ý giả vờ. Kỳ thật hắn đã tỉnh. Cái này, lão hủ cho rằng, việc này khả năng không lớn, bởi vì người con mắt là rất mẫn cảm. Lão hủ vừa rồi dùng móng vuốt đi vén mắt của hắn ra, hắn lẽ ra. Có bản năng né tránh phản ứng mới đúng. Lao trà nói, nếu có thể khắc chế loại bản năng này, không phải thời gian dài luyện tập không thể, nhưng hắn tựa hồ sẽ không vì nhất thời trò đùa mà phí lớn như vậy công phu. Cái này phân tích hợp tình hợp lý, phải nạ cũng tìm không ra cái gì mau bệnh đến, bởi vì Trương Tử An luôn luôn là lo liệu đơn vị thời gian bên trong lợi ích tối đại hóa nguyên tắc, mới sẽ không lãng phí hơn n thời gian chuẩn bị đi mở một cái chỉ có thể một lần hữu hiệu trò đùa. Vậy hắn vì cái gì không có tỉnh lại? Phải nạ nộ khí biến mất một chút, đồng thời quay đầu hướng phòng tắm phương hướng quát, ngậm miệng. Ồn ào quá. Thế Hoa bị giật nảy mình, ngậm miệng lại. Lao hủ không biết. Lao trà lắc đầu, sau đó quay đầu tứ phương, ai là trước hết nhất tỉnh lại. Ta tỉnh lại một lần, cụ thể không biết mấy điểm, ta nghe được trên giường có phát động chăn mền thanh âm, nhưng này lúc còn sớm, ta cho là hắn là rời giường đi nhà vệ sinh, liền không có để ý, về sau ta lại ngủ thiếp đi. Vladimir nhấc tay nói. Ngoại trừ Vladimir bên ngoài đâu? Lao trà gật đầu, lại hỏi. Phi mã tư tiến lên một bước, ta khi tỉnh lại, nhìn thấy Tinh Hải liền ngồi chồm hổm ở bên giường, khi đó các ngươi hẳn là cũng còn không có tỉnh. Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Tinh Hải. Mèo ô Tinh Hải hiếm thấy lắc đầu, trong ánh mắt toát ra mê mang cùng bất lực, Tinh Hải cảm giác được to lớn bi thương, liền tỉnh lại, tự ăn là. Tự mình lựa chọn ngủ say. Cái gì? Lao trà liền đủ làm cho người khó hiểu. Tinh Hải càng là lệnh mọi người triệt để mở bức. Chính hắn lựa chọn ngủ say. Hắn tại sao muốn ngủ say? Hắn dựa vào cái gì ngủ say? Bản cung đái hắn không tệ, hắn nghĩ xong công sao. Phải nạ giận tí mặt, nó vốn là còn chút lo lắng, nghe xong là chính hắn muốn ngủ, cái này còn chịu nổi sao. Các cạc. Người cái này ngu ngốc, rời giường sẻn phân. Di chát nhảy đến Trương Tử An trên lưng, ở phía sau lưng, cổ cùng trên đầu dâm đến dâm đi. Cái khác tinh linh cũng là dở khóc dở cười, buông lòng không ít. Khả năng hắn quả thật có chút mệt mỏi, để hắn ngủ thêm một lát mà đi, nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể làm việc cho tốt. Vladimir nói, Lao trả y nguyên thần sắc nghiêm nghị, vô luận là tự mình lựa chọn ngủ say vẫn là như thế nào, loại này ngay cả nhau nhau đều nhau nhau bất tỉnh giấc ngủ tuyệt đối không bình thường. Kia, hắn lúc nào sẽ tỉnh lại? Lao trả bình thường sẽ không hướng Tinh Hải hỏi thăm việc quan hệ vấn đề tương lai, nhưng hôm nay tình huống đặc thù. Nó nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, dạng này mới có thể sau khi quyết định muốn làm gì. Mèo ô Tinh Hải không biết, có thể sẽ tỉnh lại, cũng có thể là tỉnh không tới. Quyết định bởi tại chính hắn phải chăng nghĩ tỉnh lại. Tinh Hải bi thương gục đầu xuống. Ở đây người ai cũng biết Tinh Hải lực lượng thâm bất khả chắc, nếu có ai muốn hại Trương Tử An, hoặc là chung quanh phát sinh cái gì sẽ dẫn đến thân người thương vong ngoài ý muốn, kia Tinh Hải tuyệt đối có thể sớm dự đoán cũng ngăn cản, hoặc là dẫn dắt hắn tinh linh đi ngăn cản. Nhưng là nếu như Trương Tử An là tự mình lựa chọn ngủ say, vậy ai có thể ngăn cản được đâu? Dù sao cũng phải có cơ hội a. Lao trà truy vấn. Mèo ô Tinh Hải không biết. Tinh Hải lắc đầu. Tinh Hải có thể đoán trước tương lai sự tình, nhưng nếu như là một kiện đã chuyện phát sinh, nó cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Chi chi. Đi vô vô lồng ngực, xung phong nhận việc. Nó đeo lên kẹp mắt mũi kính, bắt đầu đọc qua vô danh sách. Mọi người biết đi vô danh trong sách ghi lại quá khứ phát sinh hết thảy. Đương nhiên cũng bao quát hiện tại cùng tương lai hết thảy, nhưng cái sau thẩm tra bắt đầu quá mức khó khăn, bởi vì tương lai có vô số loại khả năng tính. Mọi người nhìn chằm chằm động tác của nó, vội vàng muốn từ nó nơi đó đạt được đáp án. Đi hào hào lật đến trong đó một tờ, tại mọi người xem ra là trống không một tờ, nhìn chăm chú thật lâu, trên mặt giao thế hiện ra hoang mang cùng kinh nghi. Như thế nào? Lao cha hỏi. Chi chi. Chi chi. Đi khoa tay múa chân khoa tay. Nhưng ngoại trừ Trương Tử An có thể xem hiểu nó bộ phận ngôn ngữ tay bên ngoài, cái khác tinh linh đều thấy một mặt mộng bức, không khác nước đổ đầu vịt. Đi phát giác mọi người tình trạng quân bách, lúc này mới nhớ tới đã không có Trương Tử An thay nó phiên dịch, đành phải tại trên máy vi tính đánh chữ nói, trong sách nói, bởi vì liên quan đến cái khác tinh linh, tin tức tương quan không cách nào thẩm tra. Cái khác tinh linh. Mọi người vì đó ngạc nhiên, lẫn nhau điều tra trao đổi ánh mắt. Trương Tử An một mực tại đi ngủ. Nếu như là cái khác tinh linh đưa tới thời cơ đưa đến, kia ha không có nghĩa là con nào đó xa lạ tinh linh đã thần không biết quỷ không hay xâm lấn gian phòng này. Từ vừa mới bắt đầu, mọi người liền tự giác loại bỏ loại khả năng này, muốn hỏi vì cái gì. Nhìn xem trong gian phòng này tinh linh, đơn giản như là tường đồng vách sắt, khả năng so trên thế giới an toàn nhất kim khố còn muốn bảo hiểm, lặng lẽ xâm nhập gian phòng này làm chuyện xấu sau đó toàn thân trở ra, cái này tỷ lệ khó hơn lên trời. Mọi người mặc dù có sung túc tự tin, nhưng là để cho an toàn, không cần ai phân phó, mọi người lập tức hành động, kiểm tra lầu 2 mỗi phiến cửa sổ, kiểm tra lầu 1 cửa sổ, tìm kiếm xa lạ mùi cùng dấu chân, thậm chí ngay cả phòng vệ sinh cùng phòng bếp thoát nước miệng đều kiểm tra một lần. Nhưng mà chẳng được gì, không có bất kỳ cái gì xâm lấn dấu hiệu. Đi vô danh sách không có sai, khẳng định có con nào đó tinh linh tại mọi người mờ mịt không phát hiện thời điểm lặng lẽ xâm lấn, đã dẫn phát Trương Tử An ngủ say, nhưng là lấy loại phương thức nào xâm lấn đâu. Tối thiểu không phải lấy thông thường phương thức xâm lấn, tuyệt không có khả năng, coi như một cái ẩn thân tinh linh, cũng ẩn không xong mùi, thanh âm cùng dấu chân. Có thể vượt qua vật lý bình chướng tinh linh, mọi người chỉ biết là một cái, chính là tinh hải, nhưng cho dù là tinh hải lặng yên xuất hiện tại trong gian phòng này, cũng sẽ lưu lại mùi cùng dấu chân. Con kia không biết tinh linh, đơn giản giống như là như ưu linh. Thế Hoa đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người ai cũng lười nhắc cùng với nàng giải thích, gấp đến độ nàng sắp điên rồi. Tại mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận bên trong, Phi Mã Tư một mực giữ yên lặng, đợi mọi người thảo luận có một kết thúc, đồng thời không có chút nào đoạt được thời điểm. Nó đột nhiên nói, ta nếu lại ngủ một giấc. Chương 1361, Thế giới chi chủ. Việc quan hệ một cái khác tinh linh, tất cả mọi người cảm thấy chuyện gấp gáp tính cùng tính nghiêm trọng. Con kia tinh linh là cái gì chủng loại, có gì năng lực, tất cả đều là ẩn số, chỉ biết là nó có thể lặng yên vượt qua vật lý bình chướng, cũng dẫn phát người ngủ say. Đây chính là cần mọi người hợp mưu hợp sức thời điểm, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Phi Mã Tư biểu thị chính mình muốn ngủ. Cái này, đây quả thực không thể nói lý. Nếu không phải mọi người biết Phi Mã Tư đối Trương Tử An quan tâm không so bất luận cái gì một cái tinh linh kém, khả năng thật muốn đánh nhau. Nhưng là, mọi người cần nó cho ra một cái giải thích hợp lý. Phi Mã Tư cũng biết loại tình huống này thực sự không thích hợp đi ngủ, chỉ có thể hàm hồ giải thích nói, có một cái tinh linh khả năng biết manh mối. Tình huống cụ thể ta còn không biết, nhưng ta nhất định phải chìm vào tâm tượng thế giới đến hỏi cái rõ ràng. Mọi người tin tưởng Phi Mã Tư sẽ không hướng mọi người nói láo, nhưng là mọi người cũng biết Phi Mã Tư tâm tượng thế giới bên trong chỉ có hai con tinh linh lao trà cùng tinh hải, vậy nó nâng lên là ai? Phi Mã Tư nhìn sang tinh hải, nói, Tử An trước giao cho các ngươi, ta hiện tại liền đi ngủ. Đây không phải hỏi thăm cùng giọng thỉnh cầu, nó đặt quyết tâm, dù cho cái khác tinh linh tất cả đều phản đối, nó cũng nhất định phải đi ngủ. Chỉ có dạng này mới có thể tiếp cận với chân tướng sự tình. Mọi người nhìn ra ý chí của nó không thể lay động, liền không nói thêm lời. Bất quá vấn đề ở chỗ, Phi Mã Tư chưa từng có thử qua trong thời gian ngắn liên tục giấc ngủ, mà lại là ở trong lòng rất gấp tình huống dưới, cái này thực sự ngủ không được a. Phi Mã Tư tâm phiền ý loạn, thử nằm sấp nằm, thử nằm nghiêng, thử ngửa mặt hướng trời, các loại tư thế đều thử một lần, còn kém thử một chút lên mặt đỉnh. Nhưng chính là không có chút nào bối rối. Càng ngủ không được càng sốt ruột càng ngủ không được, tựa như rất nhiều người mất ngủ lúc thể nghiệm, kia thật là tương đương thống khổ. Nếu là chê chúng ta nhau nhau, muốn hay không đi một gian khác phòng ngủ hoặc là phòng chứa đồ bên trong ngủ? Vladimir hảo tâm hỏi. Phi Mã Tư lắc đầu, nếu là rời đi chính mình quen thuộc đi ngủ vị trí, chỉ sợ càng không ngủ được. Ngay tại nó gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng thời điểm, đột nhiên nghe được vang lên bên tai một cái thanh âm quen thuộc. Tha thứ lão hủ đắc tội. Nó khẽ giật mình, còn không đợi nó kịp phản ứng, nó cái cổ sau bị không nhẹ không nặng chọc lấy một chút, đâm trúng nơi nào đó mạch máu cùng thần kinh giao hội chỗ. Não bộ huyết dịch cung ứng tựa hồ ngắn ngủi gián đoạn. Nó mắt tối sầm lại, ý thức cấp tốc tiêu tán, thân thể mất đi khống chế, mềm nhũn ngã quỵ, lưu lại cái cuối cùng suy nghĩ là ta dựa vào. Lao trà ngươi hát ta. Thế là, nó đã ngủ mê man. Ta dựa vào. Lao trà ngươi hát ta. Bay 31 đổi mới nhanh Mã Tư giật mình ngồi xuống. Trung quanh lại không phải quen thuộc cửa hàng thú cưng lầu 2, mà là một chỗ ưu tĩnh trong rừng đất trống. Tuổi trẻ bản lão trà đứng tại trước mặt nó, một mặt ngộng bức mà hỏi thăm, Phi huynh, lời ấy ý gì? Phi Mã Tư. Được rồi, không có việc gì. Nó vừa quay đầu, nhìn thấy cái kia làm nó lên lòng nghi ngờ Tinh Hải. Tinh Hải cũng là một bộ trong dự liệu biểu lộ. Phi Mã Tư hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta hiểu được. Ngươi có chuyện khẩn cấp muốn rời khỏi, ta không ngăn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta rõ ràng không chỉ có là ta, cái khác tinh linh cũng đang chờ giải thích của ngươi, ngươi có thể nghe hiểu à? Nó thật sự là có rất nhiều nghi vấn, ngoại trừ Trương Tử An sự tình bên ngoài, nó còn muốn biết Tinh Hải trước đó câu nói kia đến cùng ý gì. Phi Mã Tư, là ngươi sáng tạo ra ta. Tinh Hải gật đầu, mèo ố Tinh Hải liền đang chờ ngươi trở về. Phi huynh, chuyện của tôi nét. Hiện trường chỉ có lão trà đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, tựa như thế giới hiện thực bên trong thế hoa, nhưng lão trà hàm dưỡng tốt, sẽ không giống như nàng hô to gọi nhỏ. Phi Mã Tư đem đột phát tình huống kỹ càng giảng cho lão trà, bởi vì tâm tượng thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, ở chỗ này tiết kiệm thời gian không có ý nghĩa gì, còn không bằng để lão trà thăm dò rõ ràng tình huống, có lẽ còn có thể bày mưu tinh kế. Nha! Thế mà còn có loại sự tình này, lão cha nghe xong cũng là kinh ngạc không thôi. Phi Mã Tư lại nhìn phía Tinh Hải, ta biết chỉ có những này, còn lại. Liền muốn mời Tinh Hải giảng thuật. Tinh Hải ngẩng đầu lên, giống như là đang ngó chừng rất xa xôi sự vật. Mèo ô Phi Mã Tư, ngươi còn nhớ rõ ta là lúc nào xuất hiện ở đây sao? Phi Mã Tư đương nhiên nhớ kỹ, nó làm sao có thể quên mất đâu. Nó đã từng bởi vì quá thống khổ mà lựa chọn quên hết mọi thứ, nhưng chỉ có sự kiện kia, nó tình nguyện tiếp nhận hết thảy thống khổ cũng muốn ghi nhớ trong lòng. Berlin chi dạ. Kia là nó trong cuộc đời huy hoàng nhất thời khắc, lần đầu lấy tên của mình đứng tại liên hoan phim tối cao lĩnh thưởng trên đài, tiếp nhận đèn chiếu tẩy lễ, nghe tên của mình vang vọng toàn bộ thế giới, nghe Trương Tử An thay nó nói ra nó muốn làm nhất sự tình đem cắt xê hiến tặng cho châu Phi những cái kia nhẫn cơ chịu đói bọn nhỏ. Chính là tại đêm hôm ấy, lòng của nó cùng Trương Tử An trước nay chưa từng có tiếp cận. Cũng chính là tại đêm hôm ấy, cái này Tinh Hải xuất hiện tại lòng của nó tượng thế giới bên trong, cùng nó cùng lao trà cùng một chỗ bước lên đưa ngũ ngưng đi Tân Hải trấn lữ trình. Mèo ô Phi Mã Tư, ngươi cho rằng ngươi nguy cơ báo hiệu, chỉ có thể dự đoán ngắn ngủi vài giây sau nguy cơ thật sao? Tinh Hải mỉm cười, nhưng là ngươi sai nha. Làm ngươi thực tình tin cậy Tử An một khắc kia trở đi, ngươi liền trong tiềm thức lo lắng an nguy của hắn không giống với đơn thuần Tinh Hải, ngươi nghĩ đến càng nhiều, càng xa. Bởi vì ngươi biết, mạnh như Tinh Hải, phái nạ cùng lao trà, cũng vô pháp đối kháng đến từ trong ngộng cảnh địch nhân, cho nên ngươi trong lòng tượng thế giới bên trong sáng tạo ra ta. Ta, là Tinh Hải, cũng không phải Tinh Hải. Ta đến từ ngươi tiềm thức, lấy ngươi đối Tinh Hải nhận biết làm nguyên mẫu, là dựa theo ngươi hy vọng mà xuất hiện, đối Tinh Hải tăng cường cùng bổ sung. Phi Mã Tư nghe được trợn mắt hốt mồm, đại não bị liên tiếp xung kích tính sự thật nhét tràn đầy. Ngươi, ngươi không nói đùa chớ. Tinh Hải triển khai hai tay, giống như là muốn ôm toàn bộ thế giới. Mèo ô Phi Mã Tư, ngươi tại sao muốn kinh ngạc như thế đâu? Thế giới này mặc dù là lấy lao trà ký ức làm nguyên mẫu, nhưng đây là ngươi sáng tạo thế giới nha. Ngươi là thế giới này tạo vật chủ, ngươi là thế giới này thần. Cho nên, Phi Mã Tư, mọi ngươi tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình nha. Tinh Hải ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Phi Mã Tư con mắt, ngươi, hoàn toàn có thể tự mình làm chuyện này, nhưng là bởi vì ngươi không tự tin, cùng đối Tinh Hải lực lượng kính sợ, cho nên ngươi sáng tạo ra ta đến vì ngươi làm thay. Đúng vậy, Phi Mã Tư trong thế giới này luôn luôn là khai thác nước chảy bèo trôi thái độ, bao quát tại trong thế giới hiện thực cũng là như thế, nó không thích làm náo động, đặc biệt vốn có một đống lớn cường lực đồng bạn tình huống dưới, nó không tiếc vì mọi người cung cấp hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Chứ Phi, là đứng tại nó am hiểu nhất phim sở tiêu đi ô bên trong. Tinh Hải buông xuống một cái chân trước, dùng một cái khác chân trước hướng nó phất phất, nghèo ô trước lúc rời đi, Tinh Hải muốn nói với ngươi một câu tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Chương 1362, sao biết không phải là mộng bên trong thân. Ngoài bia rừng xa xa bay tới đưa thân đội xe nhổ chạy xuất phát ồn ào náo động, Phi Mã Tư mở mịt hướng cái hướng kia quan sát, cách Tân Hải trấn đã rất gần, coi như trễ đuổi theo cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, dù cho đằng sau đuổi theo cũng được. Nó đối cái này Tinh Hải cảnh giác đã giữa bất chi bất giác chậm rãi tăng dã, cũng không phải là bởi vì thích thụ thổi phồng lời hữu ích, mà là cái này Tinh Hải chỉ ra một chút nó sớm đã nghĩ đến lại một mực tại né tránh đồ vật. Cái này không kỳ quái, bởi vì cái này Tinh Hải chính là nó sáng tạo, là nó một bộ phận, là tuân theo ý chí của nó mà sinh ra, so với ai khác đều giải nội tâm của nó, cùng chung với nguyên trạng lao trà cũng không giống nhau. Ngươi muốn đi sao? Phi Mã Tư hỏi. Tinh Hải gật đầu. Nhưng, ngươi làm sao ra ngoài? Đây là ta tâm tượng thế giới, hoặc là nói, là từ ta tinh thần hình thành một cái bế vòng, cũng không phải là thiết thực tồn tại chân thực không gian. Vô luận là ngươi hay là cái kia Tinh Hải, đều không thể lực tự hành rời đi à. Phi Mã Tư truy vấn. Nếu như không rời đi lòng của nó tượng thế giới, lại thế nào tiến vào Trương Tử An mộng cảnh thế giới? Mèo ô cho nên cần ngươi đến tiễn ta ra ngoài, Tinh Hải nói. Ta đưa ngươi ra ngoài. Làm sao đưa? Phi Mã Tư mở mịt, nó chưa từng có làm qua loại sự tình này, ngay cả không chút suy nghĩ qua. Tinh Hải méo mó đầu, trêu cợt cười nói, mèo ô cái này cần ngươi đến nghĩ biện pháp rồi bất quá ngươi sẽ nghĩ tới. Phi Mã Tư, ta ghét nhất hai chuyện, một là động não, hai là thừa nước đục thả câu. Kia, ngươi sẽ còn trở về sao? Tại lần này lữ trình bên trong, Phi Mã Tư vẫn cho rằng, lên tác dụng chủ đạo chính là lao trà, chính mình là làm phụ trợ, mà Tinh Hải chỉ là một cái linh vật giống như tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, nó cũng đã thành thói quen Tinh Hải tồn tại, quen thuộc nhìn nó tại đội xe lúc nghỉ ngơi nhào bắt hồ điệp dáng vẻ. Tinh Hải cố gắng làm ra suy tư dáng vẻ, bất quá lập tức cười khúc khích, hỏi một đằng. Trả lời một nẻo nói, đây là ngươi sáng tạo thế giới nha, Phi Mã Tư. Phi Mã Tư. Trong đầu của nó lập tức tràn vào quá nhiều tin tức, thực sự lười nhác động não. Tóm lại, ngươi có thể làm được một cái khác tinh linh đúng không? Mặc dù ngươi nói là ta sáng tạo ra, không phải nguyên bản tinh hải, nhưng ta cảm giác ngươi cũng rất mạnh à. Tinh hải thu liễm tiếu dung, nghiêm mặt nói, con kia tinh linh rất mạnh à, mộng cảnh là nó sân nhà nha. Bất luận cái gì xâm lấn mộng cảnh dị vật, đều sẽ nhận nó áp chế. Có thể sẽ mất đi đại bộ phận thậm chí toàn bộ lực lượng cho nên, vô luận là ta hay là ngươi làm hết thảy, nhiều nhất đều chỉ là dẫn đạo, có thể hay không tỉnh lại, còn phải xem chính tử an ý chí. Phi mã tư thở dài một tiếng, cho nên nói là muốn nhìn chính tử an a. Ta nhất nghĩ không hiểu là, vì cái gì hắn sẽ lấy chính mình ý chí tiến vào ngủ say, nếu như không phải như vậy, như thế nào lại gây nên phiền toái lớn như vậy. Tại phi mã tư cùng tinh hải đối thoại thời điểm, tuổi trẻ bản lao trà một mực tại suy tư phi mã tư nói cho chuyện của nó trải qua, mặc dù bị quản chế tại lịch sử tính hạn chế, nó nghe không rõ trong đó một vài thứ, nhưng trên đại thể xem như có thể nghe hiểu. Lao hủ cũng là có thể đoán được một hai. Nó nheo mắt lại cười nói. Ồ, phi mã tư ngây ngẩn cả người, bởi vì thế giới hiện thực bên trong lão trà vô luận là kinh nghiệm vẫn là lịch duyệt, đều mạnh hơn cái này tuổi trẻ bản lão trà, mà lão trà bản thân lại chăm chỉ hiếu học, từ trong TV học được rất nhiều nhân loại kiến thức mới, như cái gì nhanh chóng mắt động giấc ngủ loại hình, phi mã tư liền hoàn toàn không biết. Vậy tại sao trong thế giới hiện thực lão trà giống như phi mã tư đều là mờ mịt luống cuống trạng thái? Ngược lại là cái này tuổi trẻ bản lao trà chỉ dựa vào nghe được giải rác mấy lời liền dám vọng thêm suy đoán. Tuổi trẻ bản lao trà nhìn ra tâm tư của nó, cười nói, bởi vì lao hủ không biết Trương Tử An, mà trong hiện thực lao trà nhận biết, chính là cái này khác nhau, sự tình không quan tâm, quan tâm sẽ bị loạn, lao hủ có thể đứng tại người đứng xem góc độ đến phỏng đoán, trong hiện thực lao trà lại không được. Phi mã tư cẩn thận nhấm nuốt, tựa hồ là đạo lý này. Lao trà nâng lên một cái chân trước, túi đầu quan sát tỉ mỉ. Phi huynh ngươi luôn nói đây là người tâm tượng thế giới, mà lao hủ chẳng qua là trong hiện thực lao trà trong lòng tượng thế giới bên trong hình chiếu, kỳ thật lao hủ cũng không hoàn toàn tán đồng ngươi thuyết pháp, bởi vì lao hủ một mực tại cẩn thận quan sát, thế giới này là chân thật như vậy, một ngọn cây con cỏ, một hít một thở, hoàn toàn nhìn không ra hư cấu dấu hiệu. Cho nên, lao hủ kiên trì cho rằng, có lẽ phi huynh ngươi sai, ngươi cái gọi là thế giới chân thật kỳ thật mới là một giấc mộng. Phi mã tư muốn phản bác, nhưng lao trà nhấc chảo ngăn cả nói. Chân thực cùng hư ảo, chẳng qua là một ý nghĩ sai lầm mà thôi. Lão hủ không muốn tin tưởng mình là hư giả, không muốn tin tưởng chúng ta đồng sinh cộng tử trải qua hết thảy đều là hư cấu ra cùng đã thành cố định sự thật. Lão hủ muốn đi xem Tân Hải Trấn là dạng gì, muốn đi chứng kiến ngũ gia tiểu thư mỹ mãn nhân duyên, cho nên lão hủ thà rằng tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Chắc hẳn, Trương Tử An cũng là như thế đi. Bởi vì mộng cảnh quá mức mỹ hảo, cho nên nguyện ý tin tưởng là chân thật, bởi vì có ước mơ đồ vật. Cho nên không muốn tỉnh lại. Lao trà xúc động thổn thức. Bởi vì hữu tình, cho nên bị vây ở trong ngộng. Nhưng là, ngộng trung quy là ngộng, nếu là không có phát giác là ngộng thì cũng thôi đi. Một khi phát giác, dù cho ngộng cảnh tươi đẹp đến đâu, cũng không nên quá lưu luyến, bởi vì kia nhất định là hư giả. Hữu tình. Phi mã tư không rõ, hữu tình cùng bị nhốt trong ngộng, ở trong đó lại có cái gì tất nhiên liên hệ đâu. Lao trà vướt râu mỉm cười, phi huynh có thể từng nghe nói một câu, vô tình há giải quan hồn ngộng. Chớ tin Trang Chu nói là không phải. Phi mã tư mở mịt lắc đầu, dù nói thế nào, để nó một đầu ngoại quốc chó đi hiểu Trung Quốc cổ đại thi tử, cái này độ khó cũng quá cao chút. Nghe không hiểu cũng không quan hệ, phi huynh ngươi chỉ cần biết rằng, chỉ có trọng cảm tình người mới sẽ bị vây ở trong ngộng. Cho nên lão hủ rất hâm mộ ngươi, có thể nhận biết cái này dạng một cái nhân loại bằng hữu. Lao trả cười nói, ghé mắt đông chú ý. Đông phương trên đường chân trời, mơ hồ lộ ra một ngọn núi, đỉnh núi mơ hồ không rõ. Hình như có mây mù lợn lờ. Mặc dù ngọn núi này nhìn đã không xa lắm, nhưng nhìn núi làm ngựa chết. Kia là ẩn vụ sơn sao. Tân Hải Trấn, thật nhanh đến a. Phi mã tư đột nhiên nhớ tới, chính mình một mực rất nghi hoặc, vì sao lại sinh ra dạng này một cái tâm tượng thế giới, vì cái gì không phải quốc gia khác, vì cái gì không phải khác thời đại. Chính mình tại lòng này tượng thế giới bên trong du đã mục đích lại là cái gì. Nó hiện tại tựa hồ có chút minh bạch. Trong lòng của mỗi người đều có một cái Tân Hải Trấn, tựa như trong lòng một khối thánh địa, là một khối có thể trốn tránh hiện thực yên tĩnh coi yên vui. Đến nơi này quá trình, chính là một đoạn nhận thức lại chính mình lịch luyện. Phi mã tư ánh mắt trước nay chưa từng có thanh minh, nghiêng đầu nhìn chăm chú tuổi trẻ bản lão trà, lão trà, ngươi có một chỗ nói sai. Ồ, xin lắng tai nghe. Lão trà cười hỏi. Phi mã tư đột nhiên lên giọng, lớn tiếng gầm thét lên, không nên đem ta tâm tượng thế giới. Cùng loại kia lừa gạt người mộng cảnh nói nhập làm một ta. Sau đó, nó tỉnh. Chương 1363, chi âm khó cầu. Lao trà lùi về chân trước, nhìn xem Phi Mã Tư mềm nhũn lại không có cam lòng ngã trên mặt đất, xin lỗi nói, Phi Mã Tư, sự cấp toàn quyền, thứ lỗi. Đáng tiếc Phi Mã Tư đã mê man quá khứ, nghe không được, mà lại tướng ngủ rất kém cỏi. Lao trà nhìn xem sắc trời, đối cái khác tinh linh nói, thời gian không còn sớm, Tử An trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào tỉnh lại. Mặc dù bởi vì trùng thai ảnh hưởng, tạm thời có thể sẽ không khách hàng tới cửa, nhưng sau đó nhân viên cửa hàng nhóm liền sẽ tới làm, quán ăn nhỏ Lý Lao cũng sẽ đưa đồ ăn tới. Như thế nào nói rõ với bọn hắn tình huống, chúng ta tu thích đáng an bài, bàn bạc kỹ hơn. Cái khác tinh linh cũng đồng ý, bởi vì bày ở bọn chúng trước mặt là một cái lựa chọn lưỡng nan, muốn hay không đem Trương Tử An lâm vào ngủ say chuyện này nói cho nhân viên cửa hàng nhóm. Nếu để cho nhân viên cửa hàng nhóm biết, nhân viên cửa hàng nhóm phản ứng đầu tiên khẳng định gọi là xe cứu thương, đem Trương Tử An đưa vào bệnh viện. Nhưng dạng này có thể giải quyết vấn đề sao? Trương Tử An cũng không phải là tự nhiên mà vậy lâm vào ngủ say, mà là bị một cái không biết tinh linh hướng dẫn lấy tiến vào mộng cảnh, đồng thời tự mình lựa chọn lưu ở trong giấc mộng, loại tình huống này. Hiện đại y học có thể trị không? Đại khái là không được. Cho nên không thể để cho nhân viên cửa hàng nhóm biết Trương Tử An tình huống, nhất định phải hồ lộng qua, để bọn hắn coi là Trương Tử An hết thể bình thường. Di chát tại trên bệ cửa sổ nhỏ nhảy mấy lần, nhìn một chút nơi xa nói, bản đại gia giống như nhìn thấy mấy cái kia hai cửa hàng viên ngay tại hướng bên này đi, cho nên đến làm nhanh lên quyết định. Nhân viên cửa hàng nhóm đi đến cửa tiệm, phát hiện cửa cuốn không có mở, khẳng định sẽ tâm sinh nghi hoặc, tiếp xuống liền sẽ cho Trương Tử An gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Lao trả phân phó nói, Di chát, ngươi ngụy trang Tử An thanh âm, tùy tiện lập cái lý do, cùng nhân viên cửa hàng nhóm nói ngươi hôm nay có việc đi ra ngoài, để chính bọn hắn trông tiệm. Nhưng là dùng phương pháp gì thông chi nhân viên cửa hàng nhóm đâu? Ở trước mặt nói khẳng định là không được. Chi chi. Ti ba nhảy lên hai nhảy lên chạy đến bên giường, từ Trương Tử An dưới gối đầu rút ra hắn điện thoại di động, hướng mọi người chỉ, sau đó cầm lấy Trương Tử An tay, đem hắn bình thường dùng cho giải tỏa kia đầu ngón tay đặt tại điện thoại di động vân tay phân biệt khu. Điện thoại di động giải tỏa, có thể bình thường sử dụng. Màn hình vẫn dừng lại tại sủng vật thợ săn giao diện, nhưng là bản đồ điện tử bên trên đã không có đại biểu đợi bắt giữ tinh linh trùng sáng. Các tinh linh biết Trương Tử An bình thường là thông qua hệ chặt cùng nhân viên cửa hàng nhóm liên hệ, nhưng chúng nó cũng không biết hệ chặt cụ thể làm sao sử dụng, ngoại trừ thế hoa bên ngoài. Ti cầm điện thoại di động, loạn trà loạn trạng mà đi vào phòng 8, cái khác tinh linh cũng đi theo. Thế hoa lại sinh khí lại ủy khuất, rõ ràng chỉ có chính nàng bị mơ mơ màng màng, vẫn còn muốn bị phải nạ giống. Chi chi. Ti đem Trương Tử An điện thoại di động đưa cho nàng. Làm gì? Nàng giữ dằn sàn nhà nghiêm mặt, nhìn sang điện thoại di động, không có tiếp, hai tay ôm ngực phụng thịu, đây là quỷ hẹp hòi điện thoại di động, hắn ở đâu? Mặc dù nàng cố gắng giả bộ chấn định tự nhiên, nhưng tất cả tinh linh cùng một chỗ tràn vào phòng 8, loại này trận thế nàng thật không có gặp qua, trong lòng đã sớm hoảng đến so sánh. Lỗ thai của nàng rất linh, nghe các tinh linh ở bên ngoài nghị luận, biết là Trương Tử An xảy ra chuyện, nhưng nàng không rõ chẳng qua là ngủ một đêm, có thể xảy ra chuyện gì. Lao trà ho nhẹ một tiếng, đứng ra nói, vừa mới bối rối, không tới kịp giải thích cho ngươi, chỉ vì sự tình lên kỳ quặc, không phải là chúng ta cố ý giấu giếm. Nói ngắn gọn, bởi vì một cái không biết tinh linh, Tử An lâm vào tạm thời không cách nào tỉnh lại ngủ say, vì giấu giếm chuyện này, mời ngươi giúp mọi người hướng nhân viên cửa hàng nhóm phát một đầu giọng nói ngoại chat, cụ thể giọng nói từ Di chat tới nói. Thế hoa mày ngải khóa chặt, nhìn ra chuyện quá khẩn cấp, bởi vì phải nạ mặt căng đến so với nàng còn gấp. Liền đưa tay tiếp nhận điện thoại di động, tốt à, nhưng về sau các ngươi muốn đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Nàng tìm tới hệ chặt, lại từ hệ chặt bên trong tìm tới cửa hàng thú cưng nhỏ nhóm, đem ngón trỏ ngả vào bên môi khoa tay hư thanh thủ thế, sau đó đè xuống giọng nói khóa, lấy ánh mắt ra hiệu Di chát. Di chát háng giọng một cái, bắt trước Trương Tử An thanh âm nói, khục. Chân ái lưới hồng nương cho ta biết đi ra mắt, cho nên hôm nay các ngươi nhìn xem xử lý đi. Chìa khóa cửa ta lưu tại. Ngũ lăng thần quang trước bánh xe thay lên, chính các ngươi lấy ra mở cửa. Vladimir chạy về lầu 1, tìm tới chìa khóa cửa, lại từ lầu 2 cửa sổ nhảy ra ngoài, giữ cửa chìa khóa giấu ở bánh xe thay bên trên, sau đó từ lầu 2 cửa sổ trở về trong phòng. Thế hoa lỏng ngón tay ra, giọng nói tin tức phát tại nhóm bên trong. Vương Kiển, ta sát. Sư tôn ngài lúc nào đăng ký chân ái lưới? Lý Khôn, trách không được. Có thể để cho sư tôn ngài bỏ qua sinh ý không làm, cũng chỉ có ra mắt đi. Nhân viên cửa hàng nhóm hi hi ha ha cũng phát tới giọng nói. Những này đồng đốc. Di chắc tiếc nuối lắc đầu, một bộ cao siêu quá ít người hiểu cô đơn bộ dáng. nếu như là Trương Tử An tên ngu ngốc kia nhất định có thể trước tiên kịp phản ứng cũng nhả ránh. Kịp phản ứng cái gì? Cái khác tinh linh không hiểu hỏi. Di Chát vô vô cánh, tại sao là chân ái lưới? Đương nhiên là, cùng giới ở giữa mới có chân ái a. Chân ái lưới cái gì đều là dị đoan. Cái khác tinh linh. Di Chát ngửa mặt lên trời thở dài, chi âm ít, cánh tay đoạn có ai nghe. Lao Trả muốn nói lại thôi, bởi vì nó nhớ rõ ràng là dây cung đoạn, cánh tay đoạn là cái quỷ gì. Lại nói cánh tay đều đoạn mất còn đạn cái gì đàn A. Nhanh đi nối xứng A. Nhưng nó cảm thấy Di Chát miệng bên trong nói khả năng ra ngoài không phải cái gì tốt lời nói, cho nên lại đem sửa chữa sai nuốt trở vào. Các tinh linh phần phật một chút tuôn ra đi, xếp thành một hàng ghé vào lầu hai bệ cửa sổ, nhìn xem nhân viên cửa hàng nhóm từ ngũ lăng bánh trước thai bên trên sờ đến chìa khóa cửa, mở ra cửa cuốn, sau đó xe nhẹ đường quen làm lên vệ sinh. Ngoại trừ Thế Hoa, bởi vì nàng không thể rời đi buồn tắm lớn. Nhưng là cái khác tinh linh đều vội vã nhìn xem nhân viên cửa hàng nhóm phải chăng tin là thật, cũng là đem Trương Tử An điện thoại di động rơi vào Thế Hoa nơi đó không có lấy đi. Thế Hoa trở về trang chủ mặt, ngoài ý muốn chú ý tới trên màn hình có một cái quen thuộc ô biểu tượng. Là trực tiếp áp. Quỷ hẹp hỏi lúc nào đao loạt trực tiếp áp. Nhất định là vụng trộm nhìn những cái kia nhiệt vũ tiểu tỷ tỷ, nói không chừng còn khen thường qua, thật sự là một chút nội hàm đều không có. Nàng cong lên miệng, trong lòng đột nhiên phát lên một cái đùa ác suy nghĩ, ta lặng lẽ dùng tài khoản của hắn chú ý ta trực tiếp ở giữa, sau đó đem hắn trong số tài khoản số dư còn lại toàn mua thành lễ vật đưa cho ta chính mình, lấy cái kia quỷ hẹp hỏi tính cách, chờ hắn sau khi tỉnh lại, nhất định tức nổ tung. Nàng càng nghĩ càng chơi vui, dùng ngón tay điểm kích áp, chờ áp khởi động về sau, lục soát chính mình trực tiếp ở giữa hảo, sau đó điểm kích chú ý. Ngón tay của nàng dừng lại, bởi vì nơi đó biểu hiện chính là đã đóng chú. Hừ, vẫn rất có lương tâm mà. Nàng có chút đắc ý, lại có chút cao hứng, được rồi, vậy ta cũng chỉ đem một nửa số dư còn lại khen thưởng cho chính ta đi. Đánh như thế nào thưởng đâu. Nàng không có khen thưởng qua người khác, hoán đổi đến ta giao diện, muốn nhìn một chút số dư còn lại còn có bao nhiêu. Tại giao diện phía trên, nàng nhìn thấy một cái phi thường nhìn quen mắt biệt danh. Chương 1364, cầu nối. Muốn nói nhân viên cửa hàng nhóm đốc, nhưng cũng không phải ngốc chấm dứt. Tỷ như Vương Kiền Tại mở cửa vào cửa hàng về sau, ồ lên một tiếng nói, kỳ quái, muốn nói sư tôn đi ra ngoài lữ hành, hoặc là bởi vì cái gì nguyên nhân khác mấy ngày không tại trong tiệm, đem các sủng vật mang đi hoặc là phóng tới bằng hữu nơi đó gửi nuôi, vẫn còn nói còn nghe được, vì sao đi ra mắt, còn đem các sủng vật đều mang lên. Bởi vì hắn chú ý tới, không chỉ có là Trương Tử An không tại, ngay cả bình thường đợi tại giá mèo bò bên trên phái nạ cùng tuyết sư tử, tại trong tiệm chạy loạn khắp nơi tinh hải. Có uống trà xem tivi dở hơi lao trà, cả ngày ghé vào ghế nằm vừa đánh chợp mắt phi mã tư, hướng giới tính khác hẳn với thường chim Di Chát, còn có con kia thường xuyên hướng chạy mèo Nga mắt xanh vờ Vladimir, cũng tất cả đều không tại. Lý Khôn nhún nhún vai, sư tôn những cái kia tìm cớ ngươi cũng tin. Không biết tu tiên giả đều có chữ vật giới chỉ hoặc là đai lưng loại hình đồ vật. Nha! Vương Kiền vỗ hót một cái, thế mà tiếp nhận lời giải thích này. Lỗ Di Vân cùng Tưởng Phi Phi phối hợp làm lấy mình sự tình, không để ý kia hai kẻ ngốc thường ngày tướng thanh. Bất quá các nàng cũng mơ hồ cảm giác, Trương Tử An lần này lâm thời đi ra ngoài quá vội vàng, đêm qua còn một chút ý đều không có lộ ra, cái này sáng sớm liền đi ra mắt. Chân ái lưới hồng nương nhóm đều không ngủ được sao. Hơn nữa, còn là tại loại này toàn thành đều là côn trùng thời điểm. Đối phương cũng là trọng khẩu vị A. Một bên thưởng trùng một bên dạo phố, ngẫm lại đều mang cảm giác. Bọn hắn nghĩ như thế nào, các tinh linh cũng không thèm để ý. Chỉ cần bọn hắn không có lên lầu xem dự định, đồng thời không có gọi điện thoại gọi xe cứu thương là được. Lúc này, đi nhớ tới Trương Tử An điện thoại di động còn rơi trong phòng 8, nó biết điện thoại di động này rất trọng yếu, lại tứ chi cùng sử dụng chạy vào đi lấy. Chi chi. Nó nhìn thấy Thế Hoa biểu lộ có chút cổ quái, nhìn chằm chằm Trương Tử An điện thoại di động, ngơ ngác xuất thần. Ta không sao. Muốn điện thoại di động thật sao? Thế Hoa lấy lại tinh thần, đem Trương Tử An điện thoại di động đưa trả lại cho nó. Đi đưa di động xuất ra phòng 8, lại nhét Trương Tử An dưới cái gối. Đột nhiên, Phi Mã Tư giật mình tỉnh lại. Cái khác tinh linh đối Phi Mã Tư tâm tượng thế giới không coi ôm cái gì hy vọng, nhưng bây giờ khắc manh mối toàn đoán mất, cho nên vẫn là ôm thử nhìn một chút tâm thái hỏi, Phi Mã Tư, thế nào? Phi Mã Tư trước không có vội vã trả lời, mà là nhìn chằm chằm lao trà phàn nàn nói, lần sau có thể hay không báo trước một tiếng, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Lao trà xin lỗi nói, lao hủ biết tội. Nhưng nếu ngươi có chuẩn bị, thân thể liền sẽ tự nhiên lên đề phòng, muốn cho ngươi ngủ mất liền không dễ dàng như vậy. Phi Mã Tư. Được rồi, việc này sau này hãy nói. Nó lắc lắc đầu, quét mắt chúng tinh linh nói, lần này đi tâm tượng thế giới, ta mặc dù vẫn không có hoàn toàn biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, nhưng là mời đến một người trợ giúp, nó cũng có thể giúp Tử An đi ra mộng cảnh. Giúp đỡ. Mọi người nhìn chung quanh, nào có cái gì giúp đỡ. Phi Mã Tư ngủ hồ đồ rồi a. Phi Mã Tư ánh mắt rơi vào Tinh Hải trên thân, Tinh Hải, nhờ vào ngươi. Cái khác tinh linh càng là cảm thấy lẫn lộn, Tinh Hải coi như lợi hại hơn nữa, đối mặt con kia nhìn không thấy sợ không tới như ưu linh không biết tinh linh, thì phải làm thế nào đây đâu. Tinh Hải trợn to ngân trong mắt màu xám, nó đã thấy tiếp xuống chính mình chuyện cần làm. Phi Mã Tư không nháy mắt cùng Tinh Hải đối mặt. Lúc trước, nó tại Hollywood tượng sắp trong quán hiện thân, ban đầu chính là cùng Tinh Hải đối mặt ánh mắt, sau đó ý thức của nó bị không giải thích được cuốn vào vòng xoáy, xuất hiện tại một cái tối tăm không mặt trời cái hộp đen bên trong, dưới chân sẽ ngẫu nhiên xuất hiện chứa xì ạ nù cả bấy, đồng thời ở nơi đó cùng Tinh Hải vượt qua vô số lần sinh tử luân hồi. Bây giờ nghĩ lại, lần kia nó là tiến vào Tinh Hải tâm tượng thế giới, về sau nó lại tiến vào Lao Trà tâm tượng thế giới, đường tắt đều là đối mặt. Con mắt là tâm linh cửa sổ, tựa hồ cũng là kết nối ý thức cùng tâm tượng thế giới cầu nối. Lần này, nó cũng không phải là chính mình muốn đi vào Tinh Hải tâm tượng thế giới, mà là muốn đem chính mình tâm tượng thế giới bên trong một thứ gì đó đưa vào Tinh Hải trong ý thức. Nó chưa từng có thử qua, cũng không biết sẽ không thành công, vạn nhất không thành công nói sẽ rất dối. Tựa như là nhìn chằm chằm một người con mắt nói ta muốn đem ngươi thôi miên đồng dạng. Nhưng là nó chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Đứng ngoài quan sát cái khác tinh linh không hiểu đấu, chỉ thấy Phi Mã Tư cùng Tinh Hải mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chính Phi Mã Tư không có cảm giác gì, nhưng Tinh Hải sáng lạn như quần tinh ngân trong mắt màu xám đột nhiên giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập một viên hòn đá nhỏ như thế hơi nổi sóng. Tất cả tinh quang run đống núp đích, sau đó lại trở về bình tĩnh. Mèo ố Tinh Hải phải ngủ sẽ cảm giác. Tinh Hải đánh một cái ngáp, buồn ngủ đi đến Trương Tử An bên giường, nằm xuống. Không cần Lao Trà làm thay, nó đem thân thể bản thành một cái vòng tròn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Đây coi như là thành công không? Cái khác tinh linh cũng có cái nghi vấn này. Phi Mã Tư trong lòng không chắc, nhưng xem ra giống như là thành công. Trên đường phố, trước mấy ngày số lượng đạt tới đỉnh phong sâu gióm đã ít đi rất nhiều, trong không khí tràn ngập mùi vị khác thường, có thể là thuốc trừ sâu hương vị. Cũng có thể là trùng thi hư thối về sau hương vị. Người đi đường vẫn như cũ không nhiều, có thể xin nghỉ phép đều đã xin phép nghỉ ở nhà, không thể không đi ra ngoài người mang theo khẩu trang, mũ, giày bó, quần dài, rõ ràng là mùa hè, lại đem chính mình che giống cương thi. Vương Kiển cùng Lý Khôn thu thập xong vệ sinh, nghỉ trong chốc lát liền về trường học, thường ngày bọn hắn sẽ còn nắm chó con nhóm đi xanh hóa đi vào trong đi, hiện tại ngay cả một bước này đều bất đi. Trong tiệm an tĩnh lại, Lỗ Di Vân tại cửa hàng thú cưng bên trong tuần hoàn phát ra một bài nhu hòa âm nhạc, Tưởng Phi Phi tại thủy tộc trong quán tâm thần bất định xem thông báo tuyển dụng tin tức, tân trang sơ yếu lý lịch, cùng thuộc khóa này các bạn học lẫn nhau chia sẻ vào nghề tình báo. Lý Đại Gia đưa tới cho các tinh linh ăn gà nướng ngực thịt, nghe nói Trương Tử An mang theo kia mấy cái đặc biệt sủng vật ra cửa, hắn cũng cảm thấy không quá bình thường, bởi vì bình thường loại tình huống này Trương Tử An kiểu gì cũng sẽ sớm thông chi hắn, để hắn ngày thứ hai không cần đưa sủng vật cơm. Lầu 2 cần ăn cơm các tinh linh nghe gà nướng ngực thịt nổi lên tới mùi thơm, trong bụng đói khát. Tuyết sư tử tiến vào phòng bếp, gỡ ra cửa tủ lạnh, lật ra một khối cóng đến cứng nầm bỏ sống, cắn một cái, hơi kém đem răng vỡ nát. Meo meo meo. Cái này xú nam nhân không biết sớm đem nầm bỏ sống lấy ra làm tan sao. Tuyết sư tử ngậm lấy nước mắt, chú ý tới lò vi ba cái nào đó công năng là làm tan tự động lật nóng công năng, nhưng là lò vi ba đặt ở tủ bắt một cái đặc thù chế tạo không vị, chỉ có thể vừa lúc bỏ vào lò vi ba. Đừng nói tuyết sư tử nhảy không đi lên, coi như phải nạ nhảy tới cũng vô pháp đặt chân, lập tức liền sẽ đến rơi xuống. Trong phòng 8, Thế Hoa điện thoại di động lượng điện thấp đến báo cảnh, cái khác tinh linh nhưng lại không biết sạc tin để chỗ nào. Trương Tử An vẹn vẹn ngủ nhiều mấy giờ, các tinh linh sinh hoạt đã đại loạn. Bọn chúng qua đã quen cơm đến há miệng sinh hoạt, chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn sẽ lấy loại hình thức này bãi công. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng rất nhiều thứ chỉ có đã mất đi mới biết được chân quý. Chương 1365, Thiên Phú. Trương Tử An mở to mắt, tia sáng lờ mờ, đập vào mi mắt là vô cùng quen thuộc phòng ngủ trần nhà. Trung quanh rất yên tĩnh, không có đồ vật đem hắn đánh thức, vô luận là âm thanh vẫn là quang, hắn không biết mình là làm sao tỉnh, phảng phất là đã đến giờ liền một cách tự nhiên tỉnh lại, bối rối hoàn toàn không có. Là đi làm hình thành đồng hồ sinh học sao? Hắn nằm ở trên giường hơi suy tư một chút, đi làm mặc dù vất vả mà lại thường xuyên là 996 công việc chế. Nhưng tối thiểu là buổi sáng 9 điểm đi làm, tựa hồ không cần dậy sớm như thế, còn một người khác chủ nhật có thể xáo trộn quá quy luật làm việc và nghỉ ngơi, mà loại này tự nhiên mà vậy tỉnh lại tình huống, tựa hồ là trường kỳ mỗi ngày cố định thời gian rời giường mới có thể hình thành quán tính siêu cường đồng hồ sinh học. Đương nhiên, có lẽ căn bản không có phức tạp như vậy, chẳng qua là hắn đêm qua ngủ được sớm, cho nên hôm nay tỉnh sớm mà thôi. Sắt vách cửa phòng nhẹ nhàng một vang, trong hành lang truyền đến tận lực đè thấp tiếng bước chân, giống như cha mẹ cũng tại thời gian này rời giường. Là trùng hợp đi. Dù sao không khốn, hắn cũng nghiêng người rời giường, không mặc y phục, đi phòng vệ sinh rửa cái mặt. Nửa đêm hôm qua hắn mơ mơ màng màng rời giường đi nhà xí, con mắt vây được không mở ra được, lẽ ra từ giường đến phòng vệ sinh đi thẳng tắp quá khứ, chờ lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình gạt mấy cái nhỏ cong, phảng phất là thân thể bản năng tránh đi nào đó mấy thứ chướng ngại vật, nhưng trong này rõ ràng là giống tuyết. Hắn một bên lau mặt, ánh mắt thông qua tấm gương phản xạ lần nữa chú ý tới chất đống lấy tạp vật buồn tắm lớn. Trong lòng không hài hòa cảm giác y nguyên tồn tại, nhưng là so với hôm qua giảm bớt một chút, phảng phất đã hơi thích ứng, hơi có vẻ trống trải gian phòng. Người thích ứng năng lực chính là đáng sợ như vậy. Mấy ngày nữa, không hài hòa cảm giác khả năng liền sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả không hài hòa cảm giác tồn tại bản thân đều bị quên lãng. Cái này cũng không có gì không tốt, dù sao tìm không thấy không hài hòa cảm giác căn nguyên. Hắn kéo cửa phòng ra, vừa vặn đụng phải ngay tại trong phòng bếp bận rộn mẫu thân. Làm sao ngủ không nhiều một lát? Mẫu thân kinh ngạc hỏi. Ngủ không được, liền dậy. Hắn cười vén tay áo lên, có cái gì ta có thể giúp đỡ? Không có, ngươi lại trở về nằm một lát đi, lên được quá sớm. Mẫu thân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Vậy ta xuống lầu đi. Nhìn xem cha nơi đó có cái gì muốn làm. Hắn cười đùa tí từng chạy xuống thang lầu, chỉ nghe mẫu thân tại trong phòng bếp lẩm bẩm, thật là, đứa nhỏ này. Phụ thân đã kéo ra cửa cuốn, đứng ở ngoài cửa cùng đi ngang qua hàng xóm láng giềng chào hỏi, vừa quay người, lại phát hiện Trường Tử An đã ôm lấy một cái khách hàng hôm qua gửi để ở chỗ này tắm rửa trưởng thành xanh trắng anh đoạn, dự định ôm vào sủng vật phòng tắm cho nó tắm rửa. Vung xuống. Vung xuống. Ngươi đừng làm. Kia mèo lợi hại đâu. Vừa tắm liền nổi điên. Phụ thân vội vàng chạy tới, từ trong ngực hắn đoạt lấy xanh trắng anh đoạn. Vậy ta hỗ trợ làm khác đi. Thừa dịp phụ thân đem mèo nhốt về lồng thời điểm, hắn lại thuận tay cầm lên chứa chuyên nghiệp công cụ bọc nhỏ, giúp một cái mắt quầng thâm gạ phiếu mèo thanh lý nước mắt. Đừng, ngươi cũng sẽ không, đừng mù làm. Phụ thân nói nói phân nửa, liền đem phần sau đoạn nuốt xuống, bởi vì Trương Tử An động tác phi thường thành thạo, đơn giản giống nước chảy mây trôi, thường thường cần hai người phối hợp hoàn thành thanh lý nước mắt công việc bị một mình hắn thuần thục hoàn thành. Ngươi ở bên ngoài nuôi mèo. Không, làm sao có thời giờ a? Chẳng trách phụ thân hoài nghi, liền ngay cả chính Trương Tử An cũng kinh ngạc, hắn không nhớ rõ chính mình cho mèo thanh lý qua nước mắt, nhưng mèo cùng công cụ đến trong tay, tay liền tự mình bắt đầu chuyển động, căn bản không cần đại nào tham gia. Nuôi mèo lại không cần cần bao nhiêu thời gian. Phụ thân xem thường lắc đầu, vẫn cho là hắn chính mình nuôi mèo, mà lại khả năng nuôi chính là một cái gà phỉu, nếu không không cách nào giải thích loại này không hề tầm thường thuần thủ. Thật không có nuôi, có thể là có thiên phú a. Hắn tự rêu nói. Mặc dù nuôi mèo xác thực không cần cần bao nhiêu thời gian, nhưng hắn loại kia thường xuyên cần tăng ca công việc, mỗi ngày về đến nhà đã mệt mỏi muốn chết, căn bản không có tinh lực hầu hạ mèo. Phụ thân hừ một tiếng, nào có loại thiên phú này. Mù nói bậy. Trương Tử An cười ha hả, tùy tiện hồ lộng qua. Thúc thúc Gazi, buổi sáng tốt lành. Ngoài cửa nhảy tiến một cái tiểu bất điểm nhi, ghim một đôi không đối xứng bím tóc, có vẻ như là cái hoạt bát tiểu học nữ sinh. Nàng hứng thú bừng bừng chạy vào trong tiệm. Lại phát hiện bình thường lúc này chỉ có thúc thúc Gazi hai người cửa hàng thú cưng bên trong có thêm một cái tuổi trẻ nam nhân xa lạ, thanh âm chào hỏi lập tức nhỏ, ngừng chân tại cửa tiệm, tựa hồ là nghĩ như vậy rút đi. Trương Tử An nhìn tiểu nữ hài này có chút quen mặt, nhưng nghĩ nghĩ lại không nhớ rõ, quay đầu thấp giọng hỏi, con cái nhà ai à? À, ở phụ cận, nàng thích trong tiệm hamster cùng thỏ thai cụt, nhưng trong nhà giống như không để nàng nuôi, cho nên nàng vừa có thời gian liền đến nhìn. Phụ thân bờ môi nhúc nhích. Nữ tốc rất nhanh giải thích một chút, sau đó cất giọng giữ lại nói, tiểu cần thái, chớ đi à, tiến đến xem đi. Không cần sợ, đây là con của ta, đây không phải nghỉ sao, hôm qua mới từ nơi khác trở về. Trương Tử An khỏe miệng cười khẽ, tiểu cần thái, là nhũ danh vẫn là ngoại hiệu a. Tiểu cần thái rất câu nệ xoay người cúi đầu, thúc thúc tốt, đại ca ca tốt. Ta đi ngang qua. Trương Tử An cũng phất phất tay, nói, ngươi tốt, tiểu cần thái. Muốn nhìn liền tiến đến xem đi. Không có quan hệ. Tiểu Cần Thái nhìn trộm nhìn thấy Trương Tử An hai cha con đều đang làm vệ sinh, biết mình hôm nay tới quá sớm, cứ việc nàng rất muốn nhìn nhìn chính mình hamster cùng thỏ thai cụt bằng hữu, nhưng để tránh quấy rầy người ta làm việc, nàng vẫn là biết điều khoát tay nói, không, không được, ta ta đi vào sẽ thêm phiền. Ta ngày mai lại đến đi. Trương Tử An thuận tay nhặt lên một khối khăn lau đưa cho nàng, rất tự nhiên nói, kia, nếu không ngươi cũng tới hỗ trợ. Quét dọn xong vệ sinh ngươi muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu, dù sao ngươi hôm nay không cần lên học à. Phụ thân cảm thấy không ổn, sao có thể sai xử người ta một cái tiểu cô nương. Tiểu Cần Thái cũng sửng sốt một chút, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thật sao? Muốn nhìn bao lâu liền có thể nhìn bao lâu? Đúng a, bởi vì ngươi cũng xuất lực a. Trương Tử An nghiêm túc nói, thông qua ánh mắt nói cho nàng, ta không có nói đùa. Vậy ta cũng tới hỗ trợ. Tiểu Cần Thái thật cao hứng tiếp nhận khăn lau, chạy đến sủng vật phòng tắm bên trong đem khăn lau thấm ướt, lại chạy đến rất ra sức lau quẩy thu ngân cái bàn cùng cửa sổ pha lê. Bởi vì vóc dáng thấp, nàng với không tới chỗ cao, nhưng phàm là đủ khả năng chỗ, nàng tất cả đều dùng so ở trường học trực nhật còn muốn chăm chú sức mạnh lau đến sạch sẽ. Rất không tệ nha, có phải hay không trong nhà cũng thường xuyên giúp mụ mụ làm việc. Trương Tử An một bên quét dọn vệ sinh, một bên cùng với nàng bắt chuyện. Ừm. Tiểu Cần Thái dùng sức chút đầu, nàng cảm thấy cái này xa lạ đại ca ca rất ôn hòa, một chút cũng không có đại nhân giá đỡ, mà so sánh dưới, cửa hàng thú cưng thúc thúc A-Z mặc dù người rất tốt, nhưng không thế nào thích nói chuyện, càng sẽ không cùng tiểu hài tử dùng bình đẳng ngữ khí nói chuyện. Nàng rất nhanh liền tiêu trừ cảnh giác, liễu dịu nói không ngừng. Chương 1366, cố nhân gặp nhau chưa thông dong. Mặc dù Tiểu Cần Thái chỉ là cái thêm đầu, nhưng ba người động thủ dù sao cũng so hai người nhanh, chờ mẫu thân làm xong điểm tâm xuống lầu giúp thời điểm bận rộn, lại phát hiện đã không có gì bận bịu có thể giúp. Tiểu Cần Thái, ăn điểm tâm không? Rửa tay một cái cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Mẫu thân cười mời đạo. A Di tốt. Không cần làm phiền, ta ăn điểm tâm rồi. Tiểu Cần Thái lễ phép đáp lại, chạy tới sùng vật phòng tắm đem nhỏ rửa sạch tay, liền chạy vấn an hamster cùng thỏ thai cụt bằng hưu. Mà lại hôm nay thấy yên tâm thoải mái, không cần giống bình thường như thế thấp thỏm sợ ảnh hưởng cửa hàng thú cưng sinh ý. Trương Tử An hai cha con cũng đem dụng cụ làm vệ sinh thu thập xong, tẩy tay, tiếp nhận nhà mình trưng bánh bao cùng tự chế sữa đậu nành bắt đầu ăn điểm tâm. Người đứa nhỏ này, ở bên ngoài công việc mệt mỏi như vậy, thật vất vả nghỉ mấy ngày, làm sao lại là không chịu ngồi yên. Mẫu thân vừa ăn vừa nhắc tới. Không có việc gì, dù sao tỉnh, lại nói các ngươi không phải ngay cả ngày nghỉ đều không có sao. Trương Tử An ăn như hổ đói hướng trong miệng nhét bánh bao, còn hướng Tiểu Cần Thái hô, Tiểu Cần Thái, ăn xong điểm tâm nếu không uống chén sữa đậu nành. Không cần á. Ta không khát. Tiểu Cần Thái đáp lại nói, cảm ơn đại ca ca. Mẫu thân lắc đầu, chúng ta không giống, chúng ta quen thuộc. Ngươi cơm nước xong xuôi muốn hay không trở về ngủ tiếp một lát. Thời gian còn sớm. Không cần. Không cần. Ta không khốn, ngủ cũng ngủ không được. Trương Tử An ngực ngực rót hai cái sữa đậu nành. Phụ thân đối với mẫu thân đưa cái ngươi hiểu ánh mắt, ý là, khẳng định là tiểu tử này mặc dù trong miệng không thế nào nguyện ý, nhưng bởi vì nghe nói ra mắt cô nương rất xinh đẹp, trong lòng rất chờ mong đấy. Mẫu thân cũng hiểu ý hé miệng mà cười, nếu như lần này có thể thành, cũng quá tốt, nói không chừng sang năm lúc này liền có thể ôm cháu. Trương Tử An làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn giao lưu. Tiểu Cần Thái nhìn chằm chằm hamster cùng thỏ thai cụt, có đôi khi cũng bị một nhà ba người tiếng cười nói hấp dẫn ánh mắt. Từ khi biết thúc thúc A-Z về sau, nàng xưa nay không gặp bọn hắn vui vẻ như vậy qua, thật sự là vui vẻ hòa thuận một nhà. Nàng hôm nay xem như nhìn qua nghiện, không chỉ có dùng con mắt nhìn, còn tự mình động thủ cho ăn hamster cùng thỏ thai cụt, tại trong tiệm chờ đợi không sai biệt lắm một giờ, mới hài lòng rời đi. Rõ ràng hẹn xong gặp mặt thời gian là 10 điểm, nhưng mà vừa mới qua 8 điểm, cha mẹ liền thúc giục hắn tranh thủ thời gian xuất phát, nói cái gì hôm nay 11, trên đường không dễ đi, dễ dàng kẹt xe. Hơn nữa còn phải leo núi, để hắn sớm đi đến, không thể để cho cô nương chờ lấy. Nhưng là hắn vừa vượt qua cánh cửa, liền bị mẫu thân lại kéo lại, cho hắn chải chải tóc, mới thỏa mãn vô vô bả vai để hắn xuất phát. Hắn nhìn thoáng qua mẫu thân trong tay cho lông ngắn mèo chải lông dùng lông mao lợn chải, rất là im lặng. Sau khi ra cửa, hắn an vị bên trên xe buýt. 11 giao thông quả thật có chút lấp, bất quá đại bộ phận cỗ xe là trên đường đi nhà ga cùng sân bay phương hướng. Lái về phía ngoại ô thành phố phương hướng cũng không nhiều. Hắn ngồi cạnh cửa sổ không vị, ánh mắt theo xe buýt chạy nhanh mà chẳng có mục đích xem ngoài cửa sổ cảnh sắc cùng người đi đường. Một người một chỗ thời điểm, sâu trong đáy lòng không hài hòa cảm giác lần nữa hiện hiện, làm hắn có chút bực bội. Nếu như cái này đối tượng hẹn hò không phải Lưu Di giới thiệu, hắn thậm chí muốn tùy tiện ở bên ngoài dạo chơi, đi vào rạp chiếu phim tìm bộ phim nhìn, cho hết thời gian về sau lại về nhà láo xưng ra mắt thất bại, người ta chướng mắt hắn. Dùng cái này đến ứng phó việc phải làm. Bất quá Lưu Di tính cách mạnh mẽ, một khi biết Trương Tử An thả con gái người ta bổ câu, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tìm tới cửa hưng sư vấn tội, kia cha mẹ mặt mũi coi như không qua được, cho nên vẫn là đàng hoàng phó ước đi. Nửa giờ tả hữu, thiền phương mơ hồ xuất hiện ẩn vụ sơn hình dáng. Rõ ràng không là rất cao núi, đỉnh núi lại luôn mây mù lợn lờ, bởi vậy gọi tên. Xe buýt dừng ở chân núi, đây là trạm cuối cùng, sau đó liền quay đầu quay lại. Trương Tử An ngưỡng vọng đỉnh núi, thở dài, thật không nghĩ tới về nhà ngày đầu tiên liền muốn leo núi. Nhưng là không có cách, nhập gia tùy tục đi, coi như là rèn luyện thân thể, bởi vì cùng hắn cùng một chỗ leo núi, đều là mặc quần áo luyện công láo ra ra láo nãi nãi, hiển nhiên người ta là cầm leo núi ngày đó thường tiêu khiển. Vô số đạo bậc thang tạo thành đường núi vòng quanh ngọn núi trườn lên phía trên, giống như là vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Trương Tử An đi một hồi nghỉ một lát, lâu ngồi phòng làm việc bỏ bê rèn luyện thân thể thực sự có chút không chịu được nổi, còn thỉnh thoảng muốn cho đằng sau đuổi tới đại gia đại mụ nhóm nhường đường, nghe bọn hắn cởi mở cười cổ vũ tiểu hỏa tử cố lên a, trong lòng cái kia xấu hổ. Cũng là vị kia chưa từng gặp mặt cô nương, không phải là vị kiện tướng thể dục thể thao. Nếu không vì cái gì đem địa điểm gặp mặt tuyển tại đỉnh núi? Thật không có nghe nói Tân Hải thị cái nào đối nam nữ trẻ tuổi đem lần đầu địa điểm gặp mặt tuyển ở chỗ này. Chuyện của tôi, nét hẳn là một loại nào đó khảo nghiệm. Nghe nói hiện tại có chút nữ sinh tại khuê mật dụ dỗ hạ luôn luôn thích ra chút cổ quái kỳ lạ khảo nghiệm phương thức đến làm khó dễ nam sinh, mượn chút khảo nghiệm nam sinh thể lực, nghị lực cùng thành tâm. Hy vọng lần này gặp mặt không muốn là như vậy nữ sinh, hắn có thể thực sự hồn không ở, đi làm liền đã tiêu hao hết hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, trong lòng lung tung nghĩ chút loạn thất bát tao sự tình, trước mắt đột nhiên phong hồi lộ chuyển, thềm đá đi đến cuối con đường, hắn rốt cục đã tới đỉnh núi. Đỉnh núi sương mù bừng bừng, một tòa thiết kế trang nhã lại lên cấp bậc trà lâu tại trong sương mù như ẩn như hiện, lệnh đỉnh núi quầy bán quà vật chờ những kiến trúc khác cảm đạm phai mờ. Ẩn trong khói trà lâu, hắn thì thào đọc lên bảng hiệu bên trên danh tự. Mấy năm không có bò ngọn núi này, lại có thể có người ở chỗ này đóng ở giữa trà lâu. Có thể trở về bản sao? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Đại gia đại mụ nhóm đều là tự mang ngâm cẩu kỳ giữ âm chén, chắc chắn sẽ không đi vào uống trà, bọn hắn đến đỉnh núi về sau, hơi cùng người quen biết tâm sự, liền đường cũ trở về. Cũng có lao đầu cờ nghiện phát tác, ngay tại chỗ mang lên một bàn cờ tướng, cùng lao bằng hưu giết tới một ván. Hắn nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 10 điểm. Đợi lát nữa đi. Hy vọng cô nương kia chớ tới trễ quá lâu. Qua chừng 10 phút đồng hồ, liền tại hắn mồ hôi trên người bốc hơi hầu như không còn. Thân thể từ nóng chuyển sang lạnh lẽo thời điểm, trên đường núi đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt tinh xảo làn da trắng non tóc ngắn muội tử. Nàng mặc đỏ tươi áo giả kịt cùng cao eo leo núi dày, có hai vai bao mặt bên cắm một bình nước khoáng, trên người một loại nào đó khí chất làm cho người sẽ không đem nàng ngộ nhận là nhân viên chuyển phát nhanh tiểu tỷ tỷ. Là nàng sao? Trương Tử An nhìn một chút phía sau nàng, không có những người khác đi theo, nàng tựa hồ là tự mình một người tới. Kiên trì qua đi hỏi một chút đi. Hắn đang muốn cất bước quá khứ hỏi thăm, đã thấy nàng giơ tay lên cờ, đối điện thoại di động cười nói, mọi người. Tiểu tuyết ta không có cô phụ mọi người chờ mong, rốt cục leo đến đỉnh núi. Hô, mệt mỏi quá. Nàng tựa ở một khối đá lớn bên cạnh có chút thở hổn hển, mặc dù là cái nữ hài tử, thể lực lại so Trương Tử An tốt một chút. Hoa, đây chính là ẩn trong khói trà lâu sao. Nhìn rất không tệ mà. Mọi người cảm thấy thế nào? Nàng đối điện thoại di động nói. Chú ý tiêu điểm tại trà lâu bản thân, cũng không có hướng Trương Tử An nhìn bên này. Xem ra không phải nàng. Chương 1367, nguy quan váy giải sở cung trang. Trương Tử An cảm thấy mới vừa lên đỉnh núi cô em gái này có sơ qua nhìn quen mắt, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ lại không biết. Nhìn nàng đối điện thoại di động không coi ai ra gì nói chuyện dáng vẻ, tựa hồ là cái chơi trực tiếp hoặc là làm video à, hiện tại rất lưu hành, cho nên đại khái là cái tấm lưới đỏ. Hắn đi làm trên đường soát điện thoại di động thời điểm khả năng ngẫu nhiên soát từng tới. Nàng tại điện thoại người xem trước mặt tự xưng tiểu tuyết, hẳn là nít nên biệt danh đi. Đỉnh núi mấy cái người già cũng chú ý tới nàng, mặc dù không nói gì, nhưng bởi vì nàng nói chuyện phá vỡ đỉnh núi yên tĩnh, bởi vậy trên mặt khác biệt trình độ toát ra người già đặc hữu đối tân sinh sự vật phản cảm, chẳng đáng cùng bài xích. Nàng tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí không hữu hảo, nhưng là cố gắng đem lực chú ý tập trung ở trên màn hình điện thoại di động. Chỉ ở cổng bồi hồi trong chốc lát, hướng khán giả phô bày đỉnh núi vụ hải cùng ẩn trong khói trà lâu vẻ ngoài, sau đó liền tiến vào trong trà lâu. Trương Tử An tiếp tục chờ ở bên ngoài. Điện thoại di động khán giả khả năng thấy không rõ lắm, nhưng hắn làm người đứng xem, nhìn ra được nàng vẫn có chút khẩn trương, không đủ buông lỏng, cái này cũng khó trách, cái nào đi cơm cũng không dễ ăn. Lập tức liền 10 giờ rồi. Hắn bắt đầu chăm chú cân nhắc đối phương thả hắn bổ câu khả năng, mặc dù hắn vẫn rất kỳ vọng. nhưng là phải chờ tới mấy điểm lại đi mới so sánh phù hợp đâu. Sương mù lệnh quần áo đều ẩm ướt, làn da cùng tóc cũng ẩm ướt, không quá dễ chịu, mặc dù không khí xác thực rất tươi mát chính là. Vậy thì chờ đến 10 giờ rưỡi đi, đối phương không đến phó ước liền rời đi, trở về đối mặt Lưu Di cũng có thể giao phó cho đi. Hạ quyết tâm về sau, trong lòng hắn an định lại. Một mực đứng tại chỗ có chút lạnh, hắn tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong đi qua đi lại, ngẫu nhiên nhìn một lát lao đại gia nhóm đánh cờ. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên một chút, cầm lên xem xét, vừa vặn 10 điểm, là đối phương gửi tới tin tức. Hắn vốn cho rằng là, lâm thời có việc, tới không được, lần sau có cơ hội gặp lại a, nhưng trên thực tế là, ta đến. Đến rồi. Hắn quay đầu nhìn về đường núi. Vụ ảnh bên trong dần dần hiện ra một vị nữ tính dáng người, từ mơ hồ trí thanh tích, nện bước cũng không tận lực lại dáng vẻ thướt tha mềm mại bộ pháp đi ra sương mù. Không chỉ có là Trương Tử An. Đỉnh núi cái khác chú ý tới nàng người tất cả đều nhìn ngây người. Tướng quân một cái lao đại ra hé mở lấy miệng, cầm bước lên một con cờ lung tung bông xuống đi. Đem cái giám A. Ngựa của ngươi còn không có qua sông đâu. Cùng hắn đánh cờ một cái khác lao đại ra cấp nhãn, lập tức đem rơi xuống quân cờ lại ném trở về. Cũng không phải là bọn hắn chưa từng thấy nữ nhân, mà là cái cô nương này xuất hiện thực sự quá mức kinh người. Nếu như vừa rồi cái kia nữ MC là làm người hai mắt tỏa sáng cấp bậc, kia cái cô nương này dung mạo, tựa như là dùng 3 giờ hóa trang xong đỉnh cấp minh tinh điện ảnh. Nàng không chỉ cho phép tư xuất chúng, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là còn mặc một thân màu tay áo nhẹ nhàng váy dài lê đất hán phục. Bây giờ tại trên đường cái ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một thân hán phục bày bỏ sở chụp ảnh hoặc là dạo phố muội tử, nhưng là xuyên hán phục leo núi. Mấu chốt nàng xuyên còn không phải loại kia thích hợp ra đường lệch ngắn gọn hán phục, mà là phức tạp lại hoa lệ, nhìn rất chính thức hán phục, đơn giản giống như là trong phim ảnh hoàng hậu hoặc là công chúa ra kính thời trang đóng vai. Bên hông cấm bức cùng cần cổ chuỗi ngọc đầy đủ mọi thứ, màu đen bóng loáng nhu thuận tóc dài tùy tiện săn cái búi tóc, dùng một cây châm cài tóc cố định trụ. Cả người phảng phất là mới từ phim cổ trang trong tràng đi tới, nếu như phối một bài đăng tràng BGM, đây tuyệt đối là ngộ nhập sở tiêu đi ô cảm giác. Thường gặp hán phục lệnh một mạc, cho dù có đỏ chót hoặc là vàng sáng loại hình nhan sắc, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không thái quá phức tạp, tỉ như đỏ chót cùng vàng sáng cơ bản sẽ không cùng lúc xuất hiện. Bởi vì vậy quá khảo nghiệm mặt cùng vóc người, rất dễ dàng giọng khách gát giọng chủ, không có một tấm làm cho người tin phục mặt cùng linh lung tinh tế dáng người, tuyệt đại bộ phận người là hồn không ngừng, mặc vào cùng thôn cô không sai biệt lắm. Nhưng vị cô nương này hán phục cực kỳ chói lọi nhiều màu, bao quát hắc, bạch, đỏ chót, vàng sáng, màu xanh sớm, ám lam, tím nhạt chờ nhiều loại nhan sắc, đơn giản giống như là từ phía trên bên cạnh giật xuống cầu vồng khoác ở trên thân. Làm cho người càng thêm im lặng là, nhan sắc. Đường con cùng tiểu dáng xảo diệu tổ hợp sinh ra hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả, cũng không phải là giống thường gặp hán phục như thế thiên về rộng rãi, mà là rất thiếp thân cắt may, giống như là nàng tầng thứ hai làn da thiếp thân, tối thiểu nửa người trên thân thể bộ phận như thế. Theo nàng đi lại mà nhẹ lay động rộng lớn màu tay áo, quanh quẩn ở bên người chậm chậm lưu động sương mù, lệnh nàng xem ra có một loại nào đó không dính khói lửa trần gian tiên khí. Tại một đám mặc thuần bạch sắc quần áo luyện công lão đại gia cùng một thân trang phục bình thường Trương Tử An phụ trợ dưới, cái cô nương này như là bay vào chuồng gà phượng hoàng. Đánh cờ lão đại gia nhóm đều dừng tay không dưới gặp kỳ ngộ, thấp giọng xì xào bàn tán, có phải hay không hôm nay nơi này muốn điện ảnh? Vị này là cái nào đại minh tinh a? Chúng ta có thể hay không làm quần chúng diễn viên kiếm một chút thu nhập thêm? Giống như là toàn vẹn quên đi vừa rồi đối cái kia nữ MC toát ra chẳng đáng cùng xem thường. Trương Tử An cũng nhìn ngây người. Bất quá so với chấn kinh, hắn càng nhiều hơn chính là một bức, mặc cái này một thân, nàng là thế nào lên núi. Mặc dù giày của nàng bị váy dài che khuất không nhìn thấy, nhưng nàng toàn thân cao thấp đều mặc nguyên bộ hán phục, giày cũng có khả năng rất lớn là nguyên bộ, mà không phải giày thể thao hoặc là leo núi giày. Hắn một đại nam nhân, leo đến đỉnh núi đều mệt đến thở hừng hộp, mặc dù cái này cùng hắn bình thường bỏ bê rèn luyện có quan hệ rất lớn, nhưng cô nương này mặc một thân cực không thích hợp vận động hán phục. Từ đường núi sương mù ở giữa xuất hiện lúc lại bình tĩnh phong dong, như là đi bộ nhàn nhã. Cái này, chẳng lẽ nàng là cái chức nghiệp thể thao leo núi viên? Vẫn là chính hắn quá lo rồi. Nàng cũng là một người xuất hiện, sau lưng tựa hồ không cùng lấy những người khác, nhưng Trương Tử An có tự mình hiểu lấy, không có đi chủ động bắt chuyện, bởi vì như loại này đẳng cấp muội tử, không chỉ có người xinh đẹp, trên thân bộ này hán phục cũng có giá trị không nhỏ, bên người quay chúng quanh liếm chó chí ít có thể tạo thành một chi chó nghiệp vụ đại đội. Căn bản không có khả năng luân lạc tới ra mắt tình trạng. Nhưng mà, làm hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là, nàng tùy ý hướng trên đỉnh núi liếc nhìn một chút, bỏ qua những cái kia tóc trắng xóa hoặc là hói đầu lao đại gia, yên lặng rơi vào hiện trường duy nhất tuổi trẻ nam tính Trương Tử An trên thân, sau đó nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi hướng hắn đi tới. Khoảng cách gần nhìn, nàng là phi thường tự nhiên mặt trái xoan, chu nhan răng trắng, mày như mực họa, đặc biệt là cặp kia mượt mà mắt to, hắc bạch phân minh, cực kỳ có thần. Là Trương Tử An sao? Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu, đường núi gập ghềnh, ta có chút mà đến muộn. Nàng hé mở đôi môi, tự nhiên hào phóng nói. Trương Tử An hiện trường diễn dịch trợn mắt hốt mồm. GVG, biểu diễn quá mức chuyên chú, thậm chí quên nói chuyện. A, đúng, trước đó quên tự giới thiệu, ta gọi Trang Hiểu Điệp. Nàng mỉm cười. Có thể là nàng quá mức xinh đẹp động lòng người, khoảng cách gần như thế thổ khí như lan. Đơn giản trói mù Trương Tử An 24K Titan mắt chó, hắn ngay cả lời nàng nói đều không chút nghe rõ ràng, trong đầu chỉ còn lại có ý niệm duy nhất, cái này không khoa học. Chương 1368, tuyệt đại giai nhân. Trương Tử An nguyên địa sửng sốt không sai biệt lắm 10 giây, sơ cứng đến thể rắn trạng thái đại não rốt cục kịp phản ứng. A kia cái gì? Ta là Trương Tử An. Hắn có chút nói năng lộn xộn, cái này cũng rất bình thường, dung mạo của nàng dáng người, nàng quần áo phục sức. Nàng bình tĩnh phong dong, giống như là cựu tiêu thường Nga hạ phàm trần, đáp xuống cái này ẩn vụ sơn đỉnh, trọng yếu nhất chính là nàng tự xưng là hắn đối tượng hẹn hò thân phận, giống như là một đợt lại một đợt kinh đảo hải lãng xung kích tại hắn tinh thần đê bên trên. Ta đến muộn, để ngươi đợi lâu, thật sự là thật có lỗi. Nàng lần nữa tạ lỗi. Không không, không đợi bao lâu, lại nói ngươi cũng không có đến trễ. Đây không phải lấy lòng, hắn mặc dù không có có ý tốt lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Nhưng ở trong lòng đánh giá một chút, coi như nàng đến trễ, nhiều lắm là cũng liền đến muộn 1-2 phút, cái này lại không phải giao thông nhanh gọn thành thị bên trong, leo núi hẹn hò chỉ đến trễ 1-2 phút, vậy căn bản không tính đến trễ. Tốt, nơi đây sương mù lớn, chúng ta đi vào bên cạnh thưởng thức trà bên cạnh nói đi. Nàng đưa tay chỉ vào ẩn trong khói trà lâu, nghe nói quán trà này trà phẩm tốt nhất, ta đã sớm nghĩ đến trước nếm vì nhanh, bất quá một người thưởng thức trà không khỏi quá mức tịch mịch, vừa vặn nhờ vào đó hẹn hò cơ hội. Thử một chút bọn hắn trà phải chăng như trong truyền thuyết như vậy làm cho người vô an tán dương. Trương Tử An chỉ muốn vô an kêu khổ, hắn căn bản không hiểu thưởng thức trà, cho dù tốt uống trà tiến trong miệng của hắn cũng không khác châu gặm mẫu đơn, đoán chừng một hồi khẳng định dựng không lên lời nói, muốn hay không thừa dịp nàng không chú ý mượn nước tiểu bỏ chạy trong nhà vệ sinh trước bài đủ một chút. Nàng đã rời bước tiến lên, hắn không thể làm đứng ở chỗ này, đành phải kiên trì đuổi theo. Trước đó từng tại trên đường núi vỗ bờ vai của hắn nói tiểu hỏa tử cố lên a cái kia lão đại gia, lần nữa cùng hắn gặp thoáng qua lúc trùng điệp thở dài, thì thào nói, hậu sinh khả úy a. Bọn hắn không rõ ràng hắn cùng vị này hán phục cô nương quan hệ, nhưng tất nhiên cô nam quả nữ tại 11 cùng ngày chung đi trà lâu, vậy khẳng định là quan hệ không tầm thường, trong miệng nói hâm mộ, trong lòng thật sự là hâm mộ, ngã chưa chắc là thay chính bọn hắn hâm mộ, mà có thể là thay con của bọn hắn các cháu hâm mộ, bởi vì bọn hắn đều là lao giang hồ. Từ về thần thái nhìn ra được Trương Tử An cùng vị cô nương này cũng không tính quen thuộc. Có mấy cái lão đại gia đã âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai. Không, toàn bộ tuần lễ vàng, đều muốn đem nhà mình độc thân nhi tử cháu trai chạy đến leo núi. Trương Tử An cũng không rõ ràng một bang lão thiếu gia môn bởi vì hắn mà sắp cùng ngủ nương cáo biệt, tâm tình phức tạp đi theo vị này Trang Hiểu Điệp đi ra trà lâu. Trong trà lâu hết thảy chỉ có 6 tấm bàn gỗ tử đàn ghế dựa, trước đó tiến đến vị kia nữ MC chiếm một cái bàn. Cái khác 5 tấm cái bàn đều là trống không. Có thể là trang trí thời điểm ám trang trừ ẩm ướt cơ. Trong phòng không khí độ ẩm thích hợp, không giống bên ngoài ẩm ướt như vậy. Trà lâu nội bộ bố trí được tươi mát lịch sự tao nhã, cái bàn ở giữa lấy vẩy mực sơn thủy bình phong ngăn cách lấy cung cấp tư mật tính, sáng sủa sạch sẽ là tối thiểu nhất, toàn bộ trong phòng trang trí cổ kính, nếu như nói kém thứ gì, hẳn là chỉ kém một vị đồng dạng cổ điển mỹ nhân. Hôm nay, duy nhất khuyết điểm bị bổ túc. Làm Trang Hiểu Điệp đi vào trong trà lâu trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng đều phảng phất bị nàng chiếu sáng, đây cũng không phải là ảo giác hoặc là khoa trương, mà là y phục của nàng tựa hồ là gấm vóc tính chất, bị ánh sáng bên trong phòng vừa chiếu, lập tức sáng rực sinh huy. Cùng là nữ tính điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ, thấy được nàng thời điểm, chấn kinh trình độ cũng không so Trương Tử An mới gặp nàng lúc tốt bao nhiêu. Tiểu Tuyết còn chưa xuống tòa, đang vì người xem quay chụp trong phòng trang hoàng chi tiết, lúc này nàng chú ý tới nét mặt của các nàng, cũng quay đầu xem xét. Đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Nếu như Trang Hiểu Điệp là ăn mặc phổ thông quần áo, như vậy dù cho nàng lại xinh đẹp mấy phần, mang cho mọi người rung động cũng sẽ không có mạnh như vậy. Trọng điểm ở chỗ nàng bộ quần áo này thực sự rất sáng chói, thực sự rất thích hợp nàng, một thêm một làm ra lớn xa hơn hai hiệu quả. Trực tiếp thời gian khán giả càng là cả kinh hô to gọi nhỏ, nhao nhao yêu cầu Tiểu Tuyết cách tới gần vỗ một cái, loại này đẳng cấp mỹ nhân cũng không phải có thể bình thường gặp phải. Trang Hiểu Điệp phảng phất không có chú ý tới tầm mắt của các nàng, tùy ý tuyển một cái bàn, hướng Trương Tử An hỏi, an vị ở chỗ này như thế nào? Có thể. Trương Tử An gật đầu, do dự một chút muốn hay không giống phương Tây thân sĩ như thế thay nàng lôi ra cái ghế phục thị nàng ngồi xuống, sau đó chính mình lại ngồi. Đây là phương Tây lễ nghi, người đồng phương mô phỏng lời nói, cân nhắc đến hai người là mới gặp, có thể hay không lộ ra quá mức cẩn cẩn. Nói một cách khác chính là quá mức liếm cầu. Bất quá tại hắn thời điểm do dự, nàng đã thoải mái ngồi xuống, cho hắn giảm bớt một nan đề. Nàng liền ngay cả ngồi xuống lúc dáng vẻ cũng hoàn mỹ vô khuyết, giống như là từ nhỏ đã là thụ Trung Quốc lễ nghi cổ điển hun đúc lớn lên, nhất cử nhất động đều là thiên nhiên mà không tận lực. Nữ trưởng quỹ đẩy điếm tiểu nhị một thanh, điếm tiểu nhị lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cầm menu tới, con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi, khách nhân ngài thật xinh đẹp a, bộ quần áo này từ chỗ nào cửa tiệm mua nha? Trương Tử An. Khục. Nữ trưởng quỹ ho khan một trận, hung hăng chừng điếm tiểu nhị một chút, ý là cho ngươi đi hỏi thăm người nhà quần áo kiểu dáng sao? Là cho ngươi đi cho khách nhân điểm trà. Điếm tiểu nhị cũng thật không tốt ý tứ, tranh thủ thời gian cười làm lành cũng đem menu đưa qua, nói, à, thật xin lỗi. Bởi vì khách nhân ngài bộ quần áo này thật sự là quá kinh diễm, cho nên ta nhất thời lắm miệng. Như vậy khách nhân ngài muốn chút thứ gì? Trang Hiểu Điệp mỉm cười, làn thu thủy lưu chuyển, đem menu giao cho Trương Tử An, ngươi đến thay ta điểm đi. Đến nỗi ta bộ quần áo này, có phải hay không mua, là chính ta làm, còn phù hợp. Tự mình làm. Quá, quá, quá, quá lợi hại. Điếm tiểu nhị đã nói năng lộn xộn đến cả lâm trình độ. Trương Tử An cũng rất giật mình, bộ quần áo này nếu như mình làm lời nói, chỉ sợ độ khó cực cao mà lại cực kỳ tốn thời gian, nếu như là thật, một là nói rõ nàng khéo tay, hai là nói rõ nàng rất có thời gian. Menu bị đẩy lên trước mặt hắn nghĩ chối từ để nàng điểm, nhưng nàng đã cùng điếm tiểu nhị thân thiện thảo luận lên hán phục tiểu dáng cùng chế tác vấn đề, mặc dù hắn không hiểu hán phục, nhưng từ điếm tiểu nhị trên nét mặt nhìn, nàng tựa hồ là một vị hán phục đại hành gia. Không có cách, hắn lật ra menu, dự định xem trước một chút. Kết quả không nhìn không sao, cái này xem xét, hắn suýt nữa đem tròng mắt trừng ra ngoài. Chuyện của tôi lốt nét. Rẻ nhất trà hoa nhải cùng trà hoa hồng cũng muốn 388 khối tiền một bình. Rẻ nhất trà bánh là 588 khối tiền một phần. Đến nỗi cái khác trà cùng trà bánh, tùy tiện liền lên ngàn. Hắn nhìn chằm chằm biết giá lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lọt số lẻ. Nhưng mà cái gọi là số lẻ là căn bản không tồn tại. Trương Tử An chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trang Hiểu Điệp bên mặt, một lần nữa xem kỹ lấy nàng. Trước đó có chút lửa nóng, có chút nhỏ tâm tình kích động chậm rãi truyền lạnh, bởi vì hắn đối nàng thân phận có mới suy đoán, nàng sợ không phải một cái đĩa trà mà a. Cố ý đem địa điểm gặp mặt định ở chỗ này, khẳng định là muốn mượn cơ lừa ta tiền a. Chương 1369, nàng vốn giai nhân, làm sao làm kẻ lừa gạt. Trương Tử An nhìn chằm chằm phần này đắt đến lạ thường menu, càng nghĩ càng thấy đến khả nghi. Xây ở đỉnh núi mà không phải khu náo nhiệt trà lâu dựa vào cái gì kiếm tiền hồi vốn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ở chỗ này gặp mặt. Vì cái gì nàng có thể mặc như thế một thân hoa lệ phức tạp hán phục lên núi. Loại này đẳng cấp muội tử vì cái gì còn cần ra mắt. Chân tướng chỉ có một cái, Trang Hiểu Điệp khẳng định cùng nữ trưởng quỹ đã sớm nhận biết, sớm mặc bộ quần áo này giấu ở đỉnh núi nơi nào đó, chọn cơ hiện thân, mượn ra mắt làm tên đem nam nhân đưa đến nơi này uống trà cũng thu lấy xong chỗ phí. Sau đó lấy lẫn nhau không thích hợp vì lấy cơ thay đổi một cái nam nhân, này tuần hoàn, mà quán trà này cũng tài nguyên rộng tiến, luôn có kế tiếp hoan đại đầu bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Dạng này liền có thể nói thông được, so với trên trời rơi xuống cái lâm muội muội, đây là càng phù hợp an khớp giải thích. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Hắn sau khi nghĩ thông suốt, đối mặt Trang Hiểu Điệp câu nệ cùng tự ti mặc cảm liền bay đến ngoài 9 tầng mây, thậm chí có chút chẳng đáng, nhìn chằm chằm nàng cùng điếm tiểu nhị hô động dáng vẻ. Trong lòng cười lạnh, giả, tiếp tục giả vờ. Ta nhìn các ngươi trang đến lúc nào. Bay ở trước mặt hắn có hai con đường, một là lập tức đứng dậy rời đi, bất quá tìm cái gì lấy cớ đâu. Mắc tiểu, vạn nhất quán trà này nhà vệ sinh tại nội bộ mà lại chỉ có một cái cửa ra làm sao bây giờ. Hai là tiếp tục lưu lại lá mặt lá trái, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Càng nghĩ, hắn quyết định lựa chọn thứ hai con đường, bởi vì hắn nhìn lướt qua. Phát hiện cái kia tự xưng gọi tiểu tuyết sở trệ a mẹ cũng đã ngồi xuống, lựa chọn liền nhau một cái bàn ngồi xuống, tìm cái không có bị bình phong ngăn trở thị giác, càng không ngừng nhìn chằm chằm Trang Hiểu Điệp trên dưới dò xét, xem ra cũng bị nàng hấp dẫn, dự định lưu tại nơi này uống trà. Mặc dù cái này không liên quan Trương Tử An sự tình, nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn xem người khác chịu làm thịt, phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Hắn đem menu đứng lên ngăn trở Trang Hiểu Điệp ánh mắt, liều mạng hướng Tiểu Tuyết nháy mắt, ý là nhắc nhở nàng mau chóng rời đi, ít nhất cũng phải trước nhìn một chút menu, đừng điểm trà về sau phát hiện trả tiền không nổi, vậy liền thành ăn cơm chùa. Đáng tiếc nàng căn bản không có chú ý. Chẳng lẽ nữ sinh đều là loại này vừa nhìn thấy quần áo xinh đẹp liền đi không được đường loại hình. Hắn chính suy nghĩ dùng cái gì biện pháp nhắc nhở nàng, đột nhiên cảm giác một cô ánh mắt xuyên thấu menu chuyển tới, không sai, chính là xuyên thấu menu, loại cảm giác này thực sự rất quỷ dị. Hắn tranh thủ thời gian để nằm ngang menu, nhìn thấy Trang Hiểu Điệp cùng Điếm Tiểu Nhị đối thoại đã có một kết thúc, đều đang ngó chừng hắn nhìn. Khách nhân nhìn kỹ không có. Dự định chút gì? Điếm Tiểu Nhị hỏi. Ê! Ta còn chưa nghĩ ra hắn dự định khai thác kéo dài chiến thuật. Trang Hiểu Điệp lại đoạt trước nói, các ngươi chiêu bài trà cùng điểm tâm là cái gì? Có cái gì đề cử? Điếm Tiểu Nhị trả lời ngay, đề cử cực phẩm thiết quan âm trà bánh phần món ăn cùng cực phẩm trà long tỉnh mục tiêu bữa ăn, điểm tâm đều là chúng ta tự tay chế tác, ăn rất ngon. Tốt, vậy ta đến một phần cực phẩm long tỉnh phần món ăn đi. Trang Hiểu Điệp rất nhanh quyết định. Được rồi. Cực phẩm long tỉnh phần món ăn một phần. Điếm Tiểu Nhị quay đầu lại hướng nữ trưởng quỹ cất giọng nói. Ta muốn một phần cực phẩm thiết quan âm trà bánh phần món ăn. Tiểu Tuyết nhấc tay. Uy, ngài tốt xấu xem trước một chút menu a. Trương Tử An ở trong lòng thay nàng cấp bách. Đây thật là làm lên chết đi cản đều ngăn không được a. Thân thể ngươi không thoải mái sao? Xem ngươi sắc mặt có chút khó coi. Trang Hiểu Điệp nhìn chăm chú lên hắn. Không, không có không thoải mái. Trên thực tế, nhìn phần này menu, cả người hắn đều không thoải mái. Nhìn khách nhân ngài sắc mặt không tốt, nhất định là thường xuyên tăng ca. Chúng ta nơi này có phục linh cậu kỳ trà, đặc biệt dưỡng sinh. Điếm Tiểu Nhị cực lực để cử đạo. Dưỡng sinh trà. Trà này nghe liền đắt đến muốn mạng, ta uống hết không phải tại chỗ mất mạng không thể. Hắn há to miệng, muốn hỏi có hay không nước lọc, mặc dù có chút mất mặt, nhưng mặt mũi trọng yếu vẫn là lớp vải lót trọng yếu. Tốt, liền đến cái này đi. Nhưng còn không đợi Trương Tử An cự tuyệt, Trang Hiểu Điệp liền thay hắn làm quyết định. Được rồi. Những khách nhân xin đợi. Điếm Tiểu Nhị một mặt thỏa mãn quay lại quầy hàng. Trương Tử An âm thầm kêu khổ cuốn quýt. Chủ yếu là có Lưu Di cái tầng quan hệ này tại, hạn chế hắn lựa chọn, nếu như trực tiếp nhấc chân rời đi, sau khi trở về khẳng định cũng sẽ bị Lưu Di mắng, nói cái gì ngay cả mời đối tượng hẹn hò uống chén trà đều không nỡ, trách không được tìm không thấy bạn gái cái gì, liên lụy đến cha mẹ cũng trên mặt không ánh sáng. Về nhà một chuyến, hắn không muốn cho tấm lòng của cha mẹ bên trong lột ngạt. Lúc này, Tiểu Tuyết bồi tiếu từ bên cạnh cái bàn lại gần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị tiểu thư này tỷ ngươi tốt, ta là một cái sở trệ a mẹ, ngay tại trực tiếp, khán giả đều cảm thấy ngươi thật xinh đẹp, quần áo xinh đẹp người càng xinh đẹp. Xin hỏi để ý ta đem ngươi quay chụp tiến ống kính sao? Nếu như là cái khác đại bộ phận sở trệ a mẹ, khẳng định sẽ không hề cố kỵ trực tiếp nghĩ đập liền đập, nói không chừng trong lòng còn đang suy nghĩ, ta đập ngươi là giúp ngươi nổi danh. Nhưng Tiểu Tuyết đang quay nhiếp trước cuối cùng sẽ cùng quay chụp chủ thể đối tượng câu thông một chút, để tránh tổn hại người ta cá nhân tư ẩn. Đương nhiên nếu như là trong lúc vô tình chụp tới liền không có biện pháp, dù sao cũng là trực tiếp. Có thể a, tiểu muội muội ngươi cũng rất xinh đẹp. Trang Hiểu Điệp cười nói, vô tình hay cố ý hướng Trương Tử An nhìn sang, bày cái tự nhiên vừa vặn bỏ sờ. Trương Tử An cảm giác cái nhìn này bên trong tựa hồ bao hàm khoe khoang ý vị, nhưng không biết có gì có thể khoe khoang, không phải liền là cái đĩa trà mà sao. Rõ ràng vóc người xinh đẹp như vậy, làm gì không tốt, nhất định phải cùng người kết phường hấu người. Tiểu Tuyết Ngã không có cảm giác ra khoe khoang ý vị, nàng mặc dù không tính xấu, mà lại đám fan hâm mộ thường xuyên lễ phép tính khích lệ nàng là mỹ nữ, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, người ta là quốc sắc thiên hương đẳng cấp, chính mình so với người ta kém xa. Nàng hướng Trang Hiểu Điệp đặt câu hỏi cũng cùng Điếm Tiểu Nhị không sai biệt lắm, cái gì quần áo từ nơi nào mua à, nhìn rất đẹp đồ trang sức là từ đâu mua à. Loại hình. Trương Tử An nghe được phiền muộn, làm sao từng cái cũng không hỏi vấn đề mấu chốt nhất, bao nhiêu tiền. Trang Hiểu Điệp trả lời vẫn là, quần áo là tự mình làm, đồ trang sức là gia truyền. Tiểu Tuyết rất có ánh mắt, cứ việc đám fan hâm mộ còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, trong đó còn không thiếu nghị liếm bình phong, nhưng nàng nhìn ra được Trang Hiểu Điệp cùng Trương Tử An tựa hồ là đến nước hẹn, quá nhiều chiếm dụng người ta thời gian làm bóng đèn không tốt lắm, hỏi mấy vấn đề về sau liền thức thời trở lại trên bàn của mình, chờ đợi dâng trà. Kỳ thật Trương Tử An vẫn rất hy vọng nàng lưu lại, bởi vì cùng Trang Hiểu Điệp mặt đối mặt có chút giới, không biết nói cái gì. Còn tốt Trang Hiểu Điệp không có nhìn hắn chằm chằm, mà là nhìn chăm chú lên nữ trưởng quỹ dùng truyền thống thủ pháp pha trà quá trình, có đôi khi tán thưởng nhẹ nhàng gật đầu, có đôi khi lông mày lại không dễ phát hiện mà hơi nhíu, không biết là thật hiểu vẫn là làm bộ làm tịch. Bởi vì ít người, không đợi quá lâu, hai cái bàn tử ba phần trà bánh sẽ đưa lên bàn. Những khách nhân mời chậm dùng. Điếm tiểu nhị buông xuống trà bánh liền quay lại quầy hàng. Trang Hiểu Điệp không có giống rất nhiều hiện đại muội tử đồng dạng tuân theo đập, phát, an trình tự, mà là rất tự nhiên nâng chung trà lên. Trương Tử An tay cũng vươn hướng chén trà, muốn mượn uống trà để che giấu xấu hổ. Khi hắn cúi đầu thời điểm, lại chú ý tới trên mặt bàn lẳng lặng nằm một cây khô vàng sắc lông mèo. Chương 1370, quân mất kiêu dương ta mất liễu. Tại Trương Tử An đại nao phát ra chỉ lệnh trước đó, tay của hắn đã từ chén trà chuyển hướng lông mèo, đem lông mèo cầm bước lên đến, yên lặng nhìn chăm chú lên. Cùng cửa hàng thú cưng bên trong có thể nhặt được lông mèo so sánh, căn này khô vàng sắc lông mèo xúc cảm khô cát, đã mất đi hoánh nhuận quang trạch, nếu như hắn không nhìn lầm, đây cũng là một cây đến từ mèo già lông. Quán trà này còn nuôi mèo sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ừm. Cái gì? Trương Tử An lấy lại tinh thần, vừa rồi tựa hồ Trang Hiểu Điệp nói với hắn không ít lời nói, nhưng hắn một câu đều không nghe lọt ai, lúc này chỉ có thể vô ý thức hỏi lại. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền tự biết muốn hỏng việc. Ra mắt lần thứ nhất gặp mặt lúc liền thất thần, cái này phóng tới chỗ nào cũng nói không đi qua, nếu như đụng tới tính tình bạo một chút muội tử, hoặc là lòng tự trọng tương đối mạnh muội tử, lập xuống phất tay háo mà đi cũng trách không được người nhà. Chính hắn cũng rất ảo não, vì cái gì bị một cây phổ thông lông mèo hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý. Cái này thực sự quá thất lễ. Trang Hiểu Điệp lúc này cũng chú ý tới trong tay hắn nắm vuốt lông mèo, lập tức đẩy mặt vẻ giận. Thật xin lỗi, ta. Lúc này chỉ có thể thẳng thắn mà xin lỗi, tìm cái gì lấy cớ đều vô dụng, coi như hắn hoài nghi đối phương là cái đĩa trà, nhưng hắn vẫn là thuộc về đối lý phía kia. Nhưng mà, Trang Hiểu Điệp đánh gây hắn xin lỗi, cất giọng nói, trưởng quỹ, mời đi theo một chút. Thanh âm của nàng thay đổi trước đó huyền chuyển bình thản, trở nên mười phần nghiêm khắc. Nữ trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đều nghe ra nàng thanh âm bên trong nộ khí, song song chạy chậm tới, hỏi, khách nhân ngài. Trà bánh bên trong vì sao lại xuất hiện động vật lông tóc? Các ngươi chính là làm như vậy buôn bán. Trang Hiểu Điệp chỉ vào Trương Tử An trong tay lông mèo chất vấn. Nàng đầy mặt hàn sương, thanh sắc câu lệ, tựa như là từ trên trời tiên nữ biến thành nhân gian nữ đế. Trương Tử An ngây ngẩn cả người. Cái này kịch bản giống như không đúng sao. Nếu như là đĩa trà mà lời nói, nàng hẳn là giúp đỡ chủ quán dàn xếp ổn thỏa mới đúng, làm sao lại chủ động nổi lên. Cái này chơi chính là cái gì xáo lộ. Nữ trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị kinh ngạc nhìn chăm chú lên lông mèo, từ thần sắc bên trên nhìn không giống giả mạo. Tiểu Tuyết nghe đến bên này ồn ào, cũng xoay đầu lại xem náo nhiệt, nàng bản thân cũng không thích xem náo nhiệt, nhưng lần này nàng là thay đám fan hâm mộ đến dò xét cửa hàng, thực phẩm an toàn cùng vệ sinh là dò xét cửa hàng trọng yếu khâu. Đây là một cây lông mèo, các ngươi nuôi mèo sao? Trương Tử An hỏi. Nuôi mèo? Không có a. Mèo này lông cùng bản điếm không quan hệ a. Điếm tiểu nhị vội vàng giải thích, có phải hay không các ngươi trên thân mang tới? Nữ trưởng quỹ giữ chặt điếm tiểu nhị, không để nàng lại giải thích đi xuống, trầm giọng nói, thật xin lỗi, là chúng ta công việc sai lầm, đến cho ngài miễn phí đổi một phần đi. Cái gì đó? Nếu không đi điều giám sát, khẳng định là bọn hắn điếm tiểu nhị còn không phục, trong miệng nghĩ linh tinh. Hiển nhiên hai vị này khách hàng là cố ý đến đe dọa, nhìn không ra vị này hán phục muội tử đẹp như vậy, lại chơi loại này bẩn thỉu thủ đoạn. Trang Hiểu Điệp sắc mặt lạnh hơn, nếu không phải nữ trưởng quỹ che điếm tiểu nhị miệng, nàng chỉ sợ cũng tại chỗ vô bàn đứng dậy. Các ngươi đều hiểu lầm. Mắt thấy song phương thật muốn ầm ĩ lên, Trương Tử An đành phải đứng lên điều giải nói, đầu tiên căn này lông mèo không phải chúng ta mang tới, tiếp theo cũng không phải tại trà bánh bên trong phát hiện, mà là tại trên mặt bàn nhặt được, cho nên các ngươi đều bất giận. Chuyện cho tới bây giờ hắn bắt đầu chất vấn chính mình trước đó phán đoán, bởi vì cái này thực sự không giống đang diễn trò, nếu là diễn kịch lời nói, ba vị này đều là Oscar tốt nhất nữ chính nữ phối cấp bậc. Không phải tại trà bánh bên trong phát hiện, cái này cùng thực phẩm an toàn cùng vệ sinh không quan hệ, hắn tương đương với hướng hai phương diện giải thích rõ hiểu lầm, chỉ là việc rất nhỏ, căn bản không nghiêm trọng như vậy. Từ hắn giải thích rõ ràng, dù sao cũng so huyên náo tra giám sát muốn tốt. Căn này lông mèo là tại mặt bàn tới gần hắn một bên phát hiện. Nhưng hắn dám khẳng định, cửa hàng thú cưng bên trong không có như thế lao mèo, cho nên không phải là hắn mang tới. Hắn ra mặt điều giải, chứng minh hắn cùng Trang Hiểu Điệp cũng không phải tới cố ý đe dọa, cho nên nữ trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị đều là sắc mặt hơi nguội. Bản điếm không có nuôi mèo, nhưng trong tiệm trên mặt bàn xuất hiện lông mèo vẫn là bổn điếm công việc sai lầm, làm đền bù, hai vị trà bánh từ bản điếm miễn phí, làm đối hai vị nhận lỗi. Nữ trưởng quỹ có chút túi đầu, đem trách nhiệm đảm nhiệm nhiều việc. Giảng đạo lý. Cái này rất đủ ý tứ, thậm chí căn bản không cần thiết làm được loại trình độ này, cũng không phải thực phẩm bên trong xuất hiện lông mèo, mà lại cũng rất khó chứng minh lông mèo nơi phát ra, phổ thông cửa hàng khẳng định sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, sẽ không dễ dàng như vậy nhượng bộ. Không cần, tất nhiên không phải trà bánh bên trong lông mèo, trước đó coi như ta không đúng. Trang Hiểu Điệp cũng hợp thời hòa hoan ngữ khí, nhưng sắc mặt y nguyên khó coi, từ trong tay háo làm ảo thuật móc ra một chương chính mặt in hồ điệp thẻ tín dụng, tính tiền đi. Này làm sao có ý tốt, vẫn là ta tới đi. Trương Tử An không muốn đánh mặt xương nạp mập mạp, nhưng có đôi khi không thể không làm như thế. Hắn hiện tại đã tin tưởng Trang Hiểu Điệp không phải đĩa trà mà, ra mắt lần thứ nhất gặp mặt liền để nữ sinh bỏ tiền mời khách, không có đạo lý này. Cứ việc đau lòng tiền, nhưng hắn cũng không phải là mặt ngoài khiêm nhượng, mà là thật lấy điện thoại cầm tay ra dự định quét mã trả tiền. Không cần, lần này địa điểm là ta chọn, lẽ ra phải do ta mời ngươi, ngươi có thể lần sau lại mời ta. Trang Hiểu Điệp y nguyên dùng tay nâng lấy thẻ tín dụng. Lần sau, Trương Tử An trong lòng cười khổ, cho là ta nghe không ra lời khách sáo sao. Lần này hắn cơ hồ đem ra mắt bên trong các loại tối kỵ toàn phạm vào một lần, nếu như có thể có lần sau mới xem như gặp quỷ. Nữ trưởng quỹ không có đưa ra mã QR giờ cũng không có tiếp thẻ tín dụng, lui lại một bước, kiên định nói, lần này từ bản điếm miễn phí, hai vị không cần trả tiền, nếu như cảm thấy bản điếm còn có thể, hoan nghênh lần sau trở lại. Nói xong, nàng lôi kéo như cũ tại nghĩ linh tinh điếm tiểu nhị trở về quầy hàng. Người ta không lấy tiền, cái này không có biện pháp. Hiện tại ai cũng không mang theo tiền mặt đi ra ngoài, huống chi là mấy ngàn đồng tiền tiền mặt, cũng không thể buộc người ta lấy tiền a. Chúng ta đi thôi. Trang Hiểu Điệp dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau lau môi đỏ, thật không nên tuyển nơi này, ngay cả cơ bản vệ sinh cũng làm không được, thịnh danh chi hạ, kỳ thật khó phó. Nàng trà bánh chỉ ăn mấy miệng nhỏ, mà Trương Tử An trà bánh còn không chút nào động. Cứ như vậy rời đi, thực sự có chút lãng phí a. Hắn còn muốn đem trà bánh ăn xong lại đi, bởi vì tham ô lãng phí đúng thế lớn phạm tội. Nhưng nàng đã đứng dậy, hắn cũng không tiện lại mặt dạn mày dày ngồi. Tiểu Tuyết nói khẽ với đám dân mạng miêu tả vừa rồi một màn kia trải qua, từ trong giọng nói nghe ra nàng đối nữ trưởng quỹ xử lý thái độ so sánh tán thưởng, nhưng cũng không có cho rằng Trang Hiểu Điệp là cố tình gây sự, dù sao như thế cấp cao trà lâu, khách hàng kén chọn một chút cũng là bình thường. Hai người lần lượt đi ra trà lâu, cùng một chỗ xuống núi thôi. Nàng dương nhẹ màu tay áo, chỉ phía xa đường núi. Được. Trương Tử An cùng với nàng cùng một chỗ đạp vào đường núi, tại sắp rời đi đỉnh núi lúc, lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía ẩn trong khói trà lâu. Thế nào? Nàng hỏi. Giống như. Rơi xuống thứ gì? Hắn mở mịt nói. Chương 1371, khí ngữ giai nhân nhiều lần một người. Trương Tử An không cách nào chuẩn xác miêu tả trong lòng loại này thất vọng mất mát cảm giác, luôn cảm thấy tại tòa này ẩn trong khói trong trà lâu lưu lại cái gì tiếc nuối. Là bởi vì miễn phí cấp cao trà bánh một ngụm chưa chắc mà tiếc nuối sao. Hắn kỳ thật không tính là cái ăn hàng, đối cái gọi là cảm giác không có gì thường chấp nhất, trước đó trà bánh tạo hình không sai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vậy cái này loại trong lòng cảm giác mất mát, lại là chuyện gì xảy ra? Trang Hiểu Điệp chú ý tới hắn muốn đi gấp còn lưu, ngừng chân hỏi, là rơi xuống điện thoại di động. Hắn sờ sờ túi, điện thoại di động vẫn còn, lắc đầu nói, không phải. Vậy cũng không gì, đi thôi. Nàng thúc giục nói. Trương Tử An. Một bên là không cách nào nói hết thất vọng mất mát, một bên là đường núi sương mù bên trong phiêu nhiên như tiên nhẹ nhàng giai nhân, bất kỳ người nào lựa chọn đều chỉ có hậu người A. Mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng, cái này giai nhân không thuộc về hắn, coi như mới vừa rồi không có nhiều lần thất thố cũng không có khả năng, nhưng hắn dù sao trong lòng còn có áy náy, mà lại để nàng như thế một người mặc chấm đất hán phục muội tử một mình xuống núi, vạn nhất đi tại trên đường núi bị mép váy trượt chân làm sao bây giờ. Vậy khẳng định muốn quẳng thảm rồi, cho đến giờ đều là xuống núi so sánh với núi khó. Tốt, kia đi thôi. Hắn cố gắng không đi nghĩ loại kia thất vọng mất mát, cùng với nàng cùng một chỗ xuống núi. Ẩn trong khói trà lâu tại sau lưng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng ẩn vào sương mù bên trong. Lên núi người đi đường tại trong sơn đạo tao ngộ hai người bọn họ, đều sẽ chấn kinh nàng tuyệt đại phong hoa, nghẹn họng nhìn chân chối đứng chết chân tại chỗ, hoặc là kính sợ lách mình né tránh qua một bên, cho dù là đã có tuổi lão nhân. Nàng thì đối loại này siêu quy cách lễ ngộ biểu hiện được không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói, tại trong trà lâu chưa kịp nhiều giao lưu, không ngại nhân cơ hội này hiểu nhau một chút, như thế nào? Được rồi. Trương Tử An gật đầu, trong lòng tự nhủ đây là muốn đem ra mắt chương trình đi đến. Ta là người địa phương, bên trên đại học không phải cái gì đỉnh cấp trọng điểm đại học, trước mắt tại ngoại địa một nhà mới thành lập công ty công việc. À, đúng, trong nhà của ta là mở cửa hàng thu cưng, tại Trung Hoa trên đường. Lưu Di hẳn là đã nói với ngươi à. Hắn hiện tại tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì biết rõ cùng nàng không có khả năng có cái gì, cho nên lòng mang bằng phẳng, tựa như là cùng một cái ngẫu nhiên gặp người xa lạ nói chuyện phiếm. Những này ta đều biết, nhưng là ta càng muốn biết đến là ngươi, ngươi là một cái dạng gì người. Nàng nói, ta, chính mình bình luận chính mình là cái dạng gì người, rất khó công chính công bằng, không phải hơi cao chính là hơi thấp, mà lại vấn đề này bản thân cũng quá rộng rãi. Ta cả đời này, huy hoàng nhất thành tựu, hẳn là vinh lấy được năm 2008 cảm động Trung Quốc hàng năm nhân vật đặc biệt thường đi, cũng không có gì khác. Hắn khiêm tốn nói, Trang Hiểu Điệp ngạc nhiên, nói đùa, ta là đang nói đùa. Hắn sợ nàng tin là thật, thật sự cho rằng hắn là cái gì ghê gớm đại nhân vật, tranh thủ thời gian giải thích nói, năm đó đặc biệt thưởng là ban phát cho tất cả người Trung Quốc, cho nên ta thân là người Trung Quốc khẳng định là có một phần A, ngươi cũng có thể nói như vậy mà. Không tính khoác lác. Hắn không biết nàng có thể hay không tiếp nhận loại này cho đùa, khả năng tại mới gặp người ở giữa có vẻ hơi ngạo lớn. Nhưng hắn chỉ là hoàn toàn buông lỏng, không có được mất tâm, cho nên giống bình thường đồng dạng mở lên cho đùa, dù cho bị nàng xem thường thì phải làm thế nào đây. Nàng trầm mặc 2-3 giây, đột nhiên cười khúc khích. Nụ cười này, như băng tuyết tan rã, trăm hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Coi như Trương Tử An đã phóng bình tâm thái, vẫn thấy ngây người, đột nhiên minh bạch vì sao có quân vương vứt bỏ quốc gia xã tắc tại không để ý, tình nguyện vì đỏ sức mỹ nhân cười một tiếng mà phong hỏa hí chư hầu. Nàng mới đầu chỉ là nhẹ giọng cười yếu ớt, về sau càng cười càng lợi hại, hoàn toàn là cất tiếng cười to, toàn bộ trong sơn đạo đều quanh quẩn tiếng cười của nàng. Cũng là đem Trương Tử An cười mộng, cái này trò cười có buồn cười như vậy sao? Vẫn là nói nàng cười điểm quá thấp. Có ý tứ. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Tiếng cười ngừng thời điểm, nàng cơ hồ đã cười ra nước mắt. Tốt ta, hôm nay học được một chuyện cười, cái này chuyến đi này không tệ. Nàng nói. Trương Tử An trong lòng suy nghĩ, lời này phải chăng bao hàm một chút hắn không để ý tới giải nói bóng gió. Nhưng là cái này đoán bắt đầu liền không biên giới. Sau đó hắn dứt khoát phát huy sở trường của mình, nói nhăng nói cuội, miệng lưỡi dẻo quẹo, hoàn toàn thả bản thân, cùng vừa nhìn thấy nàng lúc câu nệ tưởng như hai người. Nàng khi thì lắng nghe, khi thì mỉm cười, khi thì ngơ ngác suy tư hắn lời nói bên trong ngạnh cùng cười điểm, thường thường cần hắn tưởng thêm giải thích về sau nàng mới có thể ý, nhưng cái này cũng nói rõ nàng cũng không phải là qua loa giả cười. Xuống núi con đường, Trương Tử An trên cơ bản là đang biểu diễn tấu đơn, đem chính hắn quá khứ một chút kinh nghiệm cùng chuyện cũ nạp liệu về sau nói ra, đương nhiên đại bộ phận là từ hắc cùng tự dễ ước, hành trình cũng tịnh không buồn thẻ, dù sao có một vị giai nhân ở bên, chỉ là không tính là hiểu nói chuyện giai nhân. Vốn lượn đường núi, tựa hồ so sánh với núi lúc muốn ngắn đến nhiều. Hắn còn chưa đã ngứa thời điểm, chân núi đã ngay trước mắt. Dưới sườn núi, sương mù liền đã biến mất, đường núi một bên là đá núi, khác một bên là ưu tĩnh rậm rạp sơn lâm hoặc là thê thê cỏ thơm. Đột nhiên, ra mặt trời. Sau một lát, như là làm ảo thuật, vô số hồ điệp từ cây cỏ bên trong cất cánh, giống như là một đoàn di động sương mù rực rỡ. Trương Tử An ngậm miệng không nói, cùng nàng ngừng chân xem xét cái này mỹ lệ một màn. Nghĩ đến, trước đó không có ra thái dương thời điểm, những con bướm này trên cánh đều dính lấy nặng nghề hạt sương, chỉ có thể ghé vào trên lá cây nghỉ ngơi, làm thái dương phơi khô cánh của bọn nó, bọn chúng mới có thể tập thể vỗ cánh cất cánh. Thật đẹp a. Hắn cảm thán nói. Ai nói không phải đâu. Nàng mỉm cười ứng hòa nói, chỉ tiếc hoa đẹp không thường mở, điều kiện không thường tại. Tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nhưng Trương Tử An nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ. Hồ điệp tạo thành sương mù rực rỡ trên không trung im lặng xoay quanh mấy tuần, đại bộ phận quy về sơn lâm, nhưng cũng có một phần nhỏ đặc biệt mỹ lệ, có thể là đem nàng trói lọi hán phục xem như một đóa loại cực lớn hoa, lại hoặc là bị trên người nàng mùi thơm hấp dẫn, vậy mà vây quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa, còn rơi vào nàng đầu vai. Nàng bình thân bàn tay, bọn chúng lại rơi đầy lòng bàn tay của nàng, khẽ trương khẽ hợp chợt loại cánh. Hắn kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, không khỏi cười nói, hồ điệp nhóm giống như rất thích ngươi. Có thể là bởi vì ta cũng thích bọn chúng đi. Bàn tay nàng dương nhẹ, trong lòng bàn tay hồ điệp lại tập thể cất cánh, nhưng là cũng sẽ không bay xa, một mực tại đi theo nàng, hoặc là nói đi theo đám bọn hắn. Trương Tử An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất muốn hỏi nàng dùng chính là nhãn hiệu gì sữa tắm, thế mà như thế chiêu phong dẫn điệp, nhưng vấn đề này giống như có chút đường đột giai nhân, cho nên vẫn là không có hỏi. Đi vào chân núi, một cỗ nhìn rất cao cấp màu đen lì mù xỉn đang chờ nàng, tự mang lái xe cái chủng loại kia. Cái này cũng xác nhận suy đoán của hắn, nàng, hoặc là nhà nàng, rất có tiền. Làm sao ngươi tới? Dùng ta đưa ngươi không? Nàng hỏi. Không cần, ta ngồi xe buýt tới, ngươi đi về trước đi. Hắn tiếu đáp. Tốt, gặp lại. Nàng cũng không có miễn cưỡng, ngồi vào xe đen rời đi. Trương Tử An một mình đứng tại trạm xe buýt bài trước chờ xe. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, ý nguyên có Hồ Điệp ở bên cạnh hắn quanh quẩn. Chương 1372, rõ ràng biết phúc họa. Trương Tử An lúc về đến nhà, cha mẹ đã ăn cơm trưa, bởi vì bọn hắn cho là hắn cùng đối tượng hẹn hò sẽ ở bên ngoài ăn cơm trưa trở lại, có lẽ còn biết xem trận phim trở lại, tóm lại trở về đến càng muộn càng tốt, bởi vì trở về đến càng muộn nói rõ càng là tình đầu ý hợp, càng là có cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Không nghĩ tới hắn thế mà sớm như vậy liền trở lại. Cái này, khả năng mang ý nghĩa ra mắt quá trình cũng không lý tưởng. Ăn cơm sao? Nếu không ta đi cấp ngươi hạ bát mì. Mẫu thân quan sát sắc mặt của hắn, nhưng hắn sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì thất vọng, ảo não, phẫn nộ loại hình tinh thần xa suốt cảm xúc. Không cần, ta không đói bụng. Buổi sáng lên được sớm, ta đi trước trên lầu nằm một lát. Hắn nói, tuần lễ vàng buổi chiều chính là cửa hàng làm ăn hoàng kim thời gian. Lầu một chỉ có phụ thân một người, khẳng định bận không qua nổi, mà lại hắn xác thực không đói bụng. Cha mẹ nhìn qua hắn lên lầu bóng lưng, lẫn nhau lo lắng liếc nhau, sau đó âm thầm lắc đầu hoặc là thở dài, xem ra ra mắt không quá thuận lợi, khả năng lại muốn thất bại. Trương Tử An không thế nào buồn ngủ, nhưng ngủ được rất thực, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện ngày đã ngã về Tây, vậy mà đi ngủ đến trạng vạng tối. Làm sao ngủ lâu như vậy? Hắn ảo não từ trên giường ngồi xuống, lúc đầu chỉ tính toán thiêm thiếp một hồi. Sau đó giúp cha mẹ quản lý một chút cửa hàng sinh ý, mặc dù khả năng rất lớn sẽ bị cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới ngủ một giấc đến lúc này, đều nhanh ăn cơm tối. Xuống lầu về sau, trong tiệm tạm thời không có khách nhân, làm hắn không hiểu là, cha mẹ cũng không có lưu tại trong tiệm bận rộn, mà là tựa tại cổng, nhìn chăm chú lên phía bắc phương hướng, thấp giọng đàm luận cái gì, còn thỉnh thoảng thở dài. Nghe được hắn xuống lầu tiếng bước chân, bọn hắn quay người vào cửa hàng. Không cẩn thận ngủ qua. Hắn xin lỗi gãi gãi đầu phát. Không có việc gì, ngủ thêm một hồi mà tốt, ngươi ở bên ngoài công việc quá mệt mỏi, về nhà chính hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Mẫu thân đau lòng hỏi, đói bụng à? Liên buổi sáng ăn một bữa cơm, đói bụng đến hiện tại. Còn tốt, hơi có chút đói, chống đến cơm tối không có vấn đề. Hắn sờ lên bụng, cũng không quá đói, đúng rồi, các ngươi vừa rồi tại cổng nhìn cái gì đấy. Nếu như là buổi sáng, có thể là hàng xóm láng giềng nhà ai kết hôn, cho nên lão lưỡng khẩu xem náo nhiệt, nhưng cái này đều chạm vào tối. Khẳng định không phải kết hôn. Ai? Mẫu thân thở dài không nói. Phụ thân chỉ vào phía bắc đường phố trả lời, chính là vừa rồi. Bên kia xảy ra tai nạn xe cộ, một đứa bé trai cùng hắn mẹ cãi nhau, tại lối đi bộ bên trên đi tới đột nhiên đi ngang qua đường cái, kết quả bị xe đụng. Ta và mẹ của ngươi nghe được kêu khóc, đi ra ngoài nhìn một chút, đã có thật nhiều người vây đi qua. Trương Tử An. Đâm đến rất nghiêm trọng. Không biết, khả năng tình huống không tốt lắm. Vừa rồi xe cứu thương tới. Đã kéo đến bệnh viện. Phụ thân ngữ khí có chỗ giữ lại, tài xế kia cũng là không may, lúc ấy liền ngộng, bình thường lái xe, ai có thể nghĩ tới đứa bé kia đột nhiên đi ngang qua đường cái đâu. Chạy còn đặc biệt nhanh. Tiết lớn, thật sự là bực mình. Ai mẫu thân thở dài. Trương Tử An cũng đi đến cửa tiệm, nhìn thấy phía bắc cách đó không xa, một cỗ xe con dừng ở giữa lộ, đưa tới giao thông tắc nghẽn, hư hư thực thực lái xe người chán nản ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên. Cái sắc không hồn tiếp nhận cảnh sát để ra nghi vấn. Hắn hướng bên kia đi đi, xoay người từ ven đường nhặt lên một cái giày, nam đồng tiểu dáng, chỉ có một cái. Ai, tiểu hòa tử? Bên này. Bên này. Có người hô mấy lần, hắn mới ý thức tới là đang gọi hắn, theo tiếng trông đi qua, chỉ gặp một đôi cùng cha mẹ niên kỷ không sai biệt lắm hoặc là hơi lớn mấy tuổi trung lão niên vợ chồng ngay tại ven đường bày quầy bán hàng bán đồ nướng. Trong đó vị kia phụ trách chợ thủ đại nương trong tay cũng mang theo một cái giày, ngay tại hướng hắn phất tay. Trương Tử An nhìn hai bên một chút không xe, chạy chậm đến xuyên qua đường cái. Hắn đem trong tay giày đưa tới, hai con đúng lúc là một đôi. Ta tìm một vòng không tìm được, còn tốt ngươi tìm được, đây là bị xe đụng đứa bé kia giày, chờ mẹ hắn lại tới thời điểm cùng một chỗ giao cho nàng đi, chờ đứa bé kia xuất viện. Cố gắng còn có thể mặc. Đại nương thần sắc cảm đạm nói. Trương Tử An gật đầu. Lúc đầu không quá bụng đói nghe được sâu nướng mùi thơm về sau đột nhiên đói bụng, nói, phiền phức đến mấy sâu nướng, đóng gói. Hắn cầm sâu nướng trở lại cửa hàng thú cưng, lại ngoài ý muốn phát hiện cha mẹ tựa hồ đang chuẩn bị đóng cửa đóng cửa. Hiện tại chỉ là vừa tiếp cận trạm vào tối, lúc này đóng cửa quá sớm. Làm sao vậy, sớm như vậy đóng cửa, có chuyện gì sao? Hắn hỏi, đồng thời đem sâu nướng đưa tới. Không được, chính ngươi ăn đi, hôm nay khả năng ăn cơm muộn, vừa vặn trước lót giả một chút. Mẫu thân một bên khoát tay một bên mặc lên áo ngoài, ta và cha ngươi muốn ra cửa một chuyến, trong tiệm sủng vật nhanh không có, trước đó nhập hàng nhà kia nuôi dưỡng căn cứ có chút vấn đề, chúng ta dự định đi địa phương khác nhìn xem. À, Vậy cũng không cần đóng cửa a, ta đến xem cửa hàng đi. Hắn sung phong nhận việc. Không cần, ngươi lại không biết mỗi cái sủng vật cụ thể giá cả, thấy thế nào cửa hàng. Lại nói hiện tại cũng không có khách nhân, ngươi về trên lầu nghỉ ngơi đi. Phụ thân từ chối đạo đồng thời đem hắn hướng trên lầu đuổi. Trương Tử An còn muốn kiên trì một chút nữa, đột nhiên nhớ tới thứ gì, hỏi, các ngươi, làm sao đi? Lái xe đi a. Phụ thân chỉ vào ngoài tiệm ngừng lại một chiếc xe. Chiếc xe kia không có dừng ở cửa hàng thú cưng cổng, mà là dừng ở bên cạnh một nhà khác cửa hàng cổng, bởi vì lúc trước cửa tiệm kia chủ mượn xe vận chuyển đồ vật, dừng ở chính mình cửa tiệm tương đối dễ dàng, dù sao hai nhà cách cũng gần, chỉ đem chìa khóa xe trả. Lúc này, Trương Tử An mới nhớ tới, trước kia nghe nói trong nhà mua một cỗ kim bôi diện bao xe, vì kéo hàng thuận tiện, 3-4 vạn khối tiền mua, không chỉ có nhà mình trong tiệm dùng. Có đôi khi các hàng xóm láng giềng cũng sẽ mượn tới sử dụng, ngoại trừ riêng lẻ vài người phẩm kém bên ngoài, phần lớn người mượn tới sử dụng hết về sau đều sẽ đổ đầy xăng, có sẽ còn tẩy xe. Cha mẹ đối các bạn hàng xóm rất khẳng khái hào phóng, trên cơ bản có mượn tất ứng. Cũng chính là bởi vì thường xuyên mượn bên ngoài, cho nên chặng đường số gia tăng cũng so sánh nhanh. Hắn đột nhiên không khỏi tâm hoảng khí đoạn, không tự giác buông xuống sâu nướng, giống như là bị vật gì đó dẫn dắt, đầu nao choáng váng đi bộ đến bên cạnh cửa tiệm. Đánh giá chiếc này kim bôi diện bao. Ánh mắt tại trên thân xe liếc mấy cái, liền di động xuống dưới. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm phải bánh trước, sau đó run rẩy đưa tay đi sờ. Hắn không biết mình vì cái gì làm như thế, nhưng chính là không dừng được. Từ ngón tay truyền đến cảm giác, lốp xe hoa văn mài mòn nghiêm trọng không nói, thay bên cạnh còn có bởi vì chạy nhanh quá trình bên trong hòn đá nhỏ cao tốc va chạm mà hình thành va chạm cái hố nhỏ. Cái trước sẽ dẫn đến khẩn cấp thắng xe khoảng cách vượt qua cỗ xe thiết kế tiêu chuẩn. Cái sau vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Tại ô tô chuyển biến lúc, lốp xe hai bên nhận áp lực là khác biệt, nếu như một bên thai bích tương đối yếu kém hoặc là có ám thương, liền có thể dẫn đến chuyển biến lúc đột nhiên nổ bánh xe, nếu như tốc độ xe tương đối nhanh, cỗ xe cơ hồ nhất định sẽ lật nghiêng đồng thời liên tục lăn lộn, hậu quả khó mà lường được. Chương 1373, chỉ có lúc ấy người khác biệt. Tại Trương Tử An ngồi xổm sờ lốp xe thời điểm, cha mẹ đã mặc quần áo tử tế ra cửa, thúc giục nói, chúng ta muốn lên đường. Ngươi tranh thủ thời gian vào nhà đi. Không được. Cái này lốp xe có vấn đề. Chính là cái này phải bánh trước lốp xe. Hắn hoảng loạn đứng lên, từ mặt bên vuốt lốp xe, rất dùng sức, giống như là muốn tại chỗ liền đem lốp xe đập bạo đồng dạng. Có vấn đề. Có vấn đề gì? Bình thường đều là phụ thân phụ trách lái xe, hắn cũng ngồi xổm xuống nhìn một chút, không có vấn đề à, trước đó bọn hắn còn mở hảo hảo. Không có vấn đề. Cái này lốp xe hoa văn đều nhanh san bằng. Làm sao lại không có vấn đề? Bọn hắn mở ra không có xảy ra việc gì, các ngươi mở ra. Trương Tử An thanh âm đột nhiên đề cao, hắn chưa từng lớn tiếng như vậy giống qua bọn hắn, nhưng là nói một nửa nhưng lại hế trụ, đại nào giống như là nhỏ nhặt, hoặc là nói là tư duy đụng phải lấp kín tưởng, nói không được nữa. Cha mẹ không biết hắn vì cái gì đột nhiên kích động như vậy, đều rất buồn bực, trong lòng âm thầm phỏng đoán có phải hay không bởi vì buổi sáng ra mắt không thuận lợi, cho nên tâm tình không tốt. Bất quá cái này lốp xe cũng xác thực nên hay. Chống đỡ cũng không chống được mấy ngày. Có thể là nhận vừa rồi tiểu Nam Hải xảy ra tai nạn xe cộ ảnh hưởng, phụ thân thả mềm nhún ngựa khí, tán đồng nói, Tử An nói đúng, lái xe không thể ôm may mắn tâm lý, không có chuyện mà thôi, vừa ra sự tình khả năng chính là đại sự. Dù sao cách hơi tu cửa hàng không xa, chúng ta đi trước đổi lốp xe, lại đi nhìn sủng vật đi. Muốn đổi lại vừa vặn đều đổi, cái khác thai cũng không được. Trương Tử An lại vòng quanh xe đi một vòng, nhìn thấy cái khác lốp xe tình trạng cũng không tốt. Một chút đổi bốn đầu lốp xe phải tốn không ít tiền. Mẫu thân có chút đau lòng tiền, nhưng không có biểu thị phản đối. Nhất định phải đi đổi a. Ngàn vạn muốn đi đổi. Không thể hiện tại đáp ứng quay đầu lại dự định lại chịu đựng mấy ngày. Trương Tử An thái độ khác thường, như cái người già đồng dạng lặp đi lặp lại dặn dò. Biết, đáp ứng ngươi khẳng định sẽ đi đổi, cũng không phải lừa gạt tiểu hài tử. Phụ thân vui tươi hớn hở cười nói, nhi tử bộ dạng này để hắn nhớ tới nhi tử khi còn bé đủ loại chuyện lý thú. Trương Tử An lại không tâm tình nói đùa, trên đường lúc lái xe phải cẩn thận chút, thà rằng mở chậm một chút, cũng chớ gấp, đừng đoạn. Ha ha, ta cầm bằng lái so ngươi sớm được nhiều đâu. Yên tâm đi. Phụ thân mặc dù trong miệng chẳng hề để ý, nhưng tiểu Nam Hải xảy ra tai nạn xe cộ sự tình vẫn là cho hắn gõ cảnh báo. Cho nên chăm chú nghe vào Trương Tử An khuyên bảo. Trương Tử An vẫn đứng ngồi không yên, thậm chí làm cha mẹ lái xe đi phụ cận hơi tu cửa hàng, còn muốn cầu bọn hắn phát cái định vị tới. Xác nhận bọn hắn thật là tại hơi tu cửa hàng đổi lốp xe. Tối hôm đó, hắn nôn nóng tâm tình thẳng đến cha mẹ bình an trở về, mới tính làm dịu xuống tới. Cha mẹ sau khi trở về ngược lại là thật cao hứng, một mực cho tới đã khuya mới ngủ, nói là tìm được một nhà không sai sủng vật nuôi dưỡng căn cứ, về sau liền lại lần nữa nhà này mua sủng vật. Ngày thứ hai, Trương Tử An tỉnh so với hôm qua sớm hơn, lần này không thể quy tội đồng hồ sinh học vấn đề, mà là xác thực trong lòng có việc, mặt khác chiều hôm qua ngủ nhiều. Cho dù ở trong lúc ngủ mơ, Trang Hiểu Điệp hán phục hoa y dĩ lệ độc hành tại trong sơn đạo thân ảnh y nguyên nhiều lần hiện lên ở trước mắt. Cái này không thể nói rõ hắn đối nàng vừa thấy đã yêu, chỉ có thể nói rõ nàng đánh vào thị giác lực cùng tồn tại cảm cực mạnh, đổi thành một người khác, vô luận là nam nữ già trẻ, cùng với nàng ở chung một đoạn thời gian ngắn, đều sẽ khó mà quên. Ngày hôm qua đoạn kinh lịch, tựa như là đối hắn bình tĩnh lại cuộc sống bình thường bên trong đầu nhập vào một khối đá lớn, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nếu như không phải lần này ra mắt, hắn khẳng định không có khả năng cùng loại kia đẳng cấp muội tử sinh ra gặp nhau, cái này làm hắn rất buồn bực. Mở hiệu giặt lưu gì có tài đức gì, thế mà có thể thay loại kia đẳng cấp muội tử đáp cầu rắt mối. Làm ngộng ngộng đến Trang Hiểu Điệp còn chưa tính, dù sao làm cho người kinh diễm tuyệt thế giai nhân, nhưng hắn trong ngộng còn lặp đi lặp lại thoáng hiện cha mẹ mở ra kim bôi diện bao giờ đi cửa hàng thú cưng một màn kia, hắn cũng không rõ ràng chính mình vì sao đối chiếc này xe van đặc biệt để ý, thế mà ngay cả trong ngộng đều có thể mơ tới. Hắn ngồi xuống, vẹt màn cửa sổ ra một góc, xác nhận kim bôi diện bao xe hoàn hảo không chút tổn hại dừng ở cửa tiệm. Tắm rửa lấy nắng sớm, trong lòng lúc này mới thoải mái. Buổi sáng hắn giúp cha mẹ làm càng nhiều vệ sinh cùng kinh doanh công tác chuẩn bị, động tác thuần thục tuân lệnh bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, mà lại hắn rất nhiều thủ pháp so với bọn hắn kiểu cũ thủ pháp càng khoa học càng có hiệu suất, ngược lại muốn hắn đến dạy bọn họ. Tiểu Cần Thái lại tới đúng giờ báo cáo, bất quá Trương Tử An trước lấy trò chơi hình thức khảo sát nàng một chút an toàn giao thông phương diện tri thức, gặp nàng trả lời rõ ràng lưu loát. Mới thả nàng đi vào ân cần thăm hỏi hamster cùng rủ xuống thai thỏ. Thử An, ngày hôm qua ra mắt. Thế nào? Công tác khoảng cách, mẫu thân gặp hắn cảm xúc tựa hồ rất không tệ, rốt cục cẩn thận hỏi hôm qua liền muốn hỏi nói. Không chút dạng A, đoán chừng lạnh đi, đối phương cũng không quá phù hợp. Hắn thản nhiên nói. Ra mắt cùng phổ thông yêu đương khác biệt, là minh xác lấy kết hôn làm mục đích, cho nên môn đăng hộ đối rất trọng yếu, nhưng đối phương hiển nhiên cùng hắn chưa nói tới môn đăng hộ đối, bị ghét bỏ cũng rất bình thường. Nha! Không có việc gì, không nổi, về sau còn có người khác cho chúng ta giới thiệu đâu. Trong miệng mẫu thân an ủi, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận, đồng thời cũng thay hắn âm thầm gấp, tiếp qua 3 tháng chính là lại 1 năm nữa, lại lớn lên 1 tuổi, vậy phải làm sao bây giờ a? Đúng rồi, các ngươi hôm nay không ra khỏi cửa a? Hắn hỏi, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, tâm tình của hắn càng thêm buông lỏng. Kỳ thật hắn muốn lưu ở trong tiệm cho bọn hắn hỗ trợ. Nhưng một là bọn hắn chết sống không để hắn nhúng tay trong tiệm thường ngày kinh doanh, hai là bọn hắn luôn luôn vừa có cơ hội liền nói bóng nói gió nghe ngóng hôm qua ra mắt trải qua, làm hắn rất là dở khóc dở cười. Hắn lý giải cha mẹ vì cái gì không để hắn nhúng tay kinh doanh, bởi vì bọn hắn cảm thấy kinh doanh cửa hàng thú cưng không có tiền đồ, không bằng ở bên ngoài dốc sức làm, vượt qua phim truyền hình bên trong làm cho người hâm mộ bạch lĩnh sinh hoạt. Kỳ thật, cái này hiển nhiên là hiểu lầm. Tựa như phim Hàn bên trong diễn cũng không phải là người Hàn sinh hoạt hàng ngày, chân chính Trung Quốc đô thị Bạch Lĩnh cũng không phải sinh hoạt tại phim truyền hình bên trong, nhưng dăm ba câu này rất khó hướng bọn hắn giải thích rõ ràng. Vậy ta ra ngoài đi một chút. Hắn phủ thêm áo khoác. Đi. Thật không phải đi hai lần gặp mặt. Mẫu thân vẫn không có hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Thật không phải. Hắn bất đắc dĩ cười, ta dự định đi thư viện mượn chút thư nhìn, mặc dù là nghỉ, nhưng cũng không thể hoàn toàn hoang phế, tận lực nạp điện. Phòng ngừa bị xã hội đào thải. A, hẳn là, đi thôi. Cha mẹ tỏ ra là đã hiểu, bọn hắn cũng biết thành phố lớn cạnh tranh áp lực lớn, xác thực hẳn là nhiều nạp điện. Đúng rồi, Tân Hải thị lao đổ thư quán ngưng dùng, muốn đi, liền đi bản đồ mới thư quán đi. Phụ thân nhắc nhở, đồng thời cái chìa khóa xe đưa cho hắn, lái xe đi thôi. Trương Tử An chỉ là không muốn ở lại trong nhà bị lặp đi lặp lại hỏi tham gia mắt tình hình cụ thể mới tùy tiện tìm cái cớ đi ra ngoài, lúc đầu không có ý định lái xe. Nhưng nghĩ lại, tự mình lái xe đi, bọn hắn liền không có cơ hội lái xe, thế là gật đầu đáp ứng, cũng tiếp nhận chìa khóa xe. Hỏi rõ bản đồ mới thư quán vị trí, hắn mở ra kim bôi diện bao xe lái rời cửa hàng thú cưng. Chương 1374, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Tân Hải thị bản đồ mới thư quán tạo hình giống như là một bộ hành ngã giá sách, lớn nhỏ không đều cửa sổ cách tựa như từng quyển lật ra sách, bên ngoài là một cái cỡ nhỏ suối phun quảng trường. Vây quanh quảng trường có một vòng cung cấp mọi người nghỉ ngơi ghế dài. Nhìn thấy bản đồ mới thư quán thời điểm, Trương Tử An cảm thấy có chút quen mắt, cái này tạo hình rất mới lạ, nhưng tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hắn dừng xe nghĩ một hồi, đặc điểm như thế tươi sáng thư viện, nếu như gặp qua hẳn là sẽ không tùy tiện quên mất, nhưng là lại nghĩ không ra. Hắn quyết định không nghĩ, đem xe lái vào bãi đỗ xe, tìm không vị dừng lại. Tiến vào thư viện, hắn trước tiên ở sân khấu làm mượn đọc chứng, sau đó đi đến hướng dẫn du lịch bài trước, quan sát cái này thư viện bố cục đồ. Dưới mặt đất một tầng là cổ tịch bản tốt nhất quán, lầu một chủ yếu là thiếu niên nhi đồng phòng đọc. Hai địa phương này cái trước cần thư giới thiệu chờ chứng minh văn kiện, cái sau tuổi của hắn lại vượt chỉ tiêu quá nhiều, giả bộ nai tơ cũng không được, còn không thể nào vào được. Trừ cái đó ra, lầu 2 là tiếng Trung sách báo khu, lầu 3 là ngoại văn nguyên bản sách báo cùng sao chụp thư tịch làm chủ, lầu 4 là trung ngoại tập san văn hiến khu, đồng thời cũng cung cấp hơi co lại văn hiến xem, lầu 5 là kỹ thuật số hóa đọc giao lưu khu. Hắn hôm nay là để giết thời gian. Ở sâu trong nội tâm tại một chỗ lúc kiểu gì cũng sẽ bắt đầu sinh ra không hài hòa cảm giác cùng bất an, cho nên chìm không dưới tâm đến học tập chuyên nghiệp thư tịch, thậm chí ngay cả lớn đoạn văn tự đều không muốn đọc, càng nghĩ, vẫn là đọc qua một chút loại kia đủ màu in ấn đồ phổ hoặc là đồ giám đi, giống du lịch chụp ảnh tập hoặc là phổ cập khoa học đồ sách, tỉ như nấy sần nổ dễ ô giả phi, khoa học sử lời nói, thiên văn hàng không vũ trụ, sinh vật khoa học, loại hình văn hay chữ đẹp sách báo, dù là vẹn vẹn xem bên trong những cái kia đẹp đồ. Cũng có cảnh đẹp ý vui cảm giác, huống chi còn có thể học được một chút nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến tạp học tri thức. Như vậy đi lầu 2 vẫn là lầu 3 đâu. Lầu 2 tiếng Trung sách báo đọc dễ dàng hơn, nhưng lầu 3 ngoại văn sách báo ở phương diện này khẳng định là mạnh hơn, mà lại có được tốt hơn có tác dụng trong thời gian hạn định tính, có thể học được mới nhất tri thức, như chờ một bản ngoại văn đồ sách mời chuyên nghiệp nhân sĩ phiên dịch thành tiếng Trung, lại lấy được bản hào xuất bản phát hành, khả năng đều đã quá hạn. Hắn ngay tại đứng tại hướng dẫn du lịch bài trước suy tư, liền nghe có người nói, đồng chí, lầu 5 có người quấy rối, có thể hay không xin các ngươi xử lý một chút. Trương Tử An liếc nhìn, chỉ gặp một vị 7-80 tuổi người ra đứng tại quầy phục vụ trước, chống quầy trượng, tóc hoa râm nhưng là trải vớt rất chỉnh tề, quần áo trên người mặc dù kiểu dáng cũ kỹ nhưng tắm đến rất sạch sẽ, cho người cảm giác là một thân chính khí, giống như là loại kia thích nghiên cứu học vấn người. Có người quấy rối, tại trong tiệm sách quấy rối. Trương Tử An nghe được khẽ giật mình, đến thư viện đều là người làm công tác văn hóa đi, bởi vì khao khát tri thức mà đến. Xã hội đen người bình thường sẽ không đến thư viện loại địa phương này, như vậy là ai quấy rối đâu. Tiểu hài tử sao? Quay phục vụ nhân viên mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, thật có lỗi, tương quan tình huống đã có người hướng chúng ta phản ứng qua, trải qua loại bỏ, hẳn là có người hắc vào chúng ta hệ thống, nhưng hôm nay là tuần lễ vàng, phụ trách kỹ thuật nhân viên nghỉ ngơi, mà trong quán mạng lưới lại là đối ngoại phong bế. Không cách nào viễn trình kết nối. Chúng ta đã đang nghĩ biện pháp, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi một chút. Ngoặt quải trưởng lao ra tử hiển nhiên nghe không hiểu cái gì đối ngoại phong bế cùng viễn trình kết nối loại hình dùng từ, nhưng hắn gặp nhân viên xin lỗi thái độ coi như thành khẩn, cũng chưa từng có phân chỉ trích, chỉ là lắc đầu thở dài, chống quải trưởng run rẩy tiến vào không chướng ngại thang máy. Lại có thể có người hắc nhập thư viện mạng lưới. Dành đến nhức cả trứng sao. Đoán chừng là cái nào tiểu thí hài tự học mạng lưới hacker kỹ thuật về sau ngứa nghề khó nhịn, liền lấy thư viện mạng lưới luyện tay một chút đi. Trương Tử An không có quá để ý, cuối cùng vẫn là quyết định đi lầu 3 ngoại văn sách báo khu, ngoại trừ trước đó cân nhắc bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là lầu 3 khẳng định so lầu 2 ít người, nếu là đọc sách, khẳng định là càng tĩnh càng tốt. Lên tới lầu 3, quả nhiên đại bộ phận chỗ ngồi đều là trống không, nhưng thừa dịp tuần lễ vàng đến nạp điện người cũng không ít, lão, trung, thanh đều có. Còn có mấy cái mười mấy tuổi tiểu hài tử cũng ôm thật dày ngoại văn thư tại gạm, chỉ cần thấy được một màn này, trong lòng liền thản nhiên sinh ra một tấc thời gian một tấc vàng cảm giác cấp bách. Hắn quyết định trước tuyển thư lại tìm chỗ ngồi. Bởi vì không có đặc biệt mục tiêu, hắn hoàn toàn là tùy duyên tuyển thư, tại giá sách cùng biển sách ở giữa dạo bước, chóp mũi tràn đầy báo chí thư tịch đặc hữu tươi mát mùi mực, cưỡi ngựa xem hoa đông chọn một bản tây tuyển một bản, dưới nách kẹp lấy mấy bản đồ sách, bất chi bất giác đi đến sách tham khảo mượn đọc khu. Giảng đạo lý, sách tham khảo hoàn toàn không có xếp vào hắn mượn đọc tuyển hạng, chỉ là trong lúc vô tình đi tới, dù sao rong chơi tại giá sách ở giữa rất dễ dàng chuyển choáng. Trong tay thư đã đủ nhiều, cho tới chưa đều chưa hẳn có thể xem hết, cái này giống ăn thịt đứng, luôn luôn mắt to bụng nhỏ, cho nên hắn dự định đi tìm bàn lớn ngồi xuống. Ngay tại hắn lúc xoay người, khoe mắt quét nhìn liếc về chính mình phía đông trên giá sách nào đó một loạt giống một vị trí, tựa như là ở đó nguyên lai có một quyển sách, nhưng là bị người rút đi, lưu lại chật hẹp khe hở. Hay là nơi đó có một bản vô hình thư. Hắn cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên toát ra đằng sau cái này cổ quái suy nghĩ, có thể là bởi vì nơi đó thư bị rút đi, nhưng hai bên trái phải Tây Ban Nha Hoàng gia Học viện từ điển cùng Nữu Lạn Anh từ điển nhưng không có hướng ở giữa nghiêng, phảng phất nơi đó vẫn có một bản vô hình thư chiếm cứ lấy không vị, chỉ là người bình thường nhìn không thấy mà thôi. Loại này thiên mã hành không ý tưởng hoang đường hiển nhiên chân đứng không vững, bởi vì nơi này sách tham khảo đều là lại dày vừa trầm tác phẩm vĩ đại, có được kiên cố trang bìa cùng nền tảng, tại trên giá sách lập rất ổn, dù cho bên cạnh thư bị rút đi, bọn chúng cũng không nhất định sẽ khuynh đảo, cùng những cái kia thật mỏng phổ thông thư khác biệt. Thế mà thật là có người mượn đọc loại này sách tham khảo a. Giá sách hàng này tất cả đều là các loại Anh từ điển, chỉ sợ chỉ có tiếng Anh văn học thạc sĩ trở lên trình độ độc giả mới có tương quan nhu cầu. Truy cập trái tim đen đú ám để đọc chuyện, nhưng là có thể là ép buộc chứng quấy phá, nếu như không nghiệm chứng một chút phải chăng có một bản vô hình thư nhét vào cái kia không vị bên trong, hắn đã cảm thấy trong lòng không nỡ. Nghiệm chứng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đem bàn tay đến không vị bên trong sờ một chút là được rồi. Tiện tay mà thôi liền có thể giải quyết ép buộc chứng, cớ sao mà không làm đâu. Thế là hắn vươn tay. Ngay lúc ngón tay sắp tiếp xúc đến không vị lúc, không vị bên cạnh kia bản nịu lạn anh từ điển đột nhiên bị rút đi. Dĩ nhiên không phải bị hắn rút đi, mà là đứng tại cái này hàng giá sách khác một bên người rút đi. Mà tay của hắn cũng vô ý thức dừng lại. Thiếu đi hai quyển thư, không vị trở nên càng lớn, mà xuất hiện tại không vị khác một bên, là một đôi để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, nhiếp nhân tâm phách cắt nước song đồng. Dù cho chỉ có thể nhìn thấy mặt một bộ phận, hắn cũng nhận ra, mà lại tuyệt sẽ không nhận lầm, là Trang Hiểu Điệp. Trùng hợp như vậy, nàng thế mà cũng tại thư viện. Nàng cũng cách giá sách. Từ không vị bên trong yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Chương 1375, tâm sự khó liệu. Cái này rất như là một ít sân trường thanh xuân thần tượng kịch bên trong kinh điển tiểu đoạn, tỉ như hai người tại trong tiệm sách đồng thời đi rút một quyển sách, ngón tay chạm nhau, sau đó cọ sát ra mập mờ hỏa hoa. Mặc dù giống, nhưng khác biệt, bởi vì Trương Tử An không có muốn đi rút kêu bản nịu lạn anh từ điển, mà lại Trang Hiểu Điệp ở vào giá sách khác một bên, tay của hai người chỉ sẽ không chạm nhau. Thật là đúng dịp. Ngươi cũng tới thư viện rồi. Tổng như thế một mực đối mặt xuống dưới thật không tốt ý tứ, cũng rất xấu hổ. Hắn vô ý thức rút tay về, hạ giọng chào hỏi. Đến nỗi đi dò xét bên cạnh cái kia không vị là có hay không có một bản vô hình chi thư suy nghĩ, đã tại to lớn dưới kinh ngạc bị hòa tan, tạm thời ném đến sau đầu. Nàng làn thu thủy lưu chuyển, cố ý nhìn chung quanh, thấp giọng đáp lại nói, nơi này, ta không thể tới. Cũng không phải ý tứ này. Trương Tử An tranh thủ thời gian giải thích nói. Bởi vì nàng xuyên tạc hắn ý tứ. Từ trước mắt không nhiều tiếp xúc đến xem, Trang Hiểu Điệp hiển nhiên thân gia hào phú, tám thành là cái con nhà giàu, nhưng hắn đối con nhà giàu không có gì thành kiến, con nhà giàu đồng dạng có thể tới thư viện đọc sách, bởi vì con nhà giàu cùng bất học vô thuật ở giữa không có tất nhiên nhân quả liên hệ, muốn nói bất học vô thuật, có lẽ nhà nghèo hài tử bất học vô thuật khả năng cao hơn một chút. Hắn trọng điểm là đặt ở xảo chữ bên trên, nhưng cũng có thể là nguyên nhân thấp giọng. Hoặc là nàng thường xuyên bị người hiểu lầm là bất học vô thuật con nhà giàu, sinh ra một chút mâu thuẫn tâm lý, thế là đem lý giải trọng điểm đặt ở nửa câu sau bên trên. Lúc này, lại có những người khác tới này hàng giá sách ở giữa tuyển sách, gặp bọn họ hai cái cách giá sách nói chuyện rất là quái dị, liền nhìn nhiều bọn hắn vài lần.